ngươi lại đây làm gì? Lại qua đây ta cần phải kêu cứu mạng. A Lệ cũng không phải là ăn chay, ở bên cạnh chống đỡ, trừng mắt dựng mắt. A Phong nghe vậy, lập tức tiến lên, ai? Ai dám khi dễ A Lệ, xem lão tử không tấu bẹp hắn. Thanh lang sắc mặt tối sầm, này một đôi nhi thật đúng là. Nhìn Đường Triệt cùng Đào Nhiên ở bên cạnh nghị oai, thanh lang trong lòng như thế nào đều không dễ chịu nhi, chính mình này đều còn không có tin nhi đâu, bọn họ liền ở bên cạnh nghị oai, không được, lập tức trong mắt vừa chuyển, hắc hắc nở nụ cười, cấp A Phong một cái ánh mắt, A Phong lập tức nháy mắt đã hiểu, gật gật đầu, vẻ mặt không có hảo ý hướng Đường Triệt bên cạnh đi. Lúc này Đường Triệt nhưng thật ra phi thường vui sướng, tuy rằng Đào Nhiên các nàng trên người đều ăn mặc quần áo, nhưng như vậy ở bên nhau có thể giúp hắn xoa tắm kỳ cũng là tốt, chỉ là này thoải mái cảm giác còn không có bao lâu, Đường Triệt sắc mặt liền đen. Bởi vì thanh lang cùng A Phong này hai cái hôn đản không biết như thế nào liền tới rồi hắn bên cạnh, còn trực tiếp đem hắn giá đi rồi, còn ở một bên lẩm bẩm. Tộc trưởng, đi, các nàng nữ khi dễ chúng ta, ngươi làm chúng ta thủ lĩnh nhưng đến hảo hảo giúp chúng ta. Này đó hỗn đảng, Đường Triệt cáu giận, nhìn về phía bọn họ, chỉ là hai người đều rất có ăn ý không đi xem Đường Triệt đôi mắt, làm bộ tức giận nhìn mấy người phụ nhân, làm bên cạnh người cười ha ha, ngay cả Đào Nhiên đều buồn cười. Chương 426 đánh thủy trận. Chương 426 đánh thủy trận. Đường Triệt tâm trầm biến thành màu đen mặt thiếu chút nữa liền có thể tích thủy, cũng may Đào Nhiên ở một bên hỗ trợ ngắt lời. Bọn tỉ muội này đó nam nhân thúi nhóm thế nhưng nói chúng ta làm việc không thể so bọn họ lợi hại, kia kế tiếp chúng ta khiến cho bọn họ nếm thử chúng ta lợi hại. Đào Nhiên nói, đột nhiên đem phía trước thủy một phen bắt đến bọn họ trên đầu. Ha ha! Hảo, ta cũng tới A Lệ hưng phấn đi theo Đào Nhiên tổ đội, Nhã Mã thấy thế vội vàng qua đi, rồi sau đó liền triển khai tam nam tam nữ đại thi đấu. Đương nhiên, các nam nhân lực độ đại, cũng không dám dùng sức. Lập tức chỉ có thể là có hại nào một phương. Lúc này tam cao tử chính tú nắng gắt hướng bên ngoài đi đâu, muốn cho nàng nhiều cùng Đào Nhiên bọn họ thân cận, bởi vì chính hắn cảm thấy, nếu ngày sau hai người thật sự ở bên nhau, như vậy cùng Đào Nhiên các nàng đánh hảo quan hệ là nhất định. Nắng gắt buồn không nghĩ đại gia ở bên nhau biệt níu, bất quá có thể đi bên ngoài nhìn xem chồng chọn cũng là tốt, lúc này mới đồng ý hắn ý tưởng. Ai biết đi vào bên ngoài thời điểm, đã không thấy mấy người kia thân ảnh, tam cao tử ở dò hỏi lúc sau, liền lôi kéo nắng gắt đi qua, liền thấy được một bộ mọi người ở đánh thủy trận tình cảnh. Tam cao tử vốn là thích náo nhiệt, thấy vậy, ha ha cười lớn một tiếng, nhanh chóng nhảy vào tới, cùng nam ở bên nhau bắt thủy đối phó nữ. Nắng gắt mau xuống dưới giúp chúng ta, bọn họ bốn người đối phó chúng ta nhưng không công bằng. Đào Nhiên một bên lau mặt, cười cùng nắng gắt nói. Nắng gắt sửng sốt, nga một tiếng. Do dự một chút, vẫn là nhanh chóng đi xuống, nhưng mà lần này tới đã bị tam cao tử bắt vẻ mặt thủy, chờ nàng quay đầu vừa thấy thời điểm liền nhìn thấy tam cao tử ở nơi nào khiêu khích nhìn nàng, còn cười ha ha lên. Đây chính là chọc giận nắng gắt, lập tức nhanh chóng dùng thủy bắt hướng hắn cùng hắn công kích lên. Làm tốt lắm, làm hắn nên. A Lệ ở một bên vui sướng khi người gặp họa, nói cũng cùng bọn họ công kích lên. Mọi người ở trong nước chơi hơn một giờ. Chờ đến mệt thời điểm lúc này mới đều thở hổn hển ngừng ở nơi nào, bất quá đều là cười thập phần vui vẻ. Các nam nhân thấy các nữ nhân dừng lại, cũng đều dừng, hắc hắc đối với các nàng cười không ngừng. Mắt thấy Thái Dương đã lạc sơn, các tộc nhân lúc này đã ở ăn cơm, mọi người cười đều từng người đi lôi kéo chính mình bạn lữ đi lên. Mệt mỏi đi, ta có ngươi. Đường Triệt giúp Đào Nhiên trà lau trên mặt thủy ấn, ôn nhu nói. Đào Nhiên lắc lắc đầu, còn hảo. Bất quá thực vui vẻ nhưng thật ra thật sự. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở bận rộn, đã thật lâu không có như vậy vui vẻ, Đường Triệt văn ngôn, trong lòng có điểm áy náy, Đào Nhiên đây là vì trong tộc lao tâm lao lực, mỗi chuyện cơ hồ đều làm nàng tham dự, đương nhiên mệt mỏi, nghĩ, cần thiết làm nàng thả lỏng một chút. Không chỉ có là Đào Nhiên, mọi người cũng đều thực vui vẻ, đặc biệt là nắng gắt, nguyên bản còn có một chút phóng không khai. Mà khi nhìn đến Đường Triệt vẻ mặt đạm nhiên nàng mới rốt cuộc minh bạch vẫn luôn là chính mình chấp nhất, hơn nữa tại đây một lần hợp tác, nàng đối Đào Nhiên hảo cảm càng sâu, thậm chí lúc này đều có thể không có khúc mắc cùng Đào Nhiên chào hỏi. Nhã Mã ta đưa người trở về. Thanh lang nhân cơ hội tiến lên, lúc này đại gia trên người quần áo đều ướt, yêu cầu trở về đổi thân sạch sẽ. Đường Triệt cùng Đào Nhiên là một đôi nhi, sẽ cùng về nhà, mà A Phong cùng A Lệ cũng là một đôi nhi cũng sẽ hồi chính mình ra, đến nơi nắng gắt nàng là ngoại tộc người ở tại bên ngoài, cho nên cơ hội như vậy càng thích hợp chính mình. Trải qua mấy tháng theo đuổi, Nhã Mã trong lòng phanh động cũng là thực rõ ràng, môi ư một tiếng, không có cự tuyệt liền đi rồi. Thanh Lang đôi mắt đều tỏa ánh sáng, ở đối diện thượng A Phong ánh mắt khi, đối phương cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt, liền bị A Lệ tốn đi trở về. Thanh Lang cùng Nhã Mã ra là bất đồng phương hướng một chỗ, lúc trước bởi vì Thanh Lang một ít lời nói, Nhã Mã giận dỗi từ Thanh Lang trong nhà rời đi, lại còn có cô ý chọn lựa ở cách xa một chút, chẳng sợ thiên một chút cũng không quan hệ. Chờ đi vào Nhã Mã ra thời điểm, Nhã Mã ấn xuống khẩn trương trong lòng, nhẹ nhàng nói một câu, ta về đến nhà, ngươi trở về đi liền cúi đầu, không dám đối diện hắn hai mắt, thật lâu sau cũng chưa thấy được cặp kia chân rời đi, lúc này mới ngẩng đầu, đối thượng Thanh Lang kia cười như không cười ánh mắt, trong lòng một lộ bộ, vội vàng thoát đi hắn, nhanh chóng chạy đến trong phòng mặt, muốn đóng cửa lại. Nhưng mà ở nàng đóng cửa trong nháy mắt kia Thanh Lang tay đã ngăn trở, rồi sau đó nhanh chóng chui vào tới đồng thời cũng đóng cửa lại. Nhã Mã nuốt nuốt nước miếng, khẩn trương dò hỏi, ngươi muốn làm? Nô! Lời nói còn chưa nói lời nói, Thanh Lang liền nhanh chóng lấp kín nàng miệng. Nhã Mã nơi nào trải qua quá như vậy sự, tự giác mà trong đầu kêu loạn, thân mình đều sủi lơ ở Thanh Lang trong lòng ngực. Hồi lâu, Thanh Lang mắt thấy nàng không thở nổi lúc này mới đem nàng bùng ra, Nhã Mã đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, lúc này ánh mắt đã thanh minh lại đây, chính xấu hổ buồn bực nhìn hắn. Nhã Mã không cần ở kháng cự ta được không, ta thừa nhận trước kia ta đều là hỗn đản, là ta không có thấy rõ chính mình tâm, nhưng hôm nay ta là thật sự hối hận, Nhã Mã cho ta một cái cơ hội, cũng cho ngươi một cái cơ hội, ta biết, ngươi vẫn là yêu ta. Thanh Lang ánh mắt mềm mại xuống dưới, còn mang theo khẩn cầu, như vậy nhật tử quá mệt mỏi, hắn không nghĩ tại đây loại vòng quanh. Nhã Mã nhìn cái kia khí phách hăng hái nam tử, lúc này lại là như vậy suy sút. Tại đây mấy tháng, nàng đã cảm nhận được Thanh Lang thiệt tình, cũng không nghĩ ở kháng cự. Kia giống như mai con ướt rầm rề ánh mắt nhìn Thanh Lang, ta là ái ngươi, chính là ta thật sự không thể ở thừa nhận cái loại này thống khổ. Thanh Lang, ngươi thật sự suy xét hảo, không cần gạt ta. Thanh Lang đau lòng nhìn nàng, đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, sẽ không, ta không bao giờ sẽ phạm như vậy sai rồi, Nhã Mã ta sẽ hảo hảo quý trọng ngươi. Giờ khắc này Nhã Mã cảm thấy dị thường ủy khuất, đột nhiên ô ô khóc lên, còn một bên đấm đánh Thanh Lang, tựa hồ ở phát tiết trong lòng oán khí giống nhau. Thanh Lang tùy ý nàng phát tiết, thật lâu sau, thẳng đến Nhã Mã nước nở thanh nhỏ xuống dưới, mới cười nhìn nàng, đừng thương tâm, lại khóc đã có thể khó coi. Nhã Mã chừng, nhịn không được làm nũng lên. Ta sai, hảo, trước đổi hảo quần áo, bằng không nên bị cảm. Thanh Lang lúc này trong lòng Mỹ tư tư, tưởng tượng đến cùng Nhã Mã chính thức ở bên nhau, hắn liền hận không thể lập tức nói cho mọi người, đặc biệt là Tiểu Kha. Nhã Mã gật đầu, lúc này mới đem Thanh Lang đẩy ra đi, sau đó thay quần áo. Ngươi đi trước ăn cái gì, nhưng đừng đói lả, ta đi đổi bộ quần áo liền tới tìm ngươi. Thanh Lang nói, cười lộ ra hắn kia hàm răng trắng. Không cần trở về thay đổi, ta làm hai bộ cho ngươi quần áo. Nhã Mã nói mặt sau. Ngượng ngùng túi đầu. Thanh Lang trong lòng ấm áp, tràn đầy cảm động, hắn liền biết, Nhã Mã trong lòng trước sau là có hắn, chẳng sợ hai người nháo biến hữu, nàng cũng còn sẽ nhớ rõ hắn kích cỡ, vì hắn làm quần áo. Chương 427 du lịch. Chương 427 du lịch. Đồng ruộng cuối cùng là mân mê hảo, chờ đến ngày thứ hai sáng sớm thời điểm, Đường Triệt sớm liền đem Đào Nhiên mang đi ra ngoài. Hắn đã chuẩn bị tốt. Hôm nay mang Đào Nhiên đi ra ngoài cùng đại gia hỏa săn thú một phen, cũng làm cho nàng thả lỏng, điểm này ở ngày hôm qua buổi chiều ăn cơm thời điểm liền có cùng đại gia hỏa nói qua, nhưng thật ra đưa tới mấy cái người trẻ tuổi truy đuổi. Dù sao hiện giờ trong tộc cũng không gì sự, hơn nữa bọn họ đã thật lâu đều không có đi ra ngoài săn thú qua, thấy Đường Triệt Đào Nhiên đều phải đi ra ngoài, Thanh Lang đương nhiên trước tiên tán thành. Đến nỗi Nhã Mã thụ giáo y y học, không có việc gì, thỉnh hai ngày giả thì tốt rồi, rốt cuộc ở trong bộ lạc y lìa giả chính là có mấy chục danh đâu, chẳng sợ Nhã Mã có việc thỉnh cái 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không trì hoãn mọi người. Hơn nữa so với phía trước, Nhã Mã đã đem đại bộ phận chữa bệnh tri thức giao cho bọn họ, mặt khác năng lực nàng cũng không gì, ngày thường đều là có trong tộc phái ra một ít tộc nhân đi theo bọn họ lên núi hái thuốc, như vậy mới có thể càng khắc sâu nhớ kỹ dược thảo. Mà thụ giáo y học phương diện nói, bởi vì có rất nhiều đều đã lặp lại đã dạy, Đào Nhiên một có thời gian đến cũng sẽ đi dạy bọn họ một ít tân tri thức, đến nỗi văn học ban nơi nào, đã giáo hội mọi người rất nhiều hán tử. Rất nhiều thời điểm đều là làm đại gia nhiều cân nhắc mà thôi, thậm chí chờ không gì sự thời điểm khiến cho bọn họ giáo một giáo những cái đó không có học quá tộc nhân. Như vậy một truyền mười mười truyền trăm, văn tự truyền bá mới có thể càng mau truyền ra đi. Nhã Mã cùng Thanh Lang ở bên nhau, chuyện này Thanh Lang ở đêm qua công bố ra tới lúc sau, mọi người cũng chỉ là lắc đắc lưa thưa chúc mừng hai câu câu, đảo không phải mọi người không xem trọng bọn họ, mà là mọi người vẫn luôn cho rằng bọn họ đều là một đôi, ngày thường dùng mình cũng bất quá là vợ chồng son chi gian giận dỗi mà thôi, cho nên mọi người mới không có quá lớn biểu hiện. Nhưng thật ra A Lệ sắc mặt khó coi nửa ngày, nhìn chằm chằm Nhã Mã hảo một trận phá mạ, nói là hẳn là ở điếu hắn lâu một chút, ai làm hắn lúc trước bộ dáng kia, lời này làm Thanh Lang nghe được, đương trường thiếu chút nữa liền phun huyết. Bọn họ nữ nhân sao liền như vậy mang thù đâu, thời gian dài như vậy, đều còn nhớ rõ đâu. Lập tức chỉ có thể làm cúc cầu bông tha. Đối với hai người ở bên nhau, Đào Nhiên vẫn là thực vui vẻ, Nhã Mã cùng nàng thực hảo. Hiện giờ nhìn thấy Nhã Mã rốt cuộc có thể được đến chính mình hạnh phúc, hơn nữa như vậy vui vẻ, vậy vậy là đủ rồi. Đến nỗi Thanh Lang, hắn đều đã trải qua quá này đó, phỏng chừng là thật sự động tâm, cho nên hẳn là không có quá lớn vấn đề. Sớm Nhã Mã còn không có rời giường thời điểm, Thanh Lang cũng đã đi tới. Hôm nay xem như hai người kết giao ở bên nhau ngày đầu tiên, hắn cao hứng dậy thật sớm, phi thường hưng phấn chờ Nhã Mã. Nếu không phải Nhã Mã học Đào Nhiên nói muốn cùng hắn trước yêu đương, đêm qua hắn liền sẽ mặt dày mày dạn ở nhà nàng qua đêm, tới rồi hiện giờ, hắn mới hiểu được Đường Triệt lúc trước là có bao nhiêu nghẹn đến phát cuồng. Bất quá hiện giờ hai người vừa vặn, hắn cũng không hảo bước thật chặt, miễn cho đem người cấp dọa chạy. Chờ hai người đi vào tộc ngoại ăn bữa sáng thời điểm, Đường Triệt cùng Đào Nhiên còn có A Phong kia một đôi nhi nhân tài ra tới, đến nỗi Tam Cao Tử cũng mang theo nắng gắt tới, này vẫn là Tam Cao Tử đêm qua hống nửa ngày đâu. Trải qua hôm qua buổi chiều trêu chọc, nắng gắt đối Đào Nhiên bọn họ nhưng thật ra không có như vậy kháng cự, chỉ là bởi vì muốn học tập chữa bệnh, không nghĩ trì hoãn cho nên mới cự tuyệt, chính là mấy người này ghé vào cùng nhau nhưng không dễ dàng. Tam Cao Tử tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, lập tức, khuyên can mãi mới đưa nắng gắt cấp lôi ra tới, đồng hành còn có địch na A Lô Đạt mấy người. Nhìn thấy địch na mấy người, Tam Cao Tử thiếu chút nữa không cắn được chính mình đầu lưỡi. Các ngươi không phải ở học tập y y thuật sao? Như thế nào ra tới? Hải, này y y thuật ta phía trước đã đi theo Đào Nhiên bọn họ học qua, chỉ là cảm thấy thời gian có chút lâu, cho nên đi học bổ túc mà thôi, hiện giờ đều đã biết đến không sai biệt lắm. Húng chi hôm nay các ngươi một đống người đi chơi, ta đương nhiên cũng muốn cùng đi à. Địch na không hề áp lực cười cười. Trong lúc nhất thời, Tam Cao Tử nhưng thật ra không lời gì để nói. Hành, nếu người đều đến đông đủ, chúng ta đây liền xuất phát đi. Đường Triệt làm thủ lĩnh, cười cười, sau đó cùng mọi người ở dùng quá bữa sáng lúc sau, liền nhanh chóng hướng bên ngoài đi ra ngoài. Đường Triệt hôm nay chính yếu mục đích chính là mang Đào Nhiên tới giải sầu. Đến nỗi săn thú gì đó, chỉ cần Đào Nhiên vui vẻ, đều có thể. Đào Nhiên biết tâm tư của hắn, cười cười, theo sau mấy người cầm vũ khí con cái sọt liền xuất phát. Bởi vì mọi người ôm du ngoạn tâm thái, cho nên nhưng thật ra không có cùng tộc nhân khác cùng nhau đi, chờ đi rồi trong chốc lát lúc sau, mọi người lúc này mới đi vào rừng rậm bên ngoài, nơi này ở mùa xuân thời điểm, là có thể nhìn thấy các loại gà rừng cùng một ít tiểu động vật gì đó. Bất quá bởi vì hiện giờ Thanh Long tộc người tăng trưởng, hơn nữa ở tại Thanh Long tộc tộc nhân cũng nhiều, săn thú người nhiều hết mức, cho nên này phiến bên ngoài đã sớm không có gì con mồi nhưng bắt bát, linh. Tinh động vật nhưng thật ra có, cũng may mọi người không phải hướng về phía đi săn đi. Nếu là tới du ngoạn, Đào Nhiên liền chỉ bên cạnh một ngọn núi. Chúng ta qua bên kia nhìn xem đi, cơm trưa liền ở nơi nào giải quyết. Ra tới du ngoạn. Bọn họ còn mang theo một ít nồi sạn gia vị gì, vì chính là ở bên ngoài nấu cơm dã ngoại. Hơn nữa ở gần đây mà thôi, sẽ không có đại hình động vật, chẳng sợ ở bên ngoài qua đêm cũng là có thể. mọi người nhưng thật ra thường xuyên ở bên ngoài qua đêm, bất quá chưa từng có bởi vì là du ngoạn mà cư trú, mà lúc này tới người cơ hồ đều là một cặp một cặp, mọi người đều nhịn không được cảm nghĩ trong đầu nhẹ nhàng, đặc biệt là Thanh Lang cùng Tam Cao Tử, lập tức vội vàng đồng ý, thậm chí còn vỗ bộ ngực bảo đảm, bữa tối phải dùng con mồi đều về bọn họ, mặc cho ai đều nhìn ra được một ít miêu nị. Trừ bỏ Nhã Mã sắc mặt từng đỏ, nắng gắt khỏe miệng chịu chịu ở ngoài, mọi người nhưng thật ra không có cự tuyệt, lập tức liền hướng bên cạnh kia tòa sơn đi qua đi. Kia tòa sơn khá tốt, bọn họ thường xuyên ở gần đây săn thú, tự nhiên là biết nơi nào có nguồn nước, cùng tương đối thích hợp đặt chân, cho nên Đào Nhiên nói ra thời điểm mọi người đều không có cự tuyệt. Tới, ta giúp ngươi bối. Đường Triệt đem Đào Nhiên trên người sọt lấy lại đây, từ ra cửa thời điểm, hắn liền tưởng giúp Đào Nhiên bối, chỉ là Đào Nhiên nói muốn chính mình trước bối một chút, làm cho chính mình nhiều thói quen một ít, rèn luyện thân thể, Đường Triệt mới không có lấy lại đây, hiện giờ thấy nàng cố hết sức, lúc này mới tiếp nhận tới. Đào Nhiên ở chậm rãi thích hướng này trạng thái, biết chính mình thể lực đã không sai biệt lắm đã tới, cũng không có cự tuyệt, uống một ngụm thủy lúc sau, lại cùng mọi người nhóm tiếp tục đi phía trước đi rồi. Vẫn luôn đi rồi hơn 2 giờ, mọi người lúc này mới đi tới giữa sườn núi, đối với ngọn núi này, Đường Triệt đám người có thể so Đào Nhiên bọn họ muốn quen thuộc nhiều. Nếu muốn ở chỗ này cắm trại, vậy tìm một cái tương đối tốt địa phương, vừa vặn nơi này có một cái tiểu sơn động, thích hợp mọi người cư trú một buổi tối, chờ mọi người tới đến sơn động thời điểm, bởi vì mặt trời chói chang, hơn nữa sơn động chỉ là một cái nhỏ lại cửa động, không cần cây đuốc, mọi người đều có thể rõ ràng nhìn đến bên trong. Chương 428 du lịch 2. Chương 428 du lịch 2. Đem nổi còn có các loại gia vị buông xuống lúc sau, Đường Triệt Thanh Lang Tam Cao Tử ba người liền mang theo vũ khí đi săn, bởi vì liền ở gần đây mà thôi, cho nên chỉ để lại A Phong cùng A Lô Đạt hai cái nam. A Phong là sinh trưởng ở địa phương Thanh Long tộc người, cho nên đối với quanh thân hoàn cảnh cũng rất quen thuộc, đi theo Đào Nhiên đám người ở bên cạnh tìm kiếm rau dại tới. Bọn họ tới nấu cơm dã ngoại, trừ bỏ mang nổi cùng gia vị ở ngoài, ăn đồ vật giống nhau không mang, vì chính là có thể ở trên núi chính mình tìm ăn. Mấy người ở bên cạnh tìm kiếm rau dại hoặc là trái cây, còn hảo, bởi vì từ mùa xuân lúc sau, mọi người chỉ là ở mở đầu một đoạn thời gian thu thập mà thôi, sau lại kia đoạn thời gian vẫn luôn ở vội trong tộc sự tình, cho nên thu thập liền ít đi, lúc này mấy người còn chưa thế nào đi xa, là có thể nhìn đến bên cạnh ngón cái lớn nhỏ quả dại tử. Khẩu vị khá tốt, là mọi người thích trái cây, chỉ là này trái cây cũng chỉ có thể đương ăn vặt ha ha. Nắng gắt ở thu thập phương diện này cũng là năng thủ, ở tuần tra một chút lúc sau, liền thấy được phía tây nơi nào có một viên cây ăn quả, là một loại nãi bạch trái cây, bên trong nước sốt phong phú, là nhất chịu tộc nhân hoan nghênh một loại trái cây. Mọi người nhưng thật ra thật cao hứng đi ngắt lấy một ít. Đào Nhiên ở bên cạnh nhìn, nhưng thật ra có rất nhiều rau dại, hơn nữa nàng còn thấy rất nhiều cái nấm nhỏ, Nhã Mã nhìn thấy, cao hứng nhặt lên tới, dù sao có nổi. Đợi chút hầm một nồi nước cũng là không tồi. A Lệ thì tại bên cạnh nhặt đến tuổi lửa, vẫn luôn đợi hơn nửa giờ lúc sau, Đào Nhiên mấy người mới đưa rau dại chờ đồ vật đều nhặt không sai biệt lắm, Đường Triệt mới mang theo Thanh Lang mấy người trở về tới. Chờ đem sọt buông xuống lúc sau, mọi người mới có thể rõ ràng nhìn đến bên trong 3-4 chỉ dã gà rừng, cập 2-3 chỉ động vật. Đối này mọi người đều thực vừa lòng. Trước kia tộc nhân đều là bữa đói bữa no, hình thành dạ dày thực hư không, ở ăn cơm thời điểm một người lượng cơm ăn đều đạt tới 5-6 cân thậm chí 7-8 cân, sau lại điều kiện hảo, hơn nữa Đào Nhiên lại cố ý truyền bá đồ ăn chỉ cần ăn no liền hảo, không cần ăn căng, bằng không dễ dàng đến bệnh bao tử tư tưởng, mọi người nhưng thật ra chậm rãi sửa lại cái này tật xấu. Sẽ không tham nhiều, mỗi ngày ở ăn cơm thời điểm, chỉ ăn no là được, trừ phi là gặp được giống khoai lang đỏ phấn giống nhau ăn ngon đồ ăn. Mọi người mới có thể bung ra hư ăn. Hiện giờ, bọn họ trước nay đến Thanh Long tộc lúc sau, ở ăn vấn đề thượng liền không có đói quá, cho nên mọi người ăn uống đều nhỏ không ít. Lúc này bọn họ bắt chảo trở về con mồi, làm cho bọn họ ăn hai cơm cũng không có vấn đề gì. Cách sơn động cách đó không xa phía dưới có một ngụm rất nhỏ tuyển động, kia nước sơn tuyển từ bên trong chảy ra, thường lui tới thời điểm, bọn họ tới nơi này thu thập, toàn bộ đều là tới nơi này uống nước. Đường Triệt đưa bọn họ mang qua đi, ở bên cạnh xử lý động vật thi thể, mà các nữ nhân còn lại là ở bên cạnh rửa sạch rau dại nấm gì. A Phong cùng A Lệ hai người còn lại là đem củi lửa đều nhặt được trong sân động, đến lúc đó dùng một chút liền có thể dùng tới. Thời tiết nóng bức, chẳng sợ đỉnh đầu có đại thụ che âm, mọi người vẫn là có thể xuyên thấu qua nhánh cây nhìn không trung, một mảnh mặt trời rực rỡ thiên. Chờ chuẩn bị cho tốt mấy thứ này lúc sau, mọi người lúc này mới từng cái trở lại trong sơn động đi. Đêm nay bọn họ muốn ở sơn động qua đêm, cho nên hiện giờ ở bên ngoài nấu cơm liền hảo, miễn cho đem bên trong hơn một cổ vị. Sơn động tuy rằng không tính đại, nhưng là đối với mọi người tới nói, chú bọn họ mấy cái hoàn toàn không có vấn đề, hơn nữa chỉ là trụ mấy người này bó lớn vị trí. Tới đem băm tốt thịt khối bỏ vào đi. Đào Nhiên cười, trước đêm này đó thịt cấp xào thơm sau đó ở phóng tới trong nồi mặt nấu, kia mùi hương bay tới nhưng thật ra làm tất cả mọi người nhịn không được cười. Nấu cơm nhưng thật ra không dùng được như vậy nhiều người, Đường Triệt cùng Nhã Mã ở bên cạnh hỗ trợ, Thanh Lang thấy vậy cũng chỉ đến lưu lại hỗ trợ trợ thủ, tuy rằng giống như dùng không đến hắn. Bất quá có thể lưu lại nơi này ngẫu nhiên trêu chọc Nhã Mã vài câu cũng là tốt. Mắt thấy đồ ăn còn có một đoạn thời gian mới có thể thục, Tam Cao Tử đem nắng gắt lôi đi, nói là một lát liền lại đây, thật sự là đến ăn, liền lớn tiếng kêu một chút bọn họ. Thấy Tam Cao Tử đều lôi kéo nắng gắt đi rồi, A Lô Đạt trong lòng cũng ngứa, nhìn nữ hán tử Địch Na không ngừng ở bên ngoài tìm kiếm khác thực vật, trong lòng vừa động, cũng mang theo Địch Na đi rồi. Này mấy người nhưng thật ra chạy ra đi hẹn hò, lưu chúng ta mấy cái tới làm cu ly. Thanh Lang trêu chọc một tiếng. Ngươi cũng có thể đi a. Đào Nhiên có chút buồn cười. Ta nhưng thật ra tưởng a, chính là người nào đó không phải không muốn sao. Thanh Lang sử đưa mắt ra hiệu, nhìn về phía Nhã Mã. Nhã Mã làm bộ không nghe được, bất quá kia nhị tiêm truyền đến hồng độ lại là làm người liếc mắt một cái sáng tỏ. Lúc này nhưng thật ra không có gì yêu cầu làm. Chỉ chờ này đó thì thẩm hảo là được, Đường Triệt nhưng thật ra phá lệ vì Thanh Lang nói một câu nói. Nơi này có chúng ta là đủ rồi, các ngươi đi ra ngoài nhìn xem có hay không cái gì thứ tốt. Hảo hảo hảo, chúng ta đây liền đi. Thanh Lang vẻ mặt cao hứng, chờ chính là Đường Triệt những lời này, vội vàng lôi kéo Nhã Mã tay, liền hướng bên ngoài đi. Chính là đồ ăn còn không có hảo đâu. Nhã Mã có chút mặt đỏ, nhìn Đào Nhiên. Đào Nhiên nhưng thật ra cười cười, không có việc gì, liền nhìn nổi mà thôi, đi thôi. Đi thôi, Nhã Mã, Đào Nhiên đều nói như vậy, nói nữa, ngươi lưu lại nơi này không phải gây trở ngại tộc trưởng cùng Đào Nhiên sao? Thanh Lang nhưng thật ra gió chiều nào theo chiều ấy, vội vàng chớp chớp mắt đối Nhã Mã nói. Nhã Mã nga một tiếng, lúc này mới đi theo Thanh Lang đi rồi, sợ quấy rầy đến Đường Triệt bọn họ hẹn hò, trách không được tộc trưởng vẻ mặt không cao hứng đâu. Nguyên lai là bọn họ quấy rầy đến bọn họ. Còn đừng nói, Đường Triệt thực sự có điểm ý tứ này, vốn dĩ hắn tựa như đơn độc cùng Đào Nhiên ra tới, ai biết, này mấy người toàn bộ đều tới, tới liền tới rồi, còn một chút nhãn lực tính đều không có. Đem người chi khai ngươi muốn làm sao? Đào Nhiên buồn cười nhìn hắn. Đường Triệt có chút bất đắc dĩ, ta chính là tưởng cùng ngươi hai người hảo hảo đi một chút đi dạo, ai biết thế nhưng tới nhiều người như vậy. Muốn làm điểm mặt khác sự tình đều không có phương tiện. Nói như có như không nhìn thoáng qua Đào Nhiên. Kinh Đào Nhiên dại ra một chút, thiếu chút nữa cười phiên thiên, ngươi này muộn tao ra hỏa, hảo, mau tới đây nếm thử hương vị đủ rồi không có. Đào Nhiên nói, đánh một chút canh làm Đường Triệt nếm một ngụm, liên tục cho mấy cái khen ngợi, Đào Nhiên lúc này mới cao hứng cười không thấy mắt. Mà lúc này Tam Cao Tử đã sớm mang theo nắng gắt ở bên cạnh đi dạo lên. Còn một bên vì nắng gắt giới thiệu một ít rau dại còn có quả dại tử linh tinh đồ vật, làm nắng gắt một trận vô ngữ. Tam Cao Tử, mấy thứ này ta đều nhận được. Tam Cao Tử sắc mặt cứng đờ, ha ha giới cười hai tiếng, lại lấy ra một thứ soạn ở trong tay, thần bí nhìn nắng gắt, thứ này bảo đảm ngươi thấy cũng chưa gặp qua. Cái gì? Nắng gắt thấy hắn cười vẻ mặt thần bí, chần chờ một chút, do hỏi. Ngươi nhìn xem, cẩn thận một chút, đừng bị nó cướp bay. Tam Cao Tử vươn nắm tay, vẻ mặt khẩn trương nhìn nắng gắt. Nắng gắt tò mò đi tới, đầu chậm rãi tới gần Tam Cao Tử tay. Chương 429 du lịch, 3. Chương 429 du lịch, 3. Bẹp. Liên ở nắng gắt hết sức chuyên chú nhìn Tam Cao Tử tay, Tam Cao Tử làm một cái làm hắn chính mình đều không thể tưởng được hành động. Đó chính là, hôn nắng gắt. Không sai, chính là bẹp một ngụm thân tới rồi nắng gắt trên mặt. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm Tam Cao Tử cũng không có loại này ý tưởng, mà chỉ là tưởng đậu đậu nàng. Nhưng là đương thấy được kia trường kiểu diễm ướt át khuôn mặt khi, đặc biệt là kia mang theo một trận u hương, làm hắn mê mắt, mất hồn mất vía làm ra hành động, đương hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã thân thượng nắng gắt gương mặt. Bang! Chờ nắng gắt phục hồi tinh thần lại thời điểm, trên mặt tràn ngập khiếp sợ còn có phẫn nộ, trực tiếp không hề nghĩ ngợi liền một cái tát cấp khò khe đi qua, rồi sau đó tức giận quay đầu, hướng sơn động phương hướng đi đến. Tam Cao Tử chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, ở nhìn thấy nắng gắt đi xa thân ảnh, vội vàng hai ba bước đuổi theo đi, lôi kéo tay nàng nhận sai, nắng gắt ngươi nghe ta giải thích. Giải thích cái gì giải thích? Nắng gắt phẫn nộ nhìn hắn, chỉ cảm thấy chính mình bị nhục nhã. Ta thật không phải cố ý, là ngươi quá đẹp, ta nhịn không được. Tam Cao Tử cười khổ, nghĩ nói xin lỗi nói lại thay đổi vị, làm nắng gắt trong mắt càng là phun hỏa. Ngươi cho ta buông ra. Nắng gắt nói, lại như thế nào đều dễ rùa không khai. Tam Cao Tử hiện tại cũng không dám buông tay, bởi vì hắn đã dự cảm đến, lúc này nếu là buông tay nói, phỏng chừng về sau hai người liền xong rồi. Hai người đây là ở làm gì đâu? Liên ở Tam Cao Tử hai người tranh chấp không dưới thời điểm, nghe được thanh lang thanh âm, nguyên bản thanh lang cũng là nương cơ hội mang nhã mã ra tới bồi dưỡng cảm tình, ai biết thế nhưng gặp đang ở cãi nhau hai người, liền hô một tiếng. Thanh lang ngươi giúp ta cùng tộc trưởng nói một tiếng, chúng ta đợi chút không quay về ăn cơm. Tam Cao Tử vội vội vàng vàng nói một câu, sau đó đột nhiên bế lên nắng gắt khiêng đến trên vai, bước đi như bay rời đi thanh lang bọn họ tầm mắt, thật giống như này đó vốn lượn đường núi là đất bằng giống nhau, bội phục thanh lang há to miệng, lợi hại à, Tam Cao Tử. Bọn họ không ăn cơm muốn đi đâu à. Nhã mã cũng ngây ngẩn cả người, toát ra một câu. Quản bọn họ đâu? Ngươi phóng ta xuống dưới, phóng ta xuống dưới. Nắng gắt kinh hãi, một đường dùng sức đấm Tam Cao Tử sau lưng, hắn có thể so Đảo Nhiên sức lực lớn hơn, thấy Tam Cao Tử vẫn là không thèm để ý, trực tiếp thượng miệng, một ngụm xinh đẹp giấu răng cắn ở Tam Cao Tử trên lưng. Nhưng là Tam Cao Tử chỉ là cau mày kêu rên một tiếng, dưới chân tốc độ không chậm, tiếp theo đi, mà nắng gắt còn lại là cảm giác nếm tới rồi mùi máu tươi lúc này mới buông ra miệng. Cắn đủ rồi đi. Bên hai truyền đến Tam Cao Tử cười nhạo thành, làm nắng gắt lại lần nữa giống như tiểu hỏa miêu dãy rùa lên. Ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi chỗ nào, mau thả ta ra. Chờ ngươi đi đến sẽ biết. Tam Cao Tử mặc kệ nàng, vẫn luôn đi tới một khắc đầu, rất xa liền có thể nghe được một cổ vang rội dòng nước thanh. Nắng gắt ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy cách đó không xa có một cái thật lớn thác nước, kia thác nước từ phía trên lao xuống, bắn bọt nước, tinh ánh dịch thấu, giống từng đóa bạch mai, hơi vũ dường như lạc. Không đợi nắng gắt phục hồi tinh thần lại, nàng liền bị Tam Cao Tử buông xuống, một cái ngã liệt, đứng không vững nàng ngã ở ngầm, lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, trừng mắt Tam Cao Tử. Ngươi dẫn ta tới chỗ này làm cái gì? Không biết. Tam Cao Tử đôi tay một quán, bất đắc dĩ nói. Nắng gắt thiếu chút nữa bị câu này trả lời cấp sặc tử, phẫn nộ đứng lên rít gào, không biết ngươi còn mang ta tới chỗ này. Ta sợ buông ngươi về sau, ngươi liền sẽ không có lý ta. Tam Cao Tử liễm hạ mặt mày, thoạt nhìn có bi thương. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi dẫn ta tới nơi này, ta liền có thể tha thứ ngươi? Nắng gắt mắt lạnh nhìn hắn, lúc này trong lòng lửa giận nhưng thật ra dập tắt một ít. Ta không biết, dù sao nắng gắt ta nói cho ngươi, lão tử chính là thích ngươi, mặc kệ ngươi đối ta cảm giác thế nào, ta đều không cho phép ngươi rời đi ta. Tam Cao Tử đột nhiên có chút tức giận, lớn tiếng tuyên ngôn. Nắng gắt cứng lại, trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu, Tam Cao Tử mang ta trở về đi. Tam Cao Tử thấp thỏm, vừa nghe đến nàng những lời này liền lập tức tạt mao, đột nhiên một tay đem nàng đẩy mạnh trong nước. Nắng gắt một cái không đề phòng, rớt vào trong nước cũng may thủy chỉ tới bên hông mà thôi không thâm, bị rót mấy ngụm nước nắng gắt thật vất vả dãy rùa lên, cảm giác chính mình phải bị khí điên rồi, lau mặt thượng thủy vừa định mang hắn, một cái kiên cố cánh tay liền đụng phải đi lên, trực tiếp phủng nắng gắt mặt đối với nàng môi đỏ gặm lên. Kia tốt đẹp xúc cảm làm Tam Cao Tử rốt cuộc rừng không được tới, trong cơ thể thú tính rốt cuộc khống chế không được. Tam Cao Tử đem nắng gắt bế lên bờ biển, nhìn nắng gắt vô thần đôi mắt nhìn không chung, trong mắt tràn đầy đều là áy náy, trong đầu còn không ngừng nhớ lại mới vừa khai hình ảnh, hắn bị nắng gắt chọc giận, theo sau phẫn nộ hắn lâm vào thanh hữu giữa, đem nắng gắt cấp. nắng gắt thực xin lỗi, hết thể ta đều là ta sai. Tam cao tử hối hận nói. Nắng gắt mặt vô biểu tình nhắm hai mắt lại, hai hàng nước mắt từ khuôn mặt chung xẹt qua. Tam cao tử thấy nàng kia suy yếu bộ dáng hận không thể cho chính mình hai quyền, chính mình. Như thế nào liền dối dám. Nắng gắt ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi nhặt chút củi lửa dâng lên tới, như vậy ngươi thân mình cũng có thể ấm ấm áp. Tam cao tử lúc này đã không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cầm quần áo đều nướng làm trước. Nhìn nhìn nắng gắt, nàng trước sau nhắm mắt lại nằm ở bên cạnh đại thạch đầu thượng, tam cao tử há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là từ bỏ nói chuyện, tính, trước cầm quần áo nướng làm rồi nói sau. Chờ tam cao tử đi rồi, nắng gắt mới mở bừng mắt, chịu đựng đau ngồi dậy, tưởng tượng đến vừa rồi hình ảnh, nàng liền hận không thể giết hắn, chính là hiện tại sự tình đã xảy ra nàng có thể làm sao bây giờ. Nàng gắt không biết, nàng tâm thực loạn rất đau, rất khó chịu, tưởng tượng đến tam cao tử, sẽ không bao giờ nữa muốn gặp đến hắn, lập tức, cũng mặc kệ quần áo ẩm ướt, nghiêng ngả lảo đảo hướng thanh long tộc phương hướng chạy tới. Mà đào nhiên liền ở vừa rồi thời điểm, đã đem đồ ăn làm tốt, lớn tiếng làm mọi người trở về ăn cơm, chờ tất cả mọi người trở lại thời điểm, lại không thấy tam cao tử cùng nắng gắt, đào nhiên thuận miệng hỏi một câu. Nga, bọn họ à? Vừa rồi ta đụng tới bọn họ, bất quá kia vợ chồng son chính nháo mâu thuẫn đâu, tam cao tử nói không ăn, liền đem nắng gắt kháng đi rồi. Lên ăn một ngụm thịt, trong miệng ha khí, thật năng a, bất quá ăn ngon. Kháng đi rồi là có ý tứ gì? Đào nhiên tò mò. Chính là phía trước ngươi tức giận thời điểm không nghe tộc trưởng nói chuyện, sau đó hắn liền đem ngươi kháng đi rồi, đại khái chính là như vậy, hắc hắc nói bên cạnh người đều nhịn không được cười. Đào nhiên mặt đỏ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thanh lang, lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đường triệt, làm đường triệt cảm giác được vô cùng vô tội. Nếu hai người ở bên nhau, đào nhiên cũng liền không quản, đem một bộ phận đồ ăn để lại cho bọn họ, lúc này mới mỹ tư tư ở bên cạnh ăn cái gì. Chương 430 nắng gắt xảy ra chuyện. Chương 430 nắng gắt xảy ra chuyện. Buổi trưa Thái Dương ở mùa hè là nhất nhiệt thời điểm. Đào nhiên đám người dùng qua cơm trưa lúc sau liền ngồi ở sơn động ngoại nói chuyện thiếm. Chờ trò chuyện trò chuyện, đào nhiên đột nhiên nhìn về phía nơi xa, chụp một chút đầu, này tam cao tử cùng nắng gắt như thế nào lâu như vậy đều không có trở về. Nên không phải là xảy ra chuyện gì nhi đi. Này một câu nhưng đem mọi người bừng tỉnh, đều sôi nổi đứng lên, sau đó ở bên cạnh không ngừng cao giọng hô to. Tam cao tử, nắng gắt. Chờ mọi người ở bên cạnh hô to vài thành, đều không có được đến đáp lại, mọi người lúc này mới bắt đầu sốt ruột. Thanh lang các ngươi vừa rồi nhìn thấy bọn họ hướng phương diện kia đi rồi sao? Đường triệt nhìn bốn phía, do hỏi. Hướng phía tây, lúc ấy bọn họ hai cái còn nháo tính tình đâu, cũng không biết vì cái gì, tam cao tử đều không muốn trở về ăn cơm, liền đem nắng gắt cấp mang đi. Thanh lang lúc này cũng có chút hối hận, sợ đợi chút xảy ra chuyện gì. Sớm biết rằng như vậy còn không bằng vừa rồi liền đưa bọn họ khuyên đã trở lại đâu. Bất quá loại chuyện này không chỉ có là thanh lang không để bụng, ngay cả đường triệt bọn họ nhìn thấy, phỏng chừng đều là cảm thấy tam cao tử phỏng chừng là nghĩ cách hống nàng đâu. Rốt cuộc tam cao tử đối nắng gắt tâm tư, không ai nhìn không thấy. Bọn họ đến không phải sợ tam cao tử sẽ làm ra thương tổn nắng gắt sự tình, mà là sợ bọn họ ở chỗ này hội ngộ thượng giã thu gì đó, có nguy hiểm. Rốt cuộc tuy rằng bọn họ cơ hồ không có ở chỗ này thấy quá có nguy hiểm đại hình động vật, nhưng rốt cuộc nơi này cũng là rừng rậm, đột nhiên cô ý ngoại phát sinh, ai cũng nói không chừng. Đi, chúng ta đều đi tìm xem đi. Lúc này đại gia cũng không có tâm tư chơi, trước tìm được người rồi nói sau. Nơi này phụ cận đều là núi rừng, đang hỏi rõ ràng tam cao tử bọn họ là hướng bên kia đi thời điểm, mọi người cũng làm ra phỏng đoán. Bọn họ hẳn là hướng thác nước kia đầu đi. Thanh lang bình tĩnh phân tích. Thác nước. Đào nhiên kinh ngạc, không nghĩ tới này phụ cận thế nhưng còn có thác nước. Đúng vậy, kia thác nước cảnh trí thật xinh đẹp, vốn dĩ ngay từ đầu là muốn mang các ngươi đi nơi nào, bất quá bởi vì lộ có chút xa, liền hiện tại bên này nghỉ chân, tưởng chờ vãn chút ở mang các ngươi quá khứ. Đường Chiến nói, phỏng chừng là tưởng cấp đào nhiên một kinh hỉ. Như vậy a. Vậy hẳn là có thể đối thượng. Đào nhiên gật đầu, giống nhau hai bên nam nữ cãi nhau nói, nam nhân bởi vì muốn giữ lại nữ nhân hoặc là tưởng hống nàng vui vẻ, cũng sẽ tìm được một ít xinh đẹp sự vật đặt ở nàng trước mặt, bởi vì như vậy, nữ nhân tâm tình mới có thể hơi chút hảo một chút. Hơn nữa phụ cận đều là núi rừng, không có gì hảo nơi đi, phỏng chừng cũng chính là nơi đó. Ở xác định mục tiêu lúc sau, mọi người đem sơn động ngoại hỏa cấp dập tắt lúc sau lúc này mới hướng kia địa phương đi. Mọi người vừa đi, đồng thời cũng ở bên cạnh bắt đầu hô to tên của bọn họ, miễn cho đợi chút bọn họ lui về tới cùng bọn họ tách ra. Đường đi một nửa thời điểm, mọi người liền đột nhiên nghe được Tam Cao Tử một trận tiếng la. Nắng gắt! Nắng gắt! Tam Cao Tử, chúng ta ở chỗ này. A Phong nghe được Tam Cao Tử thanh âm, vội vàng hô to, sau đó mọi người nhanh chóng lột ra cỏ dại, chạy tới. Chỉ là nhìn đến Tam Cao Tử thời điểm, chỉ thấy hắn quần áo còn nửa ướt, trên người còn có vài đạo vết chảo, cả người có vẻ thập phần suy sút. Đào Nhiên thấy vậy, tâm trầm xuống, cảm giác đã xảy ra cái gì không tốt sự tình. Ngươi như thế nào chạy nơi này tới, lo lắng chết chúng ta. A Lệ ở bên cạnh nhịn không được oán trách, vì tìm bọn họ, nàng cánh tay thượng nhưng không thiếu bị thảo diệp cắt đến. Chính là A, chúng ta còn tưởng rằng các ngươi bị dã thú cấp ngậm đi rồi đâu, này không, chạy nhanh lại đây tìm các ngươi. Địch Na cũng ở bên cạnh nói, nắng gắt đâu. Đào Nhiên sắc mặt có chút âm trầm, chết nhìn chằm chằm Tam Cao Tử. Tam Cao Tử đầy mặt tảo não, căn bản không có chú ý tới Đào Nhiên sắc mặt, chờ nghe được Đào Nhiên dò hỏi, mới hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống, thế nhưng thanh âm đều nuốt nghẹn, là ta sai, mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, có chút không hiểu hắn đây là đang làm cái gì. Đào Nhiên đột nhiên thanh âm đề cao, giận dữ dò hỏi, ta hỏi ngươi nắng gắt đâu. Mọi người khe khe nói nhỏ thanh âm đột nhiên im bặt, kinh ngạc nhìn Đào Nhiên cùng Tam Cao Tử, lúc này mới bắt đầu tuần tra, đúng vậy, nắng gắt như thế nào không thấy. Tam Cao Tử trong lòng run lên, ta không biết. Ngươi không biết. Ngươi như thế nào sẽ không biết. Rõ ràng vừa rồi ta còn nhìn đến ngươi đem nàng kháng đi rồi. Thanh Lang cau mày, tuy là mọi người thần kinh khá lớn điều đều biết đã xảy ra chuyện. Tam Cao Tử trầm mặc, thống khổ ngồi xổm nơi đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đem nắng gắt làm sao vậy? Mau nói. Đào Nhiên áp chế tính tình, lạnh giọng hỏi. Tam Cao Tử run lên, chậm rãi đem chuyện vừa rồi cấp nói ra. Chờ nói xong lúc sau, trừ bỏ Đào Nhiên cùng Đường Triệt, không ai là không khiếp sợ, toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tam Cao Tử, trong lòng giống như là có một vạn đầu thảo nê mã từ bọn họ trong lòng chạy qua. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, luôn luôn còn tính chính nhân quân tử Tam Cao Tử thế nhưng có thể sẽ làm ra chuyện như vậy, này quả thực chính là ngoại tộc những cái đó xuất sinh a. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng đều đối Tam Cao Tử có một cổ bài xích, đặc biệt là mấy người phụ nhân, trong mắt đều mạo hỏa. Tuy rằng bọn họ đối nắng gắt cảm giác bình đạm, không tính quá tốt bằng hữu, chính là liền tính là như thế, hắn cũng không thể như vậy khi dễ nhân ra a. Mệnh nguyên thủy bộ lạc người còn xem như mở ra, này nếu là ở cổ đại, nói không chừng nhân ra đều đã tìm chết. Đào Nhiên có chút đau đầu, cứ việc ở nhìn đến Tam Cao Tử lúc sau liền suy đoán tới rồi vài phần, chính là đương hắn thật sự nói ra thời điểm, mới cảm giác từng đợt đau đầu, này Tam Cao Tử là nàng thân thủ để bạt đi lên A, hắn thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy. Tam Cao Tử lúc này không có ngẩng đầu cũng đều có thể rõ ràng mọi người ý tưởng, nhưng là nếu hắn phạm sai lầm liền sẽ thừa nhận, nghĩ ngồi xổm xuống chân lập tức liền quỳ xuống, quỳ gối Đào Nhiên trước mặt, vẻ mặt xám thẹn ảo não. Đào Nhiên ta biết ta phạm vào không thể tha thứ sai lầm, mặc kệ lúc ấy ta có phải hay không bị tức giận hướng hôn đầu óc, ta đều đã làm, ta không trốn tránh, cũng sẽ tiếp thu trong tộc trừng phạt, nhưng là cầu ngươi cầu tộc trưởng, giúp ta tìm xem nắng gắt, tìm được nàng lúc sau, nhậm sát nhận xẻo ta đều nhận. Tam Cao Tử ngươi thật là Thanh Lang ở bên cạnh nắm chặt nắm tay, hận sắt không thành thép. Lúc trước hắn ở theo đuổi Nhã Mã thời điểm còn không phải bị rất nhiều trắc trở. Khi đó hắn rõ ràng còn tới khuyên chính mình, như thế nào ngược lại tới rồi trên người hắn, hắn liền biến thành như vậy đâu. Được rồi, trước đứng lên, tìm được nắng gắt lại nói. Đào Nhiên khí sắc mặt xanh mét, xoay người liền đi rồi. Nếu nắng gắt là ở bị thác nước cấp. Hiện giờ nàng không ở nơi này, phỏng chừng là đã đi trở về, trước mắt bọn họ cũng chỉ có thể hồi tộc chung tìm nàng, bằng không chỉ dựa vào bọn họ vài người, mặc cho bọn hắn đối nơi này ở quen thuộc cũng là uổng phí. Đường Triệt trong lòng cũng là cáu giận không thôi, bất quá không nói chuyện, lạnh lùng cho hắn một cái băng đao tử lúc sau, liền đuổi kịp Đào Nhiên bước chân rời đi. Chương 431 nắng gắt xảy ra chuyện, 2. Chương 431 nắng gắt xảy ra chuyện, 2. Chờ đến mọi người vội vã trở lại ngoại tộc cửa thành hạ thời điểm, do hỏi người trông cửa có hay không nhìn thấy nắng gắt, người tới gật đầu, bọn họ mới yên lòng, sau đó hung hăng dùng ánh mắt quát một chút Tam Cao Tử. Tam Cao Tử cũng mặc kệ bọn họ, ở biết được nắng gắt đã khi trở về, đãi cửa thành một hai, cũng mặc kệ Đào Nhiên bọn họ, bằng mau tốc độ hướng nắng gắt chỗ ở chạy tới. Trông trọt mới kết thúc không bao lâu, cũng may rất nhiều ngoại tộc người đều đã ra ngoài đi săn, bất quá liền tính như thế, vẫn là có rất nhiều người ở trong tộc. Lúc này mọi người ở nhìn thấy Đào Nhiên đám người thời điểm, đặc biệt là một ít người quen tại biết được bọn họ ra ngoài, đều sôi nổi dò hỏi. Đào Nhiên như thế nào trở về như vậy sớm a? Không phải nói ở bên ngoài qua đêm sao? A Nhã đang ở bên cạnh đi tuần tra, nhìn thấy mấy người mở miệng hỏi, nàng đây là trong nhà có hài tử, lại còn có rất nhiều sự tình vội không khai thân, bằng không đã sớm đi theo bọn họ cùng đi. Ra điểm chuyện này, liền đã trở lại. Đào Nhiên gật gật đầu, không có nhiều lời. A Nhã lúc này mới cảm giác được không ổn, này Đào Nhiên ngày thường chẳng sợ ở sinh khí cũng sẽ không bộ dáng này, vội vàng công đạo mọi người một tiếng, đi theo bọn họ. Xảy ra chuyện gì nhi? A Nhã cũng là trong tộc cao tầng trí nhất, Tam Cao Tử thân là cao tầng nhân viên phạm vào như vậy sai lầm, nàng là có quyền biết được. Đào Nhiên do dự một chút, bất quá vẫn là nhỏ giọng đem sự tình đơn giản tự thuật một lần. Tam Cao Tử. A Nhã chấn kinh rồi, xác định không lầm. Tuy rằng Hoa Nhi này còn rất thích nói giỡn, chính là so Thanh Lang đáng tin cậy nhiều a, Thanh Lang cũng chưa như vậy, này Tam Cao Tử dám. Hắn đây là ăn gan hùn mật gấu. Đào Nhiên hồi cho nàng một cái bất đắc dĩ biểu tình, nàng chính cũng là tin tưởng Tam Cao Tử có tự khống chế năng lực, cho nên ở biết được hắn đem nắng gắt kháng đi thời điểm, không ra tiếng, nào biết thế nhưng biến thành hiện tại cái dạng này. Chờ Tam Cao Tử đi tới Diêm tộc cư trú địa phương, hắn dừng bước chân, đột nhiên sinh khiếp. Không biết nắng gắt hiện tại có thể hay không hận chết hắn, thậm chí ở đi vào lúc sau sẽ tức giận mắng hắn vẫn là đánh chết hắn. Cái gì kết quả Tam Cao Tử đều ở bên ngoài ảo tưởng cái biến. Nhưng nếu nắng gắt thật sự làm như vậy, Tam Cao Tử cho dù là chết cũng sẽ cao hứng một chút. Hiện giờ hắn nhất sợ hãi chính là, nắng gắt sẽ không đem hắn đương bằng hữu, thậm chí về sau đều phải cùng hắn làm người xa lạ. Điểm này mới là làm hắn chịu không nổi. Ở cửa bồi hồi nửa ngày, vừa định đi vào đi, trong phòng mặt lại đi ra một cái phụ nhân, Tam Cao Tử nhận được nàng. Nàng là phụ trách nắng gắt sinh hoạt cuộc sống hàng ngày người. An tỷ. Tên là An tỷ nữ nhân nghi hoặc nhìn hắn, lại nhìn trong phòng. Nắng gắt làm ngươi đi vào. Tam Cao Tử vừa nghe, vội vàng nhanh chóng liền phải đi vào, bất quá lại bị An tỷ cấp kéo lại. Nắng gắt nàng đây là làm sao vậy? Như thế nào mới đi ra ngoài một cái buổi sáng trở về liền trở nên kỳ kỳ quái quái? An tỷ này do hỏi làm Tam Cao Tử nhịn không được cười khổ. Không có trả lời, mà là ước lượng bước chân, hít sâu một hơi, lúc này mới đi nhanh đi vào đi. An tỷ tuy rằng nghi hoặc, bất quá cũng không dám nói cái gì, liền ở ngoài cửa chẳng hảo, cho bọn hắn đương môn. Nhà ở rất sáng, bởi vì bên cạnh khai thật nhiều cái cửa sổ, trong phòng nên có bài trí tất cả đều có, thậm chí liền giường che mặt trên phô vài tầng da thú đều có không ít, cái bàn, chén trà, còn có các màu gia cụ, đều thực đầy đủ hết. Này đó đều là Tam Cao Tử hao hết tâm tư giúp nàng lộng lại đây. Lúc này nắng gắt đang ngồi ở cửa sổ bên cạnh, trên người đã đổi hảo sạch sẽ quần áo, trong tay đang có không khẩy tóc, hai mắt dại ra nhìn ngoài cửa sổ. Tam Cao Tử nhìn nắng gắt, nhịn không được trong lòng đau xót. Nắng gắt biến thành cái dạng này đều là hắn làm hại, trước kia chẳng sợ Đường Triệt không có tiếp thu nắng gắt, nàng nhiều nhất tinh thần sa sút một đoạn thời gian, nên làm cái gì nên ăn cái gì đều là đều thực hảo. Là một cái rộng rãi chọc người chịu mến nữ nhân, chính là lúc này kia cổ trầm mặc cảm giác khiến cho Tam Cao Tử chịu không nổi. Nắng gắt Tam Cao Tử đau lòng nhìn nàng, thanh âm kia nghẹn ngào hô lên tới, phảng phất liền không phải hắn thanh âm giống nhau. Nắng gắt khẽ tóc ngón tay cứng đờ, theo sau chậm rãi quay đầu tới, không có Tam Cao Tử dự đoán sinh khí hòa thành tê vạch rõ ngọn ngành, chỉ có kia cổ nhàn nhạt xa cách. Người đã đến rồi. Nắng gắt mở miệng. Nắng gắt thực xin lỗi. Hết thể đều là ta sai, ta hỗn đản, ta không nên như vậy đối với ngươi, hôm nay phát sinh sự làm ta hối hận 100 hồi đô vô dụng, nắng gắt ngươi đánh ta đi, ngươi mắng ta đi, chẳng sợ ngươi giết ta, ta cũng không hề câu oán hận. Tam cao tử thình thịch một tiếng quỳ gối nắng gắt trước mặt. Nắng gắt mặt vô biểu tình trên mặt hiện lên một mạt cứng đờ, kia đoạn khuất nhục ký ức lại lần nữa đánh úp lại, nàng nhịn không được nhắm hai mắt lại, nắm chặt nắm tay, thật lâu sau mới buông lỏng tay ra, đôi mắt cũng khôi phục một mảnh thanh minh. Ta từ Diêm tộc đi vào Thanh Long tộc, giao cái thứ nhất bằng hữu là ngươi, ngươi rất tốt với ta, ngươi thích ta, ta đều biết, hơn nữa ta không có cự tuyệt, bởi vì từ Đường Triệt cự tuyệt ta kia một khắc, ta đã quyết định cho ngươi ta một cái cơ hội. Nắng gắt bình tĩnh tự thuật, phảng phất nói sự tình nhân vật chính không phải bọn họ giống nhau. Mà tâm như đao cắt Tam cao tử nghe đến mấy cái này lời nói ngây ngẩn cả người, bởi vì nắng gắt trước nay đều không có nói qua những lời này, nói cách khác, nắng gắt đã làm tốt muốn tiếp thu hắn chuẩn bị, nhưng mà hiện giờ tới tay hạnh phúc lại bị hắn hủy hoại. Đáng tiếc, chúng ta đều không có như vậy cơ hội, Tam cao tử hôm nay phát sinh hết thể ta không trách ngươi. Coi như làm ta đem thiếu ngươi trả hết, về sau chúng ta đường ai nấy đi. Nắng gắt đang nói ra những lời này thời điểm, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Không, ta không cần, nắng gắt, cầu ngươi đừng như vậy nhẫn tâm, ta là thật sự thích ngươi. Nắng gắt Tam cao tử tê tâm liệt phế đau, chẳng sợ hắn đã làm tốt chuẩn bị, còn là không tiếp thu được như vậy tàn khốc sự thật. Mà lúc này Đào Nhiên đám người vừa vặn đi vào ngoài cửa. Ở nghe được Tam cao tử kia đau triệt nội tâm tiếng la, tất cả mọi người vọt đi vào, chỉ thấy nắng gắt thanh lãnh ngồi ở chỗ kia, giống như một đóa lanh diễm hoa hồng, mà Tam cao tử tuyệt vọng khóc giống. Đem hắn mang đi. Đào Nhiên bình tĩnh ra tiếng, Thanh Lang cùng A Phong vội vàng tiến lên, đem sủi lơ trên mặt đất Tam cao tử đỡ đi ra ngoài, trong lòng nhiều một tia không đành lòng. Các ngươi cũng đều đi ra ngoài, ta cùng nắng gắt hảo hảo nói chuyện. Đào Nhiên đạm thanh nói. Mọi người nhìn nhìn, cuối cùng toàn bộ đều đi ra ngoài, chỉ để lại nắng gắt cùng Đào Nhiên. Đào Nhiên nhìn kia giống như hoa hồng nữ nhân, trong lòng nhịn không được thở dài một hơi, nàng hoặc nhiều hoặc ít biết nắng gắt tính tình, như vậy cao ngạo nhân nhi bị làm bẩn, nhất chịu không nổi người là nàng đi. Nắng gắt Đào Nhiên đi tới ngồi ở nàng bên cạnh, nhẹ giọng hô một tiếng. Nắng gắt ngẩng đầu xem nàng, chỉ là ngày xưa linh động ánh mắt đã không có thần, ngốc ngốc nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Cao ngạo như nắng gắt đều biến thành bộ dáng này, Đào Nhiên đau lòng mau rớt xuống nước mắt tới, chuyện này cho nàng quá trầm trọng đả kích. Chương 432 nắng gắt xảy ra chuyện, 3. Chương 432 nắng gắt xảy ra chuyện, 3. Đào Nhiên ta thực hâm mộ ngươi. Nắng gắt một mở miệng, Đào Nhiên liền ngây ngẩn cả người. Ngươi không chỉ có tài nghệ song toàn, lại còn có vô tư đem sở hữu có thể triển lãm đồ vật đều phụng hiến cho Thanh Long tộc, được đến mọi người kính yêu. Bao gồm Đường Triệt ái. Đào Nhiên ở bên cạnh lẳng lặng nghe, giống như là nghe nàng đến nước đắng giống nhau. Đường Triệt xem như ta người đầu tiên tâm động nam nhân, hắn không chỉ có võ nghệ lợi hại, vẫn là nhất tộc chi trường, thậm chí còn thống lĩnh như vậy tốt tộc đàn. Ở biết được hắn có thê tử thời điểm, kỳ thật ta là từ bỏ, bởi vì ta cao ngạo không cho phép ta làm ra cùng người khác cùng chung một cái bạn lữ quyết định, nhưng mà tựa như ngươi nói, thực hí kinh hóa. Ở bầy sói trước mặt hắn đã cứu ta, ta luôn hãm, thề chẳng sợ cùng người khác cộng đồng chia sẻ hắn, ta cũng không thèm để ý. Nắng gắt nói, tự rêu một tiếng, sau lại ta thấy được ngươi, kia một khắc ta tâm là tuyệt vọng, ta độ không biết chính mình như thế nào sẽ sinh ra như vậy cảm giác, chính là ta nắng gắt không chịu thua à, không nghĩ tới hiện thực nhanh như vậy liền cho ta một cái tát. Hắn không yêu ta, vì ngươi, thậm chí xem cũng không dám xem ta liếc mắt một cái. Sao tình huống như vậy hạ, ta lấy cái gì cùng người tranh? Sau lại ở các ngươi hôn lễ thượng, ta mới phát hiện, nguyên lai ta là thật sự không bằng ngươi, nghị đối thủ của ta là ngươi, cũng cam tâm, rồi sau đó ta liền điên cuồng học y lý thuật cùng văn tự, cũng chỉ có như vậy mới có thể làm ta biến thành cái kiêu ngạo khí 10 phần nắng gắt. Tam cao tử, hắn là bằng hữu của ta, hắn thích ta biết, ta vẫn luôn đều biết. Ở các ngươi kết làm bạn lữ thời điểm ta liền nghĩ cho hắn một cái cơ hội đi, cùng hắn ở bên nhau, tuy rằng không có oanh oanh liệt liệt, nhưng cũng có thể được đến bình bình đạm đạm hạnh phúc, cứ như vậy chỉ cần là hắn đưa đồ vật lại đây, ta toàn bộ đều tiếp thu. Nói nơi này, nắng gắt nước mắt đã bất chi bất giác chảy xuống dưới. Ta tưởng tiếp thu hắn, chỉ là thời gian còn quá nhanh, ta không rõ ràng lắm ta về sau hối hận hay không, cho nên vẫn luôn chậm chạp đều không có tiếp thu. Cứ như vậy đã xảy ra sự tình hôm nay, kỳ thật cũng không thể trách hắn đi. Nắng gắt nói lắc lắc đầu. Nắng gắt. Nắng gắt ngẩng đầu nhìn Đào Nhiên, "Đào Nhiên, ta không tiếp thu được Tam cao tử, cho nên này hết thảy coi như làm không phát sinh đi, thỉnh các ngươi cũng không cần trách hắn, coi như là ta đem nói có tình đều còn cho hắn." Nắng gắt nói, trong mắt lóe quyết tuyệt. Đào Nhiên không nói gì, nàng là tiến vào khuyên Nắng gắt, chỉ là hiện giờ nàng đều nói như vậy minh bạch, nàng còn muốn khuyên như thế nào? "Ta mệt mỏi." Nắng gắt mở miệng. Đào Nhiên gật đầu, dặn dò nàng hảo sinh nghỉ ngơi, lúc này mới đi đến bên ngoài đi, mà gần nhất đến bên ngoài, liền nhìn đến một đống người đang ở cửa nơi đó nghe góc tường đâu. Chỉ là bọn hắn nói chuyện thanh âm quá tiểu, nhậm bên ngoài người nghe lén nửa ngày cũng không có nghe được. Đào Nhiên lúc này mới vừa ra tới đã bị sợ tới mức chết khiếp, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bọn họ lúc sau. Mọi người ha hả cười ngây ngô một tiếng, sau đó vội vàng đem nàng kéo đến bên cạnh, sôi nổi dò hỏi. "Sự tình thế nào? Nắng gắt nói như thế nào? Còn có thể nói như thế nào, liền như vậy bái." Đào Nhiên tâm tình cũng không phải quá hảo, có chút không kiên nhẫn. "Đào Nhiên ngươi liền nói nói bái, chúng ta tuyệt đối không loạn truyền." Địch Na ở bên cạnh nhỏ giọng nói, bên cạnh A Lệ đám người vội vàng đi theo gật đầu. Đào Nhiên bất đắc dĩ, đem thanh âm đè thấp, nàng nói sẽ không truy cứu Tam cao tử trách nhiệm, cho nên nói chuyện này các ngươi cũng đừng loạn truyền. Đối bọn họ ai đều không tốt. "Biết biết, chuyện này còn dùng ngươi nói a?" A Nhã vội vàng bảo đảm. "Kia nàng ý tứ này là muốn cùng Tam cao tử kết thành bạn lữ?" Địch Na kinh ngạc dò hỏi. Không thể nào, Nhã Mã khiếp sợ, chuyện này phát sinh ở ai trên người cũng không có khả năng lập tức liền tiếp nhận rồi, hơn nữa đến nói bạn lữ chuyện này đi, huống chi vừa rồi không thấy được Tam cao tử kia phó thảm dạng sao? Đào Nhiên khỏe miệng chịu chịu, "Đều đừng náo. Nàng tuy rằng không truy cứu Tam cao tử, nhưng người ta cũng nói, muốn cùng Tam cao tử ân đoạn nghĩa tuyệt, về sau đều cắt đi cắt, không cần trêu chọc đối phương." Đào Nhiên chỉ có thể đem đại khái ý tứ nói ra. "Nguyên lai là như thế này à, kia này Tam cao tử thảm, trách không được vừa rồi ở đâu cùng đã chết cha mẹ giống nhau đâu. Hắn nhiều thích Nắng gắt ta." Địch Na lời nói mọi người tuy rằng tán đồng, nhưng đều nhịn không được nở nụ cười. Ai làm nàng so sánh như vậy sinh động a? Được rồi, chuyện này Nhi cũng coi như đến đây kết thúc, các ngươi cũng đừng trộn lẫn." Đào Nhiên có chút đau đầu, Đường Triệt lúc này ở nơi xa nhìn qua, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mọi người, đại gia sợ tới mức một cái lưu yên, nhanh chóng chạy ra. Đường Triệt đi tới lại dò hỏi một chút Đào Nhiên, ở biết được đại khái ý tứ thời điểm, cũng thở dài một hơi. Tuy rằng này Nắng gắt không truy cứu hắn, nhưng Đường Triệt vẫn là đem hắn nhốt ở mặt sau trong căn nhà nhỏ mặt, nói tốt nghe giáo tiểu phòng ở, khó nghe điểm đã kêu nhà tù. Đúng vậy, Đào Nhiên bọn họ sở chế nhà tù. Hai người đau đầu, đến, lúc này đi ra ngoài du ngoạn không được không nói, còn ra chuyện lớn như vậy nhi, sốt ruột. Tam cao tử lúc này bị nhốt ở trong căn nhà nhỏ, liền như vậy là ngồi, không ngừng nhớ lại hôm nay hắn làm sai sự, cùng Nắng gắt kia phiên lời nói, hận không thể Đường trưởng liền đâm chết. Thanh Lang cùng A Phong lúc này đang ở trong phòng giam khuyên hắn đâu, liền sợ hắn đột nhiên luẩn quẩn trong lòng, liên tiếp khuyên nửa ngày, tuy rằng thoạt nhìn một chút hiệu quả đều không có. Mà Đào Nhiên cùng Đường Triệt cũng mất ngủ, một buổi tối cũng đang lo lắng muốn xử lý như thế nào chuyện này. Chờ đến ngày hôm sau Đào Nhiên lại đi tìm kiếm Nắng gắt thời điểm, bị cho biết, Nắng gắt đã sáng sớm liền mang theo một bộ phận tộc nhân hồi Diêm tộc đi. Đào Nhiên có chút nóng nội, muốn phái người xông lên đuổi theo hồi Nắng gắt. Lại bị Đường Triệt ngăn cản. "Ngươi đuổi tới nàng nên nói cái gì?" Đường Triệt dò hỏi. "Làm nàng trở về a." Đào Nhiên giả không suy tư trả lời. "Làm nàng trở về làm cái gì?" "Ở đối mặt Tam cao tử." Đào Nhiên không nói gì, đúng vậy, Nắng gắt này cử rõ ràng chính là không nghĩ ở nhìn thấy Tam cao tử, nếu nàng đuổi theo đi ngược lại không hảo. "Ta biết ngươi sốt ruột, quan tâm nàng, nhưng là A Nhiên. Ta cảm thấy vẫn là cho nàng điểm thời gian đi, làm nàng trước an tĩnh an tĩnh." Đường Triệt nhưng thật ra khó được, sẽ nghiền ngẫm nhân tâm, bất quá nhưng thật ra ý kiến hay, Đào Nhiên thấy vậy cũng chỉ có thể gật gật đầu đồng ý. Đến nỗi Tam cao tử, trước quan một đoạn thời gian rồi nói sau, bằng không hiện tại thả ra, lấy hắn tính tình phỏng trừng liền phải đuổi theo đi. Đào Nhiên có chút đau đầu vô vô đầu, Đường Triệt biết là vì chuyện này phiền. Có chút đau lòng. Đem nàng kéo qua tới hảo hảo giúp nàng xoa xoa đầu. Tam cao tử chuyện này nhi bởi vì ngày đó nhìn thấy người không nhiều lắm, hơn nữa xong việc Đường Triệt làm mọi người ngậm miệng, cho nên trừ bỏ mấy người này nhưng thật ra không ai biết. Trong bộ lạc như nhau thường lui tới ở đi săn, công tác. Mà Tam Cao Tử mấy ngày hôm trước vẫn luôn ở nóng nảy, muốn nhìn thấy nắng gắt, náo loạn vài thiên vẫn là Đào Nhiên lại đây trực tiếp quăng hắn một cái tát, nói câu, cũng không nhìn một cái ngươi hiện tại dáng vẻ này. Ngươi cảm thấy ngươi lúc này đi nhận sai hữu dụng, nhân gia liền sẽ tha thứ ngươi. Mới bình tĩnh trở lại, rồi sau đó liền an an tĩnh tĩnh ở nơi nào lau nước mắt, xem Đào Nhiên đám người một trận đau đầu. Chương 433 khuyên giải. Nắng gắt hồi Diêm tộc, Tam Cao Tử cũng bị cầm tù đi lên, mọi người tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng đều không có liên tưởng đến mặt khác. Mà Đào Nhiên đám người cũng vô pháp, chỉ có thể nghĩ ngày sau ở cùng Diêm tộc hợp tác thượng nhiều cho bọn hắn một chút chỗ tốt, hảo đền bù nắng gắt. Chỉ là Đào Nhiên biết, chẳng sợ cấp lại nhiều, nắng gắt bị thương tâm linh cũng bổ bổ đã trở lại. Mãi cho đến một tháng lúc sau, Tam Cao Tử mới bị phong ra, ở hắn ra tới kia một ngày, cả người đều dơ hề hề, một thân doanh xú, không chờ Thanh Lang bọn họ nói xong, liền lập tức chạy đến Diêm tộc nơi đi tìm nắng gắt. Thanh Lang có chút há hốc mồm, này Tam Cao Tử chính là suốt một tháng đều bị vây ở trong căn nhà nhỏ đâu, căn bản là không như thế nào vận động, dựa theo Đào Nhiên lo dịp tới nói, hắn hẳn là liền đi đường đều có chút lắc qua lắc lại mới đúng. Không nghĩ tới hắn này chạy vội tốc độ một tia không giảm không nói, thậm chí so với hắn chạy còn nhanh, làm hắn ở sau lưng đuổi theo chạy ba ngày. Thẳng đến hắn thủy thủy bất an đứng ở phòng ở trước mặt, Thanh Lang mới đuổi theo, lúc này bên cạnh đã có rất nhiều ngoại tộc người ở chỉ vào Tam Cao Tử, chỉ trò trò. Phòng trưng là bị hắn này thân dã nhân quần áo dọa tới rồi, tuy rằng trước kia bọn họ so hiện tại Tam Cao Tử còn nếu không kham, xuyên còn muốn rách nát. Nhưng là hiện giờ bọn họ đều ở Thanh Long tộc nơi này sinh sống hơn nửa năm, cũng hiểu được vệ sinh. Chẳng sợ tương đối lười người làm biếng, cách mấy ngày đều phải tắm rửa một cái, rửa sạch một chút thân mình. Nhưng hôm nay Tam Cao Tử suốt bị đóng một tháng, hơn nữa Đào Nhiên còn hạ lệnh, mỗi ngày trừ bỏ một ít thức ăn, cái gì đều không cần cho hắn, đem hắn coi như bình thường phạm nhân liền hảo. Cho nên gần một tháng qua, Tam Cao Tử không có tắm xong đổi qua quần áo. Ngay cả trên mặt tròm râu đều chứa đầy một đống, kia lộn xộn đầu tóc càng là giống như khất cái giống nhau. Ở tại Thanh Long tộc người đã hơn nửa năm không có gặp qua như vậy lôi thôi người, lập tức vừa thấy còn khá tò mò, vẫn luôn chỉ trỏ trỏ, Thanh Lang nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, thấy Tam Cao Tử đứng ở nơi đó do dự dự, liền phỏng đoán tới rồi hắn ý tưởng. Tam Cao Tử, chúng ta đi về trước tắm rửa đổi thân quần áo lại nói. Thanh Lang đi lên trước. Bắt lấy hắn tay, muốn đem hắn kéo về đi, nhưng mà Tam Cao Tử cánh tay đẩy, càng cổ không có đáp lại. Thanh Lang thiếu chút nữa liền té ngã, trong lòng cũng có một cổ tức giận, ngươi ở chỗ này nhìn cái gì đâu. Ngươi cho rằng ngươi như vậy nhìn xem nhân gia liền sẽ ra tới gặp ngươi. Ta nói cho ngươi, nàng đã rời đi, hồi Diêm tộc đi. Thanh Lang nói giống như đòn cảnh tỉnh, làm Tam Cao Tử nguyên bản liền không có gì huyết sắc mặt càng thêm tái nhợt. Toàn bộ thân mình một cái ngã liệt. Mà ở nơi xa chạy tới A Phong vừa lúc nhìn thấy một màn này, vội vàng chạy tới đỡ lấy Tam Cao Tử, chút nào không thèm để ý hắn kia thân có thể sặc người chết hương vị. Ngươi nói cái gì đâu? A Phong trở thành làng, người này, cùng Tam Cao Tử lâu như vậy, không biết hắn trong lòng chấp niệm sao? Thanh Lang giận dữ, ta nói cái gì? Chẳng lẽ này không phải thật vậy chăng? Tam Cao Tử rõ ràng là ngươi thực xin lỗi nhân gia. Hiện giờ lại ở chỗ này chẳng cái gì si nam và nữ, ta nói cho ngươi, ta Thanh Lang huynh đệ không có một cái giống ngươi như vậy kẻ bất lực, nếu ngươi thật sự còn thích nàng, vậy phát huy ngươi kia không biết xấu hổ tinh thần a, ở chỗ này một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng tinh cái gì nam nhân. Thanh Lang ở bên cạnh chửi ầm lên, mà bọn họ khắc khẩu càng là hấp dẫn rất nhiều người, mọi người lúc này cũng mới nhận ra nguyên lai cái kia thoạt nhìn một thân rách nát nam tử thế nhưng là trước đây uy phong lấm lấm, dương quang xoáy khí cao đội trưởng, nghĩ mọi người đều nhịn không được há to miệng. Bọn họ còn nói đâu, có đoạn thời gian chưa thấy được hắn, còn tưởng rằng hắn đây là có nhiệm vụ đi ra ngoài đâu. Chỉ là hiện giờ hắn như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ này, phỏng đoán, khe khẽ nói nhỏ càng nhiều. Tam Cao Tử trầm mặc, A Phong há miệng thở dốc. Lại trước sau chưa nói ra nói cái gì. Thanh Lang thoáng nhìn kia vẫn không nhúc nhích người, không có xúc càng sâu, lạnh lùng tiếp tục nói, Tam Cao Tử, nếu ngươi vẫn là ta bằng hữu, kia hiện tại liền dựa theo ta nói làm, đi về trước tắm rửa một chút quần áo, sau đó ở hảo hảo ngủ một giấc, chờ có cái gì, ngươi tỉnh ngủ, huynh đệ chúng ta cùng nhau giúp các ngươi nghĩ cách. Thanh lang nói xong, đôi mắt thẳng bức tam cao tử, chỉ là tam cao tử trước sau đều không có ngẩng đầu, giống như là đắm chìm ở thế giới của chính mình chung. Thanh lang thở dài một hơi, xoay người liền phải rời đi. Tam cao tử A Phong cũng cau mày. Cuối cùng ở thanh lang xoay người rời đi trong nháy mắt kia, tam cao tử động, ngẩng đầu nhìn về phía thanh lang. Các ngươi thật sự còn nguyện ý lấy ta đương huynh đệ sao? A Phong cao hứng gật đầu, đương nhiên. Nếu không phải còn bắt ngươi đương huynh đệ, ta ăn no trống tới nơi này xem ngươi. Thanh lang chửi ầm lên nói, bất quá trong mắt rốt cuộc nhiều một mạt ý cười. Tam cao tử nghe vậy cũng cười, quay đầu, nhìn nhìn Diêm tộc cư trú địa phương, trong mắt thế nhưng nhiều ra một mạt kiên định, là, hắn phía trước là làm sai, nhưng là hắn sẽ không từ bỏ, chẳng sợ nắng gắt vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ hắn, hắn cũng sẽ như nhau đi trước. Thấy tam cao tử rốt cuộc nghe bọn hắn khuyên bảo trở lại trong bộ lạc, thanh lang cùng A Phong trộm liếc nhau, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ là thật lấy tam cao tử đương huynh đệ, cũng may đã trải qua một việc này. Hắn còn không có hoàn toàn từ bỏ chính hắn, bằng không liền tính là đại la thần tiên tới, phỏng chừng đều cứu không trở về hắn hết hy vọng hắn. Một đường trở về, mọi người tuy rằng kỳ quái một thân giả dạng giống như khất cái tam cao tử, bất quá bởi vì là thanh lang cùng A Phong mang theo, sau lại thông qua tộc nhân nghiệm chứng, lúc này mới đưa bọn họ bỏ vào đi, rồi sau đó tam cao tử trở lại nơi, lúc này trong nhà A Mộ đang ở cửa ngốc ngốc làm. Thầm nhi, chúng ta đem tam cao tử mang về tới. Thanh lang ở tam cao tử nương trước mặt lập tức thay một bộ nhẹ nhàng gương mặt tươi cười. Tam cao tử A Mỗ tên là A Trần, ngày thường trong tộc đều xưng hô nàng vì chân thẩm. Chân thẩm dục có mấy cái hài tử, nhưng là bởi vì điều kiện kém, cơ hồ sinh hạ hài tử đều chết non. Chỉ có tam cao tử kiên cường còn sống, mà tam cao tử phụ thân cũng ở phía trước mấy năm nhiễm bệnh qua đời. Hai người vẫn luôn ở sống nương tựa lẫn nhau. Cũng may tam cao tử cũng tranh đua, đã chịu trong tộc trọng dụng. Mỗi lần vô luận nhà ai người ở trải qua nàng thời điểm đều sẽ khích lệ một phen tam cao tử, cái này làm cho nàng rất là vui mừng. Chỉ là một tháng phía trước, thanh lang đột nhiên đi vào nhà hắn cùng chân thẩm nói tam cao tử bởi vì có nhiệm vụ bị phái ra đi. Chân thẩm đối này nhưng thật ra không có gì ý tưởng, chỉ là qua nửa tháng lúc sau, liền cảm thấy có điểm không đúng rồi. Bởi vì cùng tam cao tử tương đối tốt tộc nhân cơ hồ toàn bộ đều ở trong tộc. Nếu thật sự có nhiệm vụ nói, hắn không nên một người đi ra ngoài mới đúng vậy. Cho nên nàng vẫn luôn ở trong lòng suy đoán, có thể hay không là tam cao tử ra cái gì ngoài ý muốn, trong tộc người sợ nàng khổ sở chịu không nổi cho nên mới không nói lời nói thật mà thôi. Mỗi khi nghĩ vậy chút, nàng trong lòng chính là một trận đau lòng cùng khẩn trương, nhưng nàng cũng không dám hỏi. Liền sợ thật sự chứng thực chuyện này, cho nên chỉ phải mỗi ngày ngóng trông tam cao tử trở về. Chương 434 khuyên giải, 2. Chương 434 khuyên giải, 2. Hiện giờ ở nghe được thanh lang lời nói, kích động miệng ngập ngừng vài cái, trước sau không có thể nói ra lời nói tới. Tam cao tử thình thịch một tiếng, lập tức quỳ xuống trước nàng trước mặt. A Mỗ, trở về liền hảo. Trở về liền hảo. Chân thẩm tay run run rẩy rẩy vớt trước mắt cái kia lôi thôi lết thiết nhi tử, trong mắt nước mắt rốt cuộc nhịn không được, giống như rơi xuống chân châu giống nhau, một giọt rơi xuống. Thật tốt, con trai của nàng không có việc gì, là nàng suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều. Tam cao tử có thể cảm giác được mẫu thân lo lắng, trong lòng hận không thể đem chính mình ngoan tấu một đốn, ở chân thẩm nâng hạ, lúc này mới đứng lên. Ha ha! Chân thẩm, ta đều nói qua, tam cao tử hắn không có việc gì, chính là trong tộc có nhiệm vụ phái hắn đi ra ngoài chấp hành, ngài không cần như vậy lo lắng. Lên cười ha hả nói, trong lòng cũng lo lắng này thím chịu không nổi. Ai ai, là thím già rồi, nhịn không được sẽ nghĩ nhiều. Chân thầm nói, có chút ngượng ngùng, vội vàng làm cho bọn họ tiến vào. Không được, hiện giờ trong bộ lạc còn có việc, hôm nào chúng ta lại qua đây, hiện giờ à, ngài liền trước làm tam cao tử tắm xong. Hảo hảo rửa sạch một chút tự thân, ngài xem, hiện giờ đều lôi thôi thành bộ dáng gì, ha ha. Đúng rồi, ngài đừng quên ở làm hắn hảo hảo ngủ một giấc ha. Rửa sạch ở bên cạnh nhiệt tâm nói, nghe được chân thẩm liên tục gật đầu. Kêu hành, chúng ta đây liền đi về trước. Tái kiến chân thẩm. A Phong cũng ở bên cạnh từ biệt, theo sau đi theo thành làng, nhanh chóng hướng bên ngoài đi đến. Hảo hài tử, lần sau nhất định tới chơi A. Chân thẩm ở phía sau vội va nói. Được rồi. Hai người xua xua tay, sau đó nhanh chóng biến mất ở trước mắt. Thật tốt hai đứa nhỏ A, còn Hảo, đều tìm được rồi bạn lữ, ha ha. Tam cao tử A, ngươi cũng đến nắm chặt tìm bạn lữ lạc, A mộ A, còn chờ giúp ngươi ôm tôn tử đâu. Đã không có trong lòng phiền muộn sự, chân thẩm cũng bắt đầu thúc giục nhi tử. Tam cao tử nghe vậy, trong lòng một sáp, liên tục gật đầu có lệ, A mẫu ngài yên tâm, ta đã lại tìm, thực mau. Ngươi nói kế tiếp tam cao tử hẳn là làm sao bây giờ a? Từ tam cao tử ra tới, hai người biểu tình nháy mắt liền suy sụp. Ngươi hỏi ta chỗ nào biết ta? Thanh lang có chút vô ngữ. Ngươi không biết ngươi còn như vậy nói. A Phong khó thở. Hận không thể một quyền đánh chết cái này nói dối tình, mệt hắn còn tưởng rằng thanh lang đã nghĩ tới cái gì tuyệt hảo hảo biện pháp đâu, không nghĩ tới thế nhưng là lừa dối tam cao tử, này nếu là cho hắn biết, còn phải. Kia bằng không làm sao, ngươi lại không phải không biết hắn vừa rồi kia đòi chết đòi sống hình dáng. Hành A, thanh ngữ cửa cống học như vậy lưu. A Phong có chút dở khóc dở cười, bất quá ngẫm lại cũng là, tính, hiện giờ cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Lúc này Đào Nhiên đang bị một cổ thật lớn vui sướng vây quanh. Hôm nay, giống như thường lui tới giống nhau, ở trong tộc tuần tra mọi người an toàn, rồi sau đó ở giáo thụ một ít người khác không hiểu kỹ xảo. Rồi sau đó liền thấy Đường Triệt vội vội vàng vàng lại đây tìm nàng, làm Đào Nhiên còn tưởng rằng đây là gặp được chuyện gì nhi đâu. Chờ Đường Triệt bắt lấy tay nàng khi, Đường Triệt không nói chuyện, mà là trực tiếp đem nàng lôi đi, còn nói tìm được rồi giống nhau thứ tốt. Có thể làm Đường Triệt kích động như vậy, Đào Nhiên không cần tưởng cũng biết nhất định là thứ tốt, cao hứng đi tới, chờ thật sự đi vào gửi thất, liền nhìn thấy một đội phong trần mệt mỏi ngoại tộc tộc nhân, đây là châu trong bộ lạc tộc nhân, trong đó châu tộc trưởng cũng ở bên trong. Này, Đào Nhiên phu nhân, thỉnh ngài tới nhìn một cái, này có phải hay không ngài sở yêu cầu đồ vật? Châu tộc trưởng trong giọng nói cũng ẩn chứa một tia kích động. Đào Nhiên tiến lên. Bọn họ lập tức đem cái sọt bị xốc lên, Đào Nhiên vừa thấy, chỉ thấy được phía trước từng khối cứng rắn sắt đá nằm ở bên trong, kia ra mặt thượng còn có giống gì sắt tinh tinh điểm điểm. Đến tận đây, Đào Nhiên mới biết được bọn họ như vậy hưng phấn nguyên nhân là cái gì. Quặng sắt Đào Nhiên lớn tiếng kêu to lên, rồi sau đó vội vàng cầm lấy trong đó một khối nhỏ nhất khoáng thạch, sau đó nỗ lực gáp lực kích động tâm tình, dùng tay sờ lên, dò xét. Mặt trên về quặng sắt thạch tin tức lập tức toàn bộ đều triển khai ra tới, lưu loát có một đống giới thiệu, thậm chí như thế nào tinh luyện phương pháp cũng đều có. Đào Nhiên lúc này chưa từng có nhiều chú ý, mà là kia thật lớn hương phấn bao phủ. Là quặng sắt thạch, thật là quặng sắt thạch. Đào Nhiên cao hứng hô to, kích động ôm Đường Triệt, cặp kia sáng lấp lánh trong mắt tất cả đều là điên cuồng ý cười. Đường Triệt cũng cao hứng hỏng rồi, quặng sắt thạch ra. Này quặng sắt sở ẩn chứa đồ vật Đào Nhiên chính là cùng hắn giảng quá, cho nên hắn ở nhìn đến thời điểm, mới có thể kích động không thể so Đào Nhiên thiếu. Mà châu bộ lạc người cũng đều cao hứng, đặc biệt là châu tộc trưởng. Châu bộ lạc nhân tài kém không đọc 200 người, liền tính bọn họ đem trồng trọt sự tình hoàn thành, chẳng sợ tới rồi sang năm, phân phối tới tay cũng không phải rất nhiều, hơn nữa bọn họ bộ lạc quá tiểu, thường xuyên sẽ trở thành đại bộ lạc đầu xung tiếp theo muốn gồm thâu đối tượng. Ở Thanh Long tộc nơi này đã mấy tháng, cũng đều hiểu biết Thanh Long tộc người, cho nên liền ở một tháng trước một buổi tối, hắn đem sở hữu châu bộ lạc người tìm tới, khai một cái nghiêm túc hội nghị. Đó chính là gia nhập Thanh Long tộc, đúng vậy, chẳng sợ Thanh Long tộc hiện giờ không có chủ động nói muốn gồm thâu bọn họ, thậm chí mời bọn họ gia nhập Thanh Long tộc, chính là châu tộc trưởng đã hiểu rõ này hết thảy, cũng có thể đoán được một chút ý tưởng, hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn biết, ở cái này loạn thế. Lấy bọn họ như vậy tiểu nhân bộ lạc, căn bản là không có sinh tồn chi đạo. Nếu bọn họ ở không làm ra quyết định, ở về sau bị mặt khác bộ lạc gồm thâu lúc sau, bọn họ thậm chí có khả năng sẽ biến thành tù nhân, liền cùng Thanh Long tộc phía trước thu phục nô lệ giống nhau, tiền đề là bọn họ có thể gặp được Thanh Long tộc như vậy tốt tộc nhân. Hiện giờ châu tộc trưởng biết, chỉ cần bọn họ chủ động gia nhập Thanh Long tộc, không chỉ có thể trở thành Thanh Long tộc người, hưởng thụ bên trong hết thảy. Thậm chí về sau có thứ tốt, đều sẽ trước đến phiên bọn họ, hơn nữa hắn luôn có dự cảm, mọi người gia nhập Thanh Long tộc là chuyện sớm hay muộn, một khi đã như vậy, kia vì sao không dưới tái liền gia nhập tiến vào đâu? Sở hữu tộc nhân ở trải qua châu tộc trưởng phân tích hạ, thực mau liền đồng ý châu tộc trưởng ý kiến, bởi vì tại đây đoạn thời gian, thanh long tộc mang cho bọn họ ấm áp một chút cũng không thể so tộc nhân mang đến ấm áp kém. Hơn nữa nếu gia nhập đi vào có như vậy nhiều bảo đảm, kia bọn họ làm sao nhạc mà không vì. Cứ như vậy, hơn một tháng trước, ở châu tộc trưởng dẫn dắt hạ, châu tộc chính thức gia nhập tới rồi thanh long tộc bên trong, vì tỏ vẻ thành ý, châu tộc trưởng, không, lúc này hẳn là xưng hô vì châu đội trưởng mang theo trong tộc mấy cái tinh anh chờ lệnh nói là muốn đến bên ngoài tìm kiếm đối trong tộc có trợ giúp vật tư. Vì thế đào nhiên liền đem vài loại khoáng thạch đặc thù đều nói cho bọn họ, đương nhiên, khoáng thạch tác dụng không có nói, mà là chỉ nói cho bọn họ, nếu bọn họ thật sự có thể tìm được trong đó một loại, như vậy chờ đến trong tộc có năng lực thời điểm, bọn họ sẽ được đến áo cơm vô ưu đãi ngộ. Chương 435 khoáng thạch. Chương 435 khoáng thạch. Không nói mặt khác, chỉ là điều kiện này cũng đã thực mê người, hơn nữa bọn họ ở chỗ này đều biết, vô luận là đường triệt tộc trưởng, vẫn là đào nhiên phu nhân, đều là nói 102, chỉ cần bọn họ nhận lời, về sau liền nhất định sẽ thực hiện. Hiện giờ ở được đến đào nhiên chứng thật, này đó thật là bọn họ sở yêu cầu tài liệu, kia về sau khẳng định là không thể thiếu bọn họ chỗ tốt, lập tức, đi tìm khoáng thạch vài người đều cao hứng thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên. Các ngươi là ở đâu phát hiện này đó khoáng thạch? Ở hưng phấn qua đi, đường triệt nhanh chóng dò hỏi. Ở nơi xa, cách nơi này có 10 ngày lộ trình như vậy, lúc ấy chúng ta một đường đi qua đi một bên tìm kiếm, cũng coi như vận khí tốt, đi rồi 10 ngày như vậy liền tìm tới rồi này đó khoáng thạch, sau lại chúng ta lại ở bên cạnh tìm tòi mấy ngày, không nghĩ tới kia phụ cận còn có một ít loại này cục đá, này không, tìm tòi xong rồi liền chạy nhanh lấy về tới cấp các ngươi nhìn xem. Bởi vì không có gặp qua vật thật, cho nên ở nghe được miêu tả thời điểm đặc biệt nghiêm túc, thậm chí vì thế, châu đội trưởng còn tìm bộ lạc tộc nhân liên hệ một đoạn thời gian văn tự, muốn đến lúc đó có cái gì có thể ký lục xuống dưới. Cũng may người khác thông minh, từ đào nhiên tinh tế miêu tả chúng cũng có thể đại khái rõ ràng khoáng thạch diện mạo, hơn nữa bọn họ mang về tới loại này khoáng thạch độ dày siêu cao, hơi chút gia công một chút liền có thể dùng, là tốt nhất quan sát. Hành, vất vả các ngươi yên tâm, ta hứa hẹn các ngươi, nhất định sẽ vì các ngươi làm được. Đào nhiên trịnh trọng nói, châu đội trưởng đám người cũng cảm giác được coi trọng gật gật đầu. Rồi sau đó liền mang theo tộc nhân trở về nghỉ ngơi, chờ chỉ còn lại có đào nhiên cùng đường triệt hai người khi, đào nhiên làm người bảo vệ cho ngoài cửa, không cho vẫn người nào tiến vào, lúc này mới bên môi ý cười càng lúc càng lớn. Phát đạt, thật là quạng sắt ta, a triệt, thật tốt quá, chờ một đám vũ khí chế luyện ra tới lúc sau. Chúng ta sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng ngoại tộc người xâm lược lại đây. Đào nhiên cao hứng nhảy nhót lung tung, có điểm không phù hợp đáng giá sao nàng lao thành tính cách. Đường triệt cũng thực vui vẻ, ôm nàng, không ngừng hôn môi cái trán của nàng. Nga vẫn luôn đều không sợ, chỉ cần ngươi ở ta bên người, ta liền vĩnh viễn đều sẽ không sợ. Đào nhiên cao hứng cười ha ha, nàng biết, chẳng sợ lịch sử ở không tương xứng, chính là nàng cũng phỏng đoán. Nơi này người nhất định còn sẽ không chế luyện kim khí thiết khí gì đó, cho nên thiết làm được vũ khí nhất định còn không có, chờ có này đó vũ khí, bọn họ sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng. Hiện giờ trồng trọt đã hảo, dư lại kế tiếp ở công đạo một chút, mọi người cũng đều vội đến lại đây, trước mắt nhất quan trọng sự tình chính là đem nhóm đầu tiên vũ khí chế luyện ra tới. Đào nhiên đôi mắt rực rỡ lấp lánh. Người nói đều hảo. Chỉ cần là đào nhiên làm quyết định, đường triệt giống nhau đều sẽ không nói không tốt. Đào nhiên tính toán, hiện giờ hầm đã đào hảo một nửa, còn có một nửa nhi không hoàn thành, bất quá cũng không có việc gì, cùng lắm thì đến lúc đó đem này đó đồ ăn đều đặt ở sau núi kia hai cái trong sơn động được, nói như vậy cũng có thể bảo tồn thật lâu, nói liền cùng đường triệt thương lượng phía dưới sự tình. Trước mắt quan trọng nhất chính là, bọn họ đi trước khoáng sản địa phương nhìn một cái, nếu thật sự có rất nhiều khoáng sản, kia nơi đó liền phải vòng đi lên, đến lúc đó đã có thể không ngừng vận dụng thanh long tộc người mà thôi, ngay cả ngoại tộc người đều phải điều động hơn phân nửa nhi người qua đi hỗ trợ. Nghĩ, lập tức liền có quyết định, không đợi ngày mai, hôm nay liền xuất phát, đơn giản, hiện tại cũng mới giữa trưa mà thôi, có thể mau một ngày tới liền mau một ngày tới. Đào nhiên nhanh chóng hướng trong nhà đi đến thu thập quần áo gì đó, mà Đường Triệt còn lại là nhanh chóng tìm tới một bộ phận tộc nhân, lúc này đây qua đi chỉ là xem xét mà thôi, cho nên nhân số không cần quá nhiều, 3-40 người theo vậy là đủ rồi, hơn nữa sự tình quan khoáng sản, chọn lựa toàn bộ đều là Thanh Long nội tộc người. Trong đó Thanh Lang cũng ở bên trong, mà A Phong A Nhã đám người còn lại là lưu lại chủ trì Thanh Long tộc sự vật lớn nhỏ, đến nỗi Tam Cao Tử, Đường Triệt đám người căn bản không đem hắn tính thượng, trước làm hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian rồi nói sau. Đường Triệt đem mấy cái quan trọng cao tầng tìm tới, sau đó nhanh chóng nói một chút khoáng thạch sự tình, là mấy người này đều sợ ngây người, theo sau đều vội vàng đáp ứng an bài, ngay cả Thanh Lang cũng không có bất luận cái gì do dự, ở hội nghị sau khi chấm dứt, liền nhanh chóng đi tìm Nhã Mã. Không cùng nàng nói khoáng thạch sự tình, mà là nói có chuyện trọng yếu phi thường muốn cùng Đường Triệt bọn họ đi ra ngoài chấp hành. Nhã Mã thực hiểu chuyện, không nên hỏi, nàng tuyệt đối sẽ không tò mò, lập tức liên tục gật đầu, làm Thanh Lang không cần lo lắng chính mình. Lúc này mới vội vàng đi nhặt mấy thứ tùy thân vật phẩm. Rồi sau đó 3-40 người liền từ cửa sau nơi nào đi ra ngoài. Lúc này đây, trừ bỏ Thanh Long tộc người còn có Châu đội trưởng vài người dẫn đường, hơn nữa Đào Nhiên còn mang lên một đầu trâu, ngồi ở xe bỏ mặt trên, cũng đem một ít đồ ăn đặt ở mặt trên cung các tộc nhân dùng ăn. Châu Tử bị bắt giữ sau đó lại đến bị thuần phục, đều thoát không khai Đào Nhiên công lao, đặc biệt là ở nhìn đến có Châu lúc sau, kia công tác hiệu suất đại đại tăng lên, làm nàng trước tiên liền nghĩ tới con ngựa. Nếu có thể bắt được một đám con ngựa nói, như vậy có con ngựa làm thay đi bộ, vô luận bọn họ đi nơi nào, tốc độ này đều tăng lên không ngừng một gấp hai tốc độ A, này quả thực chính là Đào Nhiên trong lòng ảo tưởng A, nhưng mà sự thật tàn khốc chính là... Này dã ngoại con ngựa chạy thập phần mau không nói, tại đây phiến rừng rậm, cũng cơ hồ không có con ngựa thân ảnh, đừng nói bắt, thấy cũng chưa gặp qua, vô pháp, chỉ có thể từ bỏ cái này ý tưởng. Châu tốc độ không mau, đó là bởi vì nuôi trong nhà, hơn nữa chọn lựa không tốt, hiện giờ Đào Nhiên mới chân chính kiến thức tới rồi, nguyên lai thật là không có chọn hảo, xem, hiện giờ đi theo bọn họ tới này hai đầu châu. Giá xe ngựa hơn nữa mặt trên còn chịu tải như vậy nhiều đồ vật, kia tốc độ còn cọ cọ, Đào Nhiên ngồi ở mặt trên đều phải đỡ xe bò bắt tay mới được, bằng không còn sợ bị ngã xuống dưới. Nhưng thật ra là mọi người bước chân đều đuổi kịp một mảng lớn, Đào Nhiên nhìn này đó Châu nhịn không được cười, còn đừng nói, này Ngưu tuy rằng so ra kém mã tốc độ, nhưng đối với nàng tới nói cũng đủ, này về sau nàng nếu là còn muốn đi chỗ nào chơi, liền lộng một chiếc như vậy xe bò là được. Cũng không cần phiền toái người khác, nghĩ, tâm tình đều đi theo hảo lên. Đối với mọi người rời đi, oán giận lớn nhất chính là A Phong A, vô hắn, chính là sợ Tam Cao Tử chờ tỉnh lại thời điểm lại sẽ loạn tưởng, đến lúc đó nếu là có chuyện gì, lại làm hắn tới khiêng, sớm biết rằng như vậy, còn không bằng làm hắn đi theo cùng đi, làm Thanh Lang lưu lại đâu. Oán trách về oán trách, kế tiếp gặp được xử lý sự tình thời điểm, A Phong đều vẫn là thực tận trách tận lực. Mà lúc này Tam Cao Tử ở tắm rửa xong lúc sau, thật sự nghe xong Thanh Lang nói hảo hảo ngủ một giấc, trong khoảng thời gian này hắn ở trong căn nhà nhỏ suy nghĩ quá nhiều, cơ hồ không có một ngày ngủ quá hảo giấc, hiện giờ được đến bọn họ khuyên, hơn nữa lao nương cũng tại bên người, mới làm hắn dỡ xuống hết thể tay mải. Chương 436 A Phong cùng A Lệ khắc khẩu. Chương 436 A Phong cùng A Lệ khắc khẩu. Đào Nhiên đám người ở lên đường thời điểm, vẫn luôn đều ở đánh giá trên đường tình huống, không chỉ có là lúc này đây, thường lui tới thời điểm, Đường Triệt cũng đều chú ý tới. Bởi vì đã từng, Đào Nhiên từng nói với hắn quá, một chỗ muốn phát triển, quan trọng nhất vẫn là muốn thông lộ, chỉ có lộ thông, thông hướng càng nhiều dân cư, mới có thể càng mau đem tất cả đồ vật đều truyền tống đi ra ngoài, cũng có thể làm ngoại tộc nhanh chóng lại đây. Liên tỷ như hiện tại, nếu bọn họ đã sớm đã đem lộ cấp sửa được rồi, kia đi đến mục đích địa, đừng nói 10 ngày, liền tính là 5 ngày hoặc là càng đoạn, mọi người đều đã đạt tới, kia đến tỉnh nhiều ít thời gian A. Bất quá trước mắt là không có người như vậy lực cùng vật lực, trước đem trước mắt quản lý hảo lại nói. Đoàn người bởi vì lên đường, cho nên trên đường chẳng sợ gặp các loại làm nhân tâm động con mồi, mọi người đều là lựa chọn tránh đi, không có tiến lên đi bắt chảo bọn họ, ngay cả Đào Nhiên. Cũng chỉ là ngẫu nhiên nhìn bên cạnh có hay không quan trọng thực vật mà thôi. Mà ở Thanh Long tộc Tam Cao Tử, cảm thấy mỹ mãn vẫn luôn ngủ tới rồi ngày hôm sau giữa trưa, thẳng đến đã đói bụng chịu không nổi, mới chủ động lên, chờ ăn qua mẫu thân chuẩn bị tốt đồ ăn, lại cố ý đem chính mình râu, tóc đều tu bổ một chút, cả người thoạt nhìn tinh thần không ít, lúc này mới vội vàng hướng ngoài vòng chạy đi đâu đi, dọc theo đường đi trong lòng đều phi thường thấp thỏm. Nghĩ đợi chút nhìn thấy Đào Nhiên bọn họ phải nói chút cái gì. Tam cao tử là Đào Nhiên đề bật lên, sự tình đã xảy ra lúc sau, hắn biết chính mình hẳn là đã chịu nghiêm khắc xử phạt, chẳng sợ nắng gắt không so đo, cũng không được, mà minh bạch sự tình chân tướng người lại thiếu, phỏng chừng trong khoảng thời gian này Đào Nhiên không thiếu vì chuyện của hắn nhi nhọc lòng. Mỗi khi nghĩ đến đây, liền cảm thấy chính mình là một cái hỗn đản, không nghĩ ra chính mình lúc trước như thế nào sẽ như vậy khống chế không được chính mình. Hất hất đầu, cũng may hắn phát hiện, một đường đi tới, chỉ cần tộc nhân nhận được hắn, đều cùng thường lui tới giống nhau, cùng hắn chào hỏi nói chuyện phiếm, không có một tia khác thường, này cũng đủ để thuyết minh, tia chuyện không có truyền tới bên ngoài đi, này biết được, làm hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi sau đó trịnh trọng đi đến ngày thường làm công địa phương. Lúc này A Phong, A Lệ còn có A Nhã mấy người đang ở bên trong thương thảo một ít việc vặt vãnh, ở nhìn đến người tới thời điểm, đều sửng sốt một chút, theo sau chào hỏi, mà A Lệ còn lại là nhìn đến bên cạnh không nói lời nào. Tam cao tử thấy Đào Nhiên bọn họ không ở, tuy rằng có chút thất vọng, nhưng càng có rất nhiều nhẹ nhàng một ít. Như thế nào lại đây, không nhiều lắm nghỉ ngơi hai ngày. A Phong có chút kinh ngạc. Tam cao tử lắc lắc đầu, không được, ta đã rời đi hơn một tháng, trong khoảng thời gian này, đã để lại đề nhiều sự tình, hiện giờ đến nhanh chóng đầu nhập công tác mới được. Thấy hắn trạng thái hảo rất nhiều, A Phong cũng cao hứng. Tiến lên ôm bờ vai của hắn, chính là, như vậy mới là ta hảo huynh đệ. Tam cao tử cười một tiếng, theo sau hỏi, tộc trưởng cùng Đào Nhiên đâu? Bọn họ hôm nay chưa từng có tới sao? Bọn họ A A Phong thần sắc có chút xấu hổ. Bọn họ có chuyện quan trọng, ngày hôm qua giữa trưa liền rời đi. A Lệ nhưng thật ra không sợ hắn, ánh mắt cũng chưa cho hắn, nói thẳng ra tới. Tam cao tử sửng sốt, trầm mặc. A Lệ, A Phong không tán đồng nói một tiếng, nhìn về phía A Phong, sợ hắn lại có cái gì không tốt ý tưởng, vội vàng nói, ngươi không cần nghĩ nhiều, ngày hôm qua sự tình rất cấp bách, hơn nữa lúc ấy ngươi vừa mới ra tới, cho nên chúng ta mới nghĩ làm ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút. Nhìn A Phong khẩn trương biểu tình, tam cao tử chua xót cười, không có việc gì, A Phong ngươi cũng không cần như vậy lo lắng ta, trải qua nhiều như vậy sự tình, ta đã tưởng khai rất nhiều. Cũng hiểu được chính mình sai lầm, ta không chỉ có sẽ đi tìm nắng gắt nhận sai, đồng thời ta cũng sẽ không lại như vậy không hiểu chuyện, ở trong bộ lạc đại náo, yên tâm. Ngươi biết liền hảo, cũng không nghĩ mọi người đều cho ngươi thao nhiều ít tâm. A Lệ không có sắc mặt tốt, ở bên cạnh nói. A Lệ, A Phong cau mày, như thế nào? Chẳng lẽ nói sai rồi? A Lệ trừng mắt A Phong, nàng từ trước đến nay ghét nhất nam nhân đối nữ nhân dùng sức mạnh. Đặc biệt vẫn là tam cao tử đối nắng gắt như vậy. Được rồi A Lệ, bớt tranh cãi. A Nhã cũng ở bên cạnh nói thanh, cấp hai người đánh giảng hòa. Không có việc gì, Nhã tỷ, A Lệ nói đúng, kia chuyện xác thật là ta làm không đúng, chỉ là hiện giờ sự tình đã xảy ra, ta liền tính đang hối hận, chẳng sợ liền tính ta chết, cũng không thay đổi được chuyện này đã xảy ra, hơn nữa ta cũng không muốn chết, cho nên hiện giờ ta chỉ có thể dùng ta thái độ cho thấy hết thảy. Tam cao tử trầm thấp nói, rồi sau đó nhìn thoáng qua mọi người, liền hướng bên ngoài đi đến. Tam cao tử A Phong ở phía sau đi tới, bất quá tam cao tử không có dừng lại bước chân, thực mau liền biến mất ở ngoài cửa. Ngươi liền không thể bất tranh cãi A. A Phong đối với A Lệ nhịn không được giống lớn một tiếng. A Lệ không thể tin tưởng nhìn tam cao tử, ngươi cư nhiên dám giống ta. Ta rốt cuộc nơi nào nói sai rồi, rõ ràng chính là hắn đã làm sai chuyện. Là. Nắng gắt sự tình xác thật là hắn làm sai, nhưng hắn cũng thừa nhận sai lầm, hiện tại không phải suy nghĩ tận biện pháp đền bù sao. Ngươi liền cơ hội đều không cho hắn, vẫn luôn ở nơi nào nói có ích lợi gì. Vẫn là ngươi tưởng bức tử hắn. A Phong thích A Lệ, là thiệt tình thích, nhưng là đối với tam cao tử cái này huynh đệ, cũng là tình như thủ túc. Ai? Ai? Các ngươi hai cái A Nhã có chút đau đầu, sao này hai người lại xảo đi lên? Ta bức tử hắn. Ha! Ta xem ngươi đây là đang chọc cười à, chính hắn người nào ngươi không rõ ràng lắm à, còn muốn ta bức tử hắn. A Lệ thiếu chút nữa liền cái mũi đều khí vai. A Lệ, ngươi thật quá đáng. A Phong kia đột bạo đôi mắt trừng, khí sắc mặt gân xanh đều nổi lên, nói một câu, sau trực tiếp tránh ra. Ngươi, chết A Phong, có bản lĩnh ngươi cũng đừng tới tìm ta. A Lệ thấy hắn như vậy, khí nước mắt đều chảy xuống tới. Thấy hai người tan rã trong không vui, A Nhã thiếu chút nữa liền phải dậm chân. Các ngươi đây là làm gì a? Tam cao tử sự tình cũng chưa giải quyết hảo, lại tới các ngươi này vừa ra. Ô ô, lại không phải ta khơi mào, rõ ràng sự tình chính là như vậy a, như thế nào còn không cho nói. A Lệ thập phần ủy khuất. Được rồi ngươi, ngươi cũng thật là, chưa thấy được A Phong tức giận như vậy a, còn hướng nhân ra trên người nói. A Nhã cũng là bội phục cái này ngốc đại lưu, không thể nhân ra mọi chuyện theo ngươi, liền như vậy không cho nhân ra mặt nhi a. A Lệ lau nước mắt, cảnh cổ, vẫn là cảm thấy chính mình không có làm sai, vốn dĩ cũng là, rõ ràng chính là Tam cao tử đã làm sai chuyện tình, nói hắn hai câu làm sao vậy. Hảo đi, là không làm sao vậy, cũng chính là đem Á Phong khí đi rồi mà thôi. A Nhã bất đắc dĩ. A Nhã thấy A Lệ vẫn là kia phó chết cân nao bộ dáng, cũng không nhiều lắm khuyên, tính, dù sao quản hảo tự mình chuyện này liền tính, chuyện khác khiến cho bọn họ quản thì tốt rồi. Chính mình nào có như vậy nhiều tinh lực quản như vậy nhiều a. Chương 437 khoáng sần mà. Chương 437 khoáng sần mà. Hai người giận dỗi, Tam cao tử không biết, ở nơi xa lên đường đường triệt hai người càng không biết. Bởi vì chỉ lo lên đường, không cần chú ý tới bên cạnh đồ vật, cho nên mọi người bước chân nhanh rất nhiều, thẳng đến 6 ngày cũng đã tới mục đích địa. Đào Nhiên lúc này còn đang suy nghĩ, kia nếu thật sự tu sửa hảo lộ, hơn nữa nếu là thuần phục con ngựa, kia chẳng phải là nhiều nhất một ngày là có thể chạy tới. Thiên A, thời gian này chính là xúc thập phân đoạn. Chờ đi tới mục đích địa, Đào Nhiên liền cái thứ nhất nhanh chóng nhảy xuống xe, sau đó nhìn trước mắt cách đó không xa kia vài tòa chuỗi lùi sơn. Này đó núi đá đều thực thật lớn, đều có một ít cộng đồng đặc điểm, đó chính là ở núi đá mặt trên, cơ hồ đều không dài thảo. Đào Nhiên cao hứng ngâm mình ở đằng trước, rồi sau đó tùy tay cầm một cục đá, thấy này khoáng thạch độ dày cùng bọn họ mang về tới cái loại này, đều không sai biệt lắm, cao hứng nàng thiếu chút nữa liền tại chỗ lăn lộn. Đúng vậy, chính là này đó, chính là chúng ta muốn tìm. Thật tốt quá, Thanh Lang kích động hô to, Đào Nhiên đã đem này khoáng thạch tầm quan trọng theo chân bọn họ giảng qua, cho nên lúc này hắn ở nhìn đến này đó khoáng thạch thời điểm, kia trong mắt phiếm từng trận lục quang, thật giống như là gặp được cực phẩm mỹ thực giống nhau. Mọi người tuy rằng cao hứng, bất quá lúc này đã tới rồi cơm trưa thời gian, mấy cái tộc nhân vẫn là nhanh nhẹn đem một ít thịt khô lấy ra tới, sau đó đơn giản nấu một chút phân cho đại gia ăn. Lúc này Đào Nhiên đang cùng Đường Triệt ghé vào trên núi, nhìn đầu biên đâu, muốn nhìn xem tắc chung quanh còn có bao nhiêu loại này khoáng thạch. Nhưng hiển nhiên không phải một chút là có thể nhìn đến, vô pháp, mọi người ở vội vàng dùng quá một ít đồ ăn lúc sau, liền nhanh chóng tập thể hướng trên núi đi rồi. Chỉ để lại mấy người phụ trách chăm sóc xe bò cập một ít đồ dùng cá nhân. Bởi vì thời gian tầm quan trọng, cho nên lúc này mọi người đều là vội vàng đại khái một chút, hoa một ngày nửa thời gian, chờ đến bọn họ tới ngày thứ ba lúc sau, Đào Nhiên liền tính toán phái 7-8 cái tộc nhân trở về báo tin, trong đó chính là Thanh Lang đi đầu, lần này tới một cái đại, làm ngoại tộc người có thể làm việc, cơ hồ toàn bộ đều lại đây, chỉ có thể lưu lại thiếu bộ phận người ở Thanh Long tộc. Chỉ cần đủ cung hàng ngày liền có thể, mà Thanh Long tộc người, cũng đem phái ra 3.000. Nhiều người lại đây, dư lại những cái đó phụ trách chăm sóc trong tộc sự vật. Có thể nói, này một cái hành động, chính là làm ra thật lớn lựa chọn, nhất định sẽ có vô số người tới dò hỏi. Bất quá cũng may người nguyên thủy đều là chú trọng hứa hẹn, nếu đã hứa hẹn này một năm nội đều nghe Thanh Long tộc điều khiển, cho nên cũng nhất định sẽ qua tới, hơn nữa lúc này đây ngoại tộc người sẽ có rất nhiều. Nguyên bản Đào Nhiên là tính toán làm những người đó ở này đó khoáng thạch bên cạnh kiến tạo một cái thật lớn tường vây. Nói như vậy, đại biểu cho này đó khoáng thạch toàn bộ đều là bọn họ, thậm chí còn tưởng ở chỗ này thành lập một cái tinh luyện khoáng thạch nhà xưởng. Như vậy ngày sau bọn họ nếu là khuyết thiếu binh khí, liền xưa nay nơi này tinh luyện hảo, ở khuân vác trở về là được. Nói như vậy, lộ trình nhưng không ngừng giảm bất một gấp hai mà thôi. Nhưng ý nghĩ như vậy vừa nói ra tới liền lọt vào Đường Triệt phản đối. Vô hắn, hiện giờ Thanh Long tộc người còn chỉ là ở 5.000 nhiều tả hữu, chẳng sợ tính hắn 6.000, kia cũng chỉ là một cái cỡ trung bộ lạc. Đến lúc đó nếu ngoại tộc bộ lạc người đã biết này đó khoáng thạch là dùng để làm gì đó, thậm chí thâu sư học được này tinh luyện cùng chế tác phương pháp, kia bọn họ còn sẽ ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia chờ thanh long tộc cắn nuốt bọn họ sao? Không có khả năng, cho nên hiện giờ cuối cùng nhiệm vụ chính là bảo mật, rằng này đó khoáng thạch trộm đạo vận chuyển sẽ thanh long tộc chế luyện, kia mới là tổ tốt biện pháp. Đào Nhiên vẫn luôn đều ở cùng mọi người sinh hoạt, tựa hồ là không có gặp qua đại quy phạm khắc khẩu, cũng đã thói quen mọi người hòa thuận, thẳng đến Đường Triệt nhắc tới tới, Đào Nhiên mới đột nhiên lĩnh ngộ đến, chính mình tựa hồ quá đơn thuần một ít. Những người này sở dĩ hiện giờ đối thanh long tộc hữu hảo, đó là bởi vì ở thanh long tộc, không cần chịu đựng quát phong trời mưa, lại còn có thể ăn được xuyên ấm, cho nên túi đầu đều không có việc gì. Thật làm cho bọn họ thấy được thiết chế phẩm xuất thế, thậm chí bọn họ đều có thể có được khi, kia viên ở bình thường tâm thái cũng sẽ tan vỡ. Đào Nhiên gật gật đầu, đúng vậy, Đường Triệt băn khoăn đối, rất nhiều chuyện nàng đều không có suy xét quá, nghĩ vội vàng dựa theo Đường Triệt phương pháp. Nếu không thể ở bên này tu sửa tinh luyện nhà xưởng, vậy chỉ có thể đem này đó cục đá vận chuyển trở về. Chính là hiện giờ khoảng cách thu hoạch vụ thu nhưng không có mấy tháng, nếu năm nay muốn binh khí, vậy cần thiết sấn hiện tại này mấy tháng, bởi vì tới rồi thu hoạch vụ thu lúc sau, trong tộc sẽ không có một người nhàn. Hai người suy nghĩ một chút, liền tính là phái trong tộc người lại đây khuân vác, cũng muốn khuân vác vài tranh công phu, hơn nữa bởi vì nhân số quá lớn, chẳng sợ từ sau núi nơi nào trộm tiến vào, cũng có thể sẽ khiến cho người khác chú ý, đơn giản, chẳng sợ làm cho bọn họ đã biết này khoáng thạch tác dụng, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tưởng được đến này tinh luyện phương pháp. Một khi đã như vậy, còn không bằng ngay từ đầu khiến cho ngoại tộc người tới hỗ trợ dọn mấy thứ này tính, sau đó ở phái một đội nhân mã ở chỗ này thủ, không cần nhiều gần, mỗi ngày liền làm bộ làm tịch lại đây tuần tra một phen là được. Chờ nghĩ ra phương án, mọi người lại mã bất đình để đi trở về. Sự tình quá trọng yếu, hiện tại tất cả mọi người không rảnh lo hảo hảo nghỉ ngơi, không thấy được tộc trưởng liên tiếp lên đường cũng không lời gì để nói sao. Bọn họ tự nhiên là càng không lời gì để nói. Bởi vì có xe ngựa, cho nên Đào Nhiên đến cũng còn tính hảo một chút, bất quá dọc theo đường đi lộ cũng không vững vàng, chẳng sợ Đường Triệt đã ở mặt trên trải lên vài tầng mềm chăn đông, nhưng Đào Nhiên vẫn là bị cộm bối đau, bất quá Đào Nhiên không mặt mũi hô lên tới, nhiều người như vậy, cũng chỉ có nàng một người có cái này đãi ngộ mà thôi, nàng ở không biết đủ kêu, liền tính người khác không nói cái gì, nàng chính mình đều có thể bị chính mình cấp xấu hổ chết. Cũng may lên đường thời gian cũng không tính quá chậm, mọi người ở đã trải qua 5 ngày thời gian cũng liền về tới ở trong bộ lạc. Nay một đi một về, dùng không đến nửa tháng, ở nhìn thấy sắc mặt tiểu tụy Đào Nhiên khi, A Nhã nhịn không được đau lòng. Xem ngươi, cả ngày hạt thể hiện, cũng không đem thân thể của mình cấp chiếu cố hảo. A Nhã đau lòng sờ sờ Đào Nhiên mặt, giống như là trong nhà trưởng bối cho quan tâm giống nhau, làm Đào Nhiên cảm động ở nàng trong lòng ngực cọ cọ. Ta không có việc gì Nhã tỷ. Còn nói không có việc gì, ngươi xem, này khuôn mặt nhỏ đều gầy một vòng, có phải hay không tại đây dọc theo đường đi cũng chưa ăn ngủ hảo. A Nhã nói, dùng ánh mắt xẻo một chút Đường Triệt, tựa hồ ở tức giận mắng, ngươi một cái đại tộc trưởng có ích lợi gì, liền ngươi tức phụ cũng chưa chiếu cố hảo. Đường Triệt tựa hồ có chút để ý tới, ánh mắt lập lòe, cũng chưa dám xem A Nhã. Ha ha Đào Nhiên nhưng thật ra mừng rỡ hưởng thụ như vậy tốt đẹp. Bất quá trước mắt sự tình không phải do trì hoãn, nửa hống A Nhã đến trong phòng hội nghị mở họp đi. Chờ các tộc cao tầng đi vào phòng họp thời điểm, Đường Triệt mới lấy ra uy nghiêm khí thế, nói trong chốc lát nói, hạ đạt mệnh lệnh chính là làm các tộc mọi người phái một nửa người đi theo hắn đi khoáng thạch đôi nơi nào, vận chuyển khoáng thạch trở về, thời gian liền định ở 3 ngày sau. Chương 438 khắc khẩu. Chương 438 khắc khẩu. Đến nỗi vì cái gì là ở 3 ngày sau, kia đương nhiên là phải cho trong tộc thời gian làm cho bọn họ ở nhiều làm một ít bàn tay xe gì đó, bằng không như vậy đường xa, trở về thời gian lại có một nửa nhi. Mọi người tuy rằng không rõ cục đá rốt cuộc có ích lợi gì, bất quá một ít tộc trưởng có thể nhạy bén cảm giác được một cổ không giống nhau hơi thở. Cùng thanh long tộc hợp tác đã lâu như vậy, bọn họ cũng đều rõ ràng, này thanh long tộc nếu có thể coi trọng đồ vật, kia nhất định là thứ tốt. Cho dù là cục đá. Ngươi tưởng à, cục đá mà thôi, chẳng sợ hiện giờ thanh long tộc quanh thân rất nhiều cục đá đều bị lấy tới kiến trúc nổi lên phong ốc, nhưng còn có rất nhiều, vì cái gì bọn họ không ở bên này đào, mà là chạy đến như vậy xa địa phương đi vận chuyển, nhất định là có chỗ lợi à, nghĩ liền không ngừng phát động thế công muốn từ các địa phương hỏi thăm này cục đá tác dụng. Chỉ là đáng tiếc, này che giấu bí mật công phu Thanh Long tộc người luôn luôn làm thực hảo, cho nên các tộc tộc trưởng đều chỉ có thể tức giận chấm dứt. Toàn bộ hành trình hội nghị Đào Nhiên đều ở bên cạnh nghe, không nói gì, chờ hội nghị kết thúc lúc sau, mọi người đi hết, Đào Nhiên mới dò hỏi A Nhã. A Phong vợ chồng son đây là làm sao vậy? Có phải hay không giận dỗi? Bắt quái sự tình A Nhã cũng thích, nghe được nàng dò hỏi, liền nghiêng đi lỗ thai, lặng lẽ đem sự tình nguyên do đều cấp Đào Nhiên nói. Chính là ngày đó bởi vì tam cao tử sự tình khiến cho, vốn dĩ tới rồi buổi tối thời điểm, A Lệ cho rằng A Phong sẽ cùng thường lui tới giống nhau, tới nhận cái sai, khiến cho hắn đã trở lại. Ai biết lúc này A Phong tính tình nhưng thật ra cảnh lên, đừng nói nhận sai, ngay cả buổi tối liền trong nhà cũng sẽ không, khi A Lệ ở nhà tạp nửa ngày đổ vật. Cũng may A Lệ liền tính sinh khí cũng sẽ không kia chén gốm những cái đó chân quý đổ vật hết giận, cứ như vậy, hai người vẫn luôn dùng mình cho tới hôm nay. Ý của ngươi là nói bọn họ đã có hơn 10 ngày chưa nói chuyện. Đào Nhiên nhịn không được kinh ngạc. Đúng vậy, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, này A Phong như vậy sợ A Lệ một người, lần này thế nhưng còn có như vậy tính tình. A Nhã đều ngạc nhiên, vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng còn có trong lòng trước khuyên giải hai câu, nhưng mà này hai cái một cái tính tình so một cái tính tình quật, được, A Nhã khuyên hai lần cũng liền tùy ý bọn họ đi. Chờ ngoại tộc người đều đi rồi không sai biệt lắm, A Phong đi vào Đường Triệt trước mặt, lúc này Đường Triệt cân nhắc nhân số. Tộc trưởng, lần này có thể hay không làm ta cũng đi vận chuyển cục đá. A Phong nói làm Đào Nhiên cùng A Nhã đều nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau nhìn về phía ngồi ở một khác đầu A Lệ, chỉ thấy A Lệ thân hình vừa động, cắn răng không nói chuyện, chính là Đào Nhiên vẫn là có thể nhìn đến nàng trong mắt nước mắt. Đường Triệt ngẩng đầu, hầu nghi nhìn thoáng qua A Phong, ngươi ngày thường không phải thích nhất lưu tại trong bộ là sao? Nói còn nhìn về phía A Lệ phương hướng. Là, nhưng là lần này ta tưởng chờ lệnh đi vận chuyển khoáng thạch, không thể liền luôn ta một người ở trong bộ lạc hưởng phúc, nên ở bên ngoài vội, ta cũng muốn chấp hành mới là. Hừ. A Lệ ở bên cạnh hừ lạnh. A Phong cũng không để ý tới nàng, thẳng lăng lăng nhìn Đường Triệt. Được rồi, hiện tại nơi này cũng không có người ngoài, các ngươi vợ chồng son liền ít đi đấu khí đi. Đào Nhiên đứng lên cười hòa giải. Không cần. Có cái gì hảo thuyết? A Lệ nghiêng đầu, khí ngực một trên một dưới. Mà nguyên bản có chút do dự A Phong nghe này lập tức kiên định lên, Đào Nhiên không cần phải nói lời hay, dù sao ta huynh đệ nàng như thế nào đều trướng mắt, vẫn là làm chúng ta tách ra một đoạn thời gian hảo. Cái gì kêu ta đều trướng mắt? Ngươi nói lời này có ý tứ gì? A Lệ nghe vậy, giận tím mặt, chỉ vào A Phong mắng. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi biết rõ Thanh Lang cùng Tam Cao Tử là ta tốt nhất huynh đệ, ngươi ngẫm lại ngươi ở sau lưng là như thế nào nghị luận, ngươi nghị luận liền không nói, chính là đương nhân ra mặt nhi đâu. A Lệ ta là thích ngươi, nhưng ta cũng không thể vì ngươi liền huynh đệ đều từ bỏ. Ta nghị luận bọn họ, kia cũng là bọn họ hành vi có vấn đề, Thanh Lang thấy một cái ái một cái, lúc trước là hắn không cần nhã mã đi, còn có Tam Cao Tử, hắn làm chuyện gì ngươi không rõ ràng làm sao. Làm sao dám làm ra tới còn không cho người ta nói a? A Lệ tính tình hòa bạo, mắt lạnh dối nói. Mà đứng ở một bên Thanh Lang còn lại là có chút vô ngữ, như thế nào lại nhắc lên hắn? Là, bọn họ là có khuyết điểm, bọn họ cũng thừa nhận, nhưng ngươi dùng đến tùy thời tùy khắc đều ở nhằm vào bọn họ sao? Ngươi liền không thể tốt với ta hảo ngẫm lại. Vẫn là ngươi cho rằng chỉ cần phạm nhân sai lầm, chẳng sợ về sau hắn sửa lại hảo, cũng là cướp chó. A Phong phẫn nộ hô to. Mọi người đều sợ ngây người, ngay cả A Lệ cũng bắt đầu sợ hãi. Ta không phải ý tứ này. A Lệ có chút sốt ruột. Vậy ngươi là có ý tứ gì? A Phong từng bước ép sát. Hắc, hắc. A Phong, ngươi bình tĩnh một chút. Đào Nhiên cau mày nói. A Phong sắc mặt suy sụp xuống dưới, một bộ sắp khóc ra tới biểu tình. Đào Nhiên, ta bình tĩnh không xuống dưới. Ta không biết nên làm cái gì bây giờ, ta là thích A Lệ, nhưng ta cũng không có tiện đến nàng nhục nhã ta huynh đệ ta còn có thể làm được thờ ơ nông nỗi. Nhìn A Phong gần như hỏng mất biểu tình, Thanh Lang vội vàng tiến lên Tam Cao Tử. Thanh Lang ta thực xin lỗi ngươi Tam Cao Tử ấy nấy nói, trong mắt có huyết hồng. Nói bậy gì đó đâu, ta không có việc gì Tam Cao Tử trong lòng vừa động, trước kia thời điểm, chỉ cần hắn cùng Nhã Mã ở bên nhau, A Lệ tổng hội lại đây làm phá hư, thậm chí còn sẽ nói một ít khó nghe nói, tuy rằng Tam Cao Tử minh bạch A Lệ là hảo ý, sợ Nhã Mã sẽ chịu thương tổn, nhưng luôn là như vậy, mặc cho ai đều chịu không nổi. Cũng may A Phong mỗi lần đều sẽ ở ngầm đối hắn tiến hành khuyên giải. Hắn cũng nghĩ, nữ nhân sao, so đo quá nhiều không cần thiết, cứ như vậy, chỉ cần nhìn thấy A Lệ nói không dễ nghe lời nói, hắn đều sẽ tránh đi, chính là không nghĩ tới A Phong trong lòng thế nhưng vẫn luôn áy náy. A Lệ đứng ở một bên, nghe Tam Cao Tử đáy lòng lời nói, trong lòng có đau lòng, đồng thời cũng minh bạch chính mình trước kia có bao nhiêu xuất khẩu đả thương người, chỉ là nàng thật sự không có ác ý. A Lệ, về sau nói chuyện phải chú ý một chút, cũng không phải tất cả mọi người có thể giống Tam Cao Tử như vậy nhường nhịn ngươi. Đào Nhiên thở dài một hơi nói. A Lệ không hề răng, đứng ở chỗ đó. Hảo, Tam Cao Tử, các ngươi cũng không cần náo loạn, có chuyện gì nhi các ngươi trở về nói khai liền hảo, còn có không cần đem cảm xúc đưa tới công tác đi lên. Đào Nhiên có chút đau đầu, nói một tiếng. Tam Cao Tử nhìn túi đầu A Lệ, trong lòng có ngũ vị tạp trần, thở dài một hơi, đi đến A Lệ trước mặt. A Lệ, ta từ nhỏ liền thích ngươi, chẳng sợ tới rồi hiện tại, tâm ý cũng là giống nhau, ta đối với ngươi không có khác yêu cầu, chỉ là về sau thì ngươi, đối ta huynh đệ bằng hữu, hữu hảo một chút được không? A Phong khẩn cầu miệng lưới làm mọi người nghe được, có một tia bi thương. A Lệ vẫn là không hề răng, bất quá cũng biết Tam Cao Tử ý tưởng, không khỏi có chút hối hận, gật gật đầu, lúc này mới xem như đem chuyện này kết thúc. Chương 439 A Lệ mang thai. Chương 439 A Lệ mang thai. Chờ an bài hảo sự tình lúc sau, sở hữu Thanh Long tộc người liền đều dừng đào đất hầm công tác, mà toàn bộ đều chạy tới mặt sau kia phiến rừng trúc chặt cây cây trúc, ngoại tộc mọi người cũng đều toàn bộ đi rừng rậm nơi nào chém đại thụ trở về, dùng để làm xe đẩy tay tài liệu. Tất cả mọi người dấn thân vào công tác giữa, Đào Nhiên cũng không có không để ý tới kia vợ chồng son, đã khuyên qua sự tình. Chỉ có thể làm cho bọn họ chính mình đi giải quyết, người ngoài can thiệp quá nhiều, đối bọn họ ngược lại không tốt. Bất quá hai người tuy rằng hòa hảo, lại tổng cảm giác có một đạo ngăn cách, cho dù là người ngoài cũng có thể nhìn ra được, tựa hồ, không có trước kia như vậy hảo. A Phong đã không có trước kia cái loại này tinh thần khí, bất quá mỗi ngày sớm thời điểm liền cùng Tam Cao Tử cùng đi vào bên ngoài, dùng sức chặt cây cây cối, tuy rằng cần mẫn. Nhưng hắn nghiêm túc bộ dáng làm mọi người cảm thấy có khoảng cách cảm. Lần này làm xe đẩy tay có thể nói là động viên toàn viên, cũng may hiệu quả cũng không tệ lắm, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, làm tốt xe đẩy tay mấy ngàn đài, có thể nói, Thanh Long tộc đã đem xe đẩy tay chế tạo phương pháp toàn bộ đều nói cho ngoại tộc, làm tất cả mọi người minh bạch trong đó nguyên lý. Mọi người ở thu thập tốt một chút thức ăn lúc sau, Đường Triệt liền lãnh mọi người mênh mông quần quận xuất phát, ngươi có thể tưởng tượng đến. 2-3 vạn người cùng đẩy xe đẩy tay đi ra ngoài thật lớn phô trương sao. Kia trường hợp tuyệt đối chấn động. Ở bọn họ đi ra ngoài kia một ngày, dư lại tộc nhân cái gì đều không làm, cơ hồ đều toàn bộ ra tới nhìn bọn họ đi xa, thẳng đến bọn họ đều đi rồi lúc sau, mọi người mới trở về công tác. Đào Nhiên không có đi theo, A Phong cũng không có đi theo, lúc này Đào Nhiên có càng chuyện quan trọng phải làm. Kia đó là làm cho bọn họ ở bên trong tộc tu sửa mấy cái thật lớn lò, đến lúc đó dùng để tinh luyện thiết. Hơn nữa mặt sau nhất định là yêu cầu đại lượng củi lửa, này đó nhất định phải cung ứng được với. Lúc này Đào Nhiên đem toàn bộ trọng tâm đều đặt ở chế thiết thượng, trừ bỏ buổi tối còn kiên trì tới cấp bọn học sinh giảng bài, mặt khác thật là không quản như vậy nhiều, bao gồm Tam Cao Tử, ở làm tộc nhân nhìn chằm chằm hắn sau, được đến tin tức. Hiện giờ Tam Cao Tử so trước kia muốn nỗ lực đến nhiều, không chỉ có làm sự tình nhiều, lại còn có cũng không oán giận. Chỉ cần hắn không gây chuyện, Đào Nhiên liền trục xuất hắn một đoạn thời gian, chờ về sau xem hắn biểu hiện, nghĩ đến muốn hay không chịu hồi tới. Ở Đường Triệt bọn họ rời đi 6 ngày buổi sáng, Đào Nhiên đang ở trong tộc đi tới, xử lý một chút sự tình, vừa lúc nhìn thấy một cái tộc nhân cảnh tượng vội vàng hướng ý đi học viện bên kia đuổi. Làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì? Đào Nhiên dò hỏi. Người tới vừa thấy đến Đào Nhiên, vội vàng nói, A Lệ không biết làm sao vậy, đột nhiên té xỉu, Mễ Lạp đội trưởng làm ta lại đây thỉnh y y giả qua đi giúp nàng nhìn một cái. A Lệ! Đừng đi, ngươi mang theo ta đi xem nàng làm sao vậy. Phía trước này vợ chồng son giận dỗi, tuy rằng nàng khuyên giải quá, nhưng sau lại thế nào, nàng thật sự không có thời gian đi tìm hiểu. Chờ hai người vội vàng đi vào ngoại tộc trong bộ lạc, lúc này A Lệ bên cạnh vây quanh Mễ Lạp đám người, đang ngồi ở ngầm đâu, kia mồ hôi dính ướt xong rồi nàng tóc, kia tái nhợt sắc mặt không có một tia vết máu, bất quá người đã thanh tỉnh, đang ở nơi đó vô lực ngồi. Đào Nhiên còn không có đi vào trước mặt, liền có một đạo phong dường như bóng người nhanh chóng từ nàng bên cạnh xuyến lại đây. A Lệ, ngươi làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái? A Phong nguyên bản đang từ ngoại tộc đem củi lửa vận chuyển trở về, liền nghe được A Lệ té xỉu tin tức, này không, liền nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy A Lệ kia nhu nhược bộ dáng, đau lòng hắn thiếu chút nữa tưởng cho chính mình một cái tát. Rõ ràng chính mình biết A Lệ chính là một cái miệng dao găm tâm đầu hủ người, thế nhưng còn cùng nàng bực như vậy nhiều ngày khí, thật là đáng chết. Sao ngươi lại tới đây? A Lệ khẩu khí bình đạm, phảng phất chính là cùng cái không liên quan người ta nói lời nói giống nhau. Đào Nhiên tới, nhường một chút. Nhường một chút. Mễ Lạp có chút bất đắc dĩ, đối với bọn họ mâu thuẫn nhỏ nàng nhưng thật ra biết một chút, thấy Đào Nhiên lại đây vội vàng làm cho bọn họ tránh ra. Đào Nhiên đi vào A Lệ trước mặt, không nói gì mà là chuyên nghiệp vì nàng kiểm tra rồi lên, thật lâu sau, trong mắt lộ ra một mạt ý cười. Đào Nhiên nàng thế nào? Không có việc gì đi. A Phong có chút sốt ruột, mà A Lệ còn lại là hai mặt, tựa hồ là đang giận lấy. Các ngươi đây là còn không có hòa hảo A. Đào Nhiên đảo cũng không nóng nảy nói bệnh tình, buồn cười dò hỏi. Ha ha, A Phong sắc mặt hiện lên một mạt xấu hổ. Còn hòa hảo đâu, nhân gia hiện tại đều hận không thể chỉ cùng hắn huynh đệ ở bên nhau mà không cần ta. A Lệ sâu kín tới một câu. A Lệ A Phong cau mày. Chẳng lẽ không phải sao? A Phong chính ngươi ngẫm lại, ngươi cùng trước kia so, nào có trước kia đối ta như vậy hảo, ngươi chính là ghét bỏ ta, muốn đi tìm nữ nhân khác. A Lệ nói, hốc mắt đều đỏ lên. Ngươi nói bậy gì đó A, ta khi nào lại tưởng nữ nhân khác. A Phong có chút bất đắc dĩ, không nghĩ ra A Lệ như thế nào hiện tại càng ngày càng vô cớ gây rối. Này như thế nào lại xào đi lên. Mễ Lạp ở bên cạnh đều vô ngữ nói, này vợ chồng son, trước kia đi. Không gì sự, hiện tại cũng không có việc gì ở nơi nào loạn cãi nhau, phiền đều phiền đã chết. A Lệ rầu miệng, nàng cũng không biết gần nhất làm sao vậy, chính là cảm giác tâm phiền ý loạn, luôn tâm tình không tốt. Được rồi các ngươi hai cái, cả ngày như vậy ồn ào nhôn nháo, về sau hải tử ra tới, không được càng phiền A. Đào Nhiên ở bên cạnh cười, phỏng chừng có thể đoán được A Lệ gần nhất tâm thái. Hải tử, mấy người đều bị hấp dẫn. Đặc biệt là vợ chồng son, đều mang ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, không sai, A Lệ trong bụng A, chính dựng dục một cái tiểu sinh mệnh đâu. Đào Nhiên nói đều nhịn không được nở nụ cười, lại nói tiếp này A Phong cùng A Lệ ở bên nhau thời gian cũng không tính đoạn, hiện giờ có hài tử cũng thực bình thường, nhưng thật ra nàng cùng Đường Triệt, phía trước bởi vì đều chỉ là giả phu thê, không có cùng giường, mà chờ chân chính kết làm bạn lữ lúc sau. Bởi vì tâm tâm niệm niệm bộ lạc phát triển, cho nên Đào Nhiên liền không tính toán muốn hài tử nhanh như vậy, cho nên sẽ áp dụng một ít thi thố, đương nhiên đều là lặng lẽ, Đường Triệt nhưng thật ra không biết nàng cái này ý tưởng, bằng không Đào Nhiên rõ ràng, lấy Đường Triệt tính tình khẳng định sẽ tìm nàng tính sổ. Đào Nhiên nói là mọi người đều cao hứng hỏng rồi. Hành A Phong nhanh như vậy coi như thượng A Phụ, chúc mừng A Mễ Lạp ở bên cạnh chúc mừng. Mà A Phong cũng coi như là phục hồi tinh thần lại, kích động ở bên cạnh chạy tới chạy lui, hô to vài tiếng, theo sau mới chậm rãi đi đến A Lệ trước mặt, thật cẩn thận vuốt A Lệ bụng, vẻ mặt từ phụ ý cười. A Lệ, về sau chúng ta đều không cãi nhau được không? A Lệ còn có chút nốc, nàng nhìn Đào Nhiên, ở được đến Đào Nhiên trịnh trọng gật đầu, lúc này mới không thể tin tưởng vuốt bụng, này liên hoài thượng hải tử lạp, nhìn có chút ngẩn người A Lệ. Mọi người đều cười, trước kia không có người giống như Đào Nhiên y thuật như vậy hảo, cho nên phụ nhân nhóm đều là chờ đến bụng cổ lên mới biết được chính mình là hoài hài tử. Hiện giờ thật tốt, kia bụng bẹp bẹp, đều đã biết có hay không hài tử, thật là làm người hâm mộ. Chương 440 tinh luyện khoáng thạch. Chương 440 tinh luyện khoáng thạch. A Lệ hoài hài tử, hơn nữa xem nàng cái dạng này, cũng không tính quá hảo, Đào Nhiên vung tay lên, làm nàng không cần làm sống. Trở về dưỡng thai đi, mà A Phong cũng thả một hai ngày giả, lúc này chính vô cùng cao hứng bồi ở A Lệ bên người hống nàng đâu. A Lệ còn đắm chìm ở không thể tin tưởng thái độ chung, thật lâu không có hoãn quá thần, bất quá Đào Nhiên lúc này nhưng thật ra không lo lắng, bọn họ chi gian vấn đề chỉ là Thanh Lang Tam cao tử mấy người mà thôi, hơn nữa A Lệ người này nàng cũng rõ ràng, nhiều nhất là nói vài câu bất bình, không có thật sự ý xấu, phỏng chừng lúc này có hài tử, nàng cũng có thể thành thục một chút. Chờ hai người đều đi trở về lúc sau, Đào Nhiên lại dấn thân vào công tác giữa, lại qua 8-9 thiên lúc sau, khuôn vác khoáng thạch đại quân lúc này mới chậm rãi đã trở lại, nhìn đến kia một xe khoáng thạch, Đào Nhiên cao hứng không khép miệng được, rồi sau đó liền lần đầu tiên đối ngoại mở ra Thanh Long nội trong tộc mặt đại môn, làm người đem khoáng thạch vận chuyển đi vào. Mọi người ở biết được tin tức này thời điểm, đều là cao hứng không gì sánh kịp, bởi vì cái này tình huống đại biểu cho, Thanh Long tộc đối bọn họ tín nhiệm đã có rất nhiều, liền luôn luôn không mở ra nội tộc đều làm cho bọn họ đi vào. Chờ đi tới bên trong, mọi người lúc này mới khắp nơi đánh giá bên trong, phát hiện nơi này phòng ở cùng bên ngoài cũng không sai biệt lắm, duy nhất khác biệt chính là nơi này hết thảy thoạt nhìn muốn phối hợp nhiều, hơn nữa có thể ở bên trong nhìn đến rất nhiều ngoại tộc người nhìn không tới đồ vật, lại thỏa mãn một chút mọi người mắt nghiện. Chờ đem khoáng thạch toàn bộ đều ngã vào bên cạnh, thực mau liền hình thành một tòa tiểu sơn, làm người nhìn đều nhịn không được cao hứng. Đào Nhiên cũng hưng phấn, rồi sau đó lại làm sau bếp nhiều làm mấy thứ thái sắc, toàn bộ đều là ăn ngon đồ ăn, này nhưng làm mọi người thèm hỏng rồi. Đi ra ngoài này nửa tháng, bọn họ mỗi ngày ăn, cơ hồ đều là lương khô, hoặc là ở trên đường tùy tiện làm một ít, nơi nào có ở Thanh Long tộc thời điểm ăn tự tại ăn ngon, hơn nữa không chỉ có là ăn không tốt, ngay cả ngủ đến cũng không tốt, này một đường lên đường. Vô số mọi người đều vô cùng tưởng niệm Thanh Long tộc chung hết thảy. Nay không đem đồ vật đều phóng hảo lúc sau, mọi người đều nhịn không được cầm lấy sạch sẽ áo ra thu phục, tập thể đi vào bên cạnh con sông nơi nào thình thịch giống như hạ sủi cảo giống nhau, toàn bộ đều nhảy tới trong sông rửa sạch thân mình. Có thể nói, nay một đường lên đường, mọi người đã thật lâu, thậm chí đều không có tắm xong, đã thói quen quá sạch sẽ nhật tử, lần này tử trở lại lôi thôi thời điểm. Cũng thật hụt hẫng. Cái này không cần Đào Nhiên phái người ra tới giảng đạo lý, đại gia hỏa sôi nổi đều xoa giặt sạch cái sạch sẽ, ngay cả dư thừa đầu tóc đều lấy cốt đao cắt rớt, thanh thanh sảng sảng, thoải mái dễ chịu. Đây là mọi người từ trong sông đi lên cái thứ nhất cảm giác. Ăn cơm lạc. A Hoa tẩu kia quen thuộc tiếng la truyền đến, mọi người đều nhịn không được liệt khai miệng, không biết khi nào, bọn họ đã thói quen ở Thanh Long tộc hết thảy. Nơi này tốt đẹp làm mọi người không muốn xa rời, kia ăn ngon đồ ăn hương khí phát mũi. A phụ, ta học xong thật nhiều tự, còn sẽ viết ngươi cùng A mộ tên bên cạnh một cái 6-7 tuổi hài tử cao hứng chạy vội đến một cái đại hán trong lòng ngực. Đại hán tên là một khắc, là có hùng tộc một cái tộc nhân, trong khoảng thời gian này hắn đi theo tộc trưởng vì Thanh Long tộc khuân vác cục đá, này không vừa trở về tắm xong, kia đại nữ nhi liền chạy như bay lại đây ôm cổ hắn không bỏ khoe ra. Nga. A phụ Xuân Nhi lại là như vậy thông minh. Một khắc cao hứng đem hải tử cử cao, chọc đến một trận chuông bạc dường như tiếng cười. Đúng vậy, ngươi cũng không biết, nha đầu này à, còn được đến lao sư khích lệ đâu. Này không, mỗi ngày đều hỏi ta ngươi chừng nào thì có thể trở về, hảo nói cho ngươi này tin tức tốt đâu. Một bên một cái bụng vệ phụ nữ đi ra, cao hứng nói. Nhìn thê tử kia bạch béo dáng người, một khắc nhịn không được phiếm tươi cười. Trước kia thời điểm, chẳng sợ mỗi ngày hắn đi theo tộc nhân từ sớm đi ra ngoài săn thú đến trời tối, bạn lữ thu thập một ngày, bọn họ trở về vẫn cứ ăn không được một đốn no thịt, đói bạn lữ cốt xấu như xài, cũng không phải nói man đối bọn họ không tốt, tương phản man cái này tộc trưởng tuy rằng thô lỗ, chính là đối tộc nhân vẫn là hận phụ trách. Nhưng là hắn đầu óc không có Thanh Long tộc thông minh, trong tộc cũng không có Thanh Long tộc cường đại, này đó đều là sự thật. Ngẫm lại năm trước bọn họ tới Thanh Long tộc thời điểm còn tưởng chiếm lĩnh đối phương, hiện tại còn nhịn không được toát ra một thân mồ hôi lạnh, may mắn bọn họ gặp phải thiên tai, cũng may mắn, Thanh Long tộc không so đo hiểm khích trước đây thu lưu bọn họ. Như thế bạn lữ mới có thể đem thân thể dưỡng như vậy hảo, nữ nhi càng là còn học xong biết chữ, đây chính là một ít thật lớn hình bộ lạc người đều không có đãi ngộ đâu. Nghĩ đối Thanh Long tộc một trận cảm kích, về sau nếu là có người dám đối Thanh Long tộc bất lợi, kìa hắn đem nguyện ý người đầu tiên đứng ra. Ý nghĩ như vậy không đơn giản chỉ là hắn mà thôi, còn có rất nhiều người, thậm chí trừ bỏ cá biệt người bên ngoài, tất cả mọi người có loại này báo đáp trong lòng. đi, chúng ta đi ăn cơm. Một khắc ôm nữ nhi, nắm bạn lữ, hướng ăn cơm xếp hàng phương hướng đi đến, giờ khắc này, hắn chỉ nghĩ lưu tại Thanh Long tộc trung. Nhóm đầu tiên khoáng thạch đã vận chuyển đã trở lại, hơn nữa phân lượng còn không ít, bất quá Đào Nhiên vẫn là không có làm mọi người dừng lại ý tưởng, bất quá không cần xuất động như vậy nhiều người, Thanh Long tộc người chỉ làm một chút bộ phận đi theo đi cứu được rồi, dư lại đều lưu lại nơi này cùng nàng tinh luyện quan sát, mà ngoại tộc người cũng đi 1/3 người liền hảo, dư lại lại chia làm 2 bát, một bát người đi săn thú, một bát người hỗ trợ nhặt tuổi gỗ trở về, kế tiếp đối tuổi. Gỗ muốn lượng sẽ rất lớn. Thương lượng hảo đối sách lúc sau, Đường Triệt cũng lưu tại bộ lạc, mà Tam Cao Tử còn lại là đem hắn phái ra đi theo bộ đội qua lại, hảo quản lý người đi trung đường, mà Thanh Lang còn lại là muốn bị liên lụy một chút, trước tiên ở khu mỏ bên kia thủ, chờ khoáng thạch đều dọn xong rồi, hoặc là trong tộc không có như vậy yêu cầu, ở làm hắn trở về. Này đó đều thuộc về tối cao nhiệm vụ, không ai có thể cự tuyệt, mà A Phong vẫn là giống nhau. Ở trong bộ lạc thủ, đối với quyết định này nhưng thật ra không có người có ý nghĩa, cứ như vậy, mọi người ở nghỉ ngơi 2 ngày lúc sau, lại bắt đầu xuất phát. Mà lúc này Đào Nhiên tắc mang theo bộ lạc tộc nhân ở bên trong nghiên cứu chế tạo như thế nào tinh luyện quan thiết. Đây là bộ lạc muốn bảo mật sự tình, trừ bỏ Đào Nhiên trước cùng trong tộc người nghiên cứu chế tạo ra tới, Đường Triệt ở ra mặt, tự mình ở Thanh Long tộc nội chọn lựa 500 người ra tới. Cũng may Đào Nhiên bọn họ nghiên cứu ra tới lúc sau, làm cho bọn họ nhóm đầu tiên tiếp nhận. 500 người vẫn là thiếu một ít, bất quá này quặng sắt sự tình thật sự là quá trọng yếu, cho nên không dám dễ dàng liền giao cho người khác, cho nên trước chọn lựa 500, chờ ngày sau yêu cầu, ở trải qua tầng tầng chọn lựa lúc sau, mới có thể mở rộng mở ra. Đối này Đào Nhiên cũng không có dị nghị, hiện giờ nàng đã có chút gấp không chờ nổi, đem chuẩn bị tốt nhân viên gom đủ lúc sau. Đào Nhiên lúc này mới mang theo mọi người hướng trong tộc phòng ở đi. Bởi vì thiết quan trọng, cho nên lúc này ngoài cửa nơi nào đã có trọng binh gác, vì chính là làm tốt hết thể phòng bị thi thố. Chương 441 tinh luyện khoáng thạch, 2. Chương 441 tinh luyện khoáng thạch, 2. Đào Nhiên lợi dụng bàn tay vàng năng lực, đem quặng sắt thạch như thế nào tinh luyện thành thiết phương pháp cấp nói ra, làm mọi người giúp đỡ phân tích, tinh luyện thiết phương pháp không chỉ có một loại. Còn có mặt khác một ít, bất quá Đào Nhiên chọn lựa nhất thích hợp bọn họ. Vì thế mọi người suy nghĩ hồi lâu liền dựa theo Đào Nhiên phương pháp đem chọn lựa tốt khoáng thạch phóng tới lò chung, đem than cốc cấp bỏ vào đi, sau đó đó là ở bên cạnh chờ, trong lúc lửa lớn không ngừng. Lúc này Đào Nhiên đám người có thể làm liền chỉ có chờ, bất quá chờ thời gian quá dài, Đường Triệt thấy Đào Nhiên bất an ở bên cạnh đi tới đi lui, liền biết nàng đây là đang khẩn trương, đi tới, nắm lấy tay nàng. Đừng lo lắng, nhất định có thể thành công, chẳng sợ không thể, chúng ta còn có thể ở nỗ lực. Đường Triệt kiên định ánh mắt làm Đào Nhiên trong lòng ấm áp, gật gật đầu. Đi, chúng ta đến bên ngoài đi một chút. Đường Triệt lôi kéo nàng, đi ra ngoài, trong khoảng thời gian này, Đào Nhiên đều khẩn trương quá độ. Đường Triệt sợ hãi, đến lúc đó thật sự không thành công nói, sẽ đối Đào Nhiên tạo thành một cái thật lớn thương tổn. A Nhiên! Ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm sao? Đi vào bên ngoài, Đường Triệt nhịn không được nghĩ lại tới khi đó. Đào Nhiên bị hắn mang về trước kia, nghĩ đến nàng ngày đầu tiên không thể hiểu được xuyên qua lại đây, hơn nữa vẫn là bị lật tộc đánh chửi, liền một trận đau đầu, kia đoạn thời gian cũng thật làm nàng sợ hãi a. Nhớ rõ, khi đó ta chỉ cảm thấy ta sắp chết rồi, là ngươi xuất hiện đem ta đổi đi, ta mới có thể như thế may mắn. Nói Đào Nhiên đều thổn thức lên, may mắn a, khi đó gặp gỡ Thanh Long tộc. Đường Triệt lắc lắc đầu, kia một lần, ta từ lật tộc tộc trưởng đã biết cái sọt là ngươi chế tạo ra tới, làm ta thực chấn động, hơn nữa ta nghĩ tới ta A Mỗ. Đào Nhiên ngẩn ra, nàng chỉ biết Đường Triệt hắn cha mẹ là ở một lần thú triều thời điểm hy sinh, còn lại biểu tình, Đường Triệt chưa nói, nàng liền không hỏi, không nghĩ tới hắn hôm nay sẽ chủ động nhắc tới tới. Ta A Mỗ tay thực xảo. Sẽ làm đủ loại đồ vật, trong đó ngươi làm cái sọt ta liền thấy nàng đã làm Đường Triệt nhìn về phía phương xa. Đào Nhiên có chút kinh hãi, hắn mâu thân cũng sẽ làm, kia có thể hay không cũng là người xuyên Việt. Không, sẽ không, nếu nàng là người xuyên Việt nói, không có khả năng Thanh Long tộc phát triển như vậy chậm, hơn nữa nàng nhất định sẽ lợi dụng cái khác tri thức làm bộ lạc làm hài tử quá đến tốt. Chỉ là nàng không có ngươi như vậy thông minh, khi đó ta còn nhỏ, nàng làm một cái rất nhỏ, cùng loại với món đồ chơi cái sọt cho ta, làm thực qua loa, nhưng ta lại rất thích. Sau lại ta a mố bọn họ không còn nữa thời điểm, này cái sọt cũng không biết sao không thấy, cho nên ta ở nhìn thấy kia thật lớn cái sọt khi, mới có thể như vậy kinh ngạc, đồng thời đối với ngươi cũng hơi chút có một chút hảo cảm. Sau lại chúng ta ở chung, ngươi so với ta a mộ thông minh, sẽ rất nhiều đồ vật, nhưng này đều không phải ta thích ngươi lý do, ta thích nhất, chính là ngươi cười thời điểm, bởi vì chỉ có ngươi cười, ta mới có thể cảm thấy ta thế giới đều sáng. Đường Triệt nói. Đào Nhiên im lặng, nàng không biết Đường Triệt vì cái gì sẽ cùng nàng nói này đó, nhưng là nàng rất cảm động. A Nhiên, về sau, mặc kệ ngươi có hay không làm tốt một sự kiện, đều không cần sợ. Ngươi chỉ cần biết rằng, ta vĩnh viễn đều sẽ đứng ở ngươi phía sau, vì ngươi vỗ tay, vì ngươi gieo họ. Đây là ở lo lắng nàng tâm tình mất mát. Cái này đồ ngốc, Đào Nhiên minh bạch hắn ý tưởng. Đại ngu ngốc. Đào Nhiên cười mắng một tiếng, làm Đường Triệt có chút không rõ nguyên do. Ha ha, Đào Nhiên cười, nhanh chóng bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Ta đương nhiên biết ta, không chỉ có là ta sau lưng, ta phía trước. Ta bên trái bên phải toàn bộ đều là ngươi. Đường Triệt có chút dở khóc dở cười, bất quá trong lòng ấm áp, cảm thấy như vậy khá tốt, ở đối phương mất mát thời điểm, có thể bồi đối phương. Đã không có phiền lòng, hai người lại hướng bên trong đi đến, cẩn thận nhìn lò hỏa, đang chờ đợi trên đường có chút nhàm chán, Đào Nhiên lại đem Đường Triệt kéo tới, giao hắn một ít từ ngữ. Như thế làm Đường Triệt vui vẻ tiếp thu, văn tự sao, hắn vẫn là nguyện ý học. Đặc biệt vẫn là hiện giờ trong tộc đại bộ phận người đều ở học tập dưới tình huống, hắn càng thêm nỗ lực, bằng không chờ về sau. Tất cả mọi người biết, chỉ có hắn cái này tộc trưởng không biết chữ, kia nói khi đó, bị cười, cũng chỉ có hắn. Bất quá hiển nhiên, tinh luyện quặng thiết cũng không phải là dễ dàng như vậy, Đào Nhiên cũng có thời gian cùng tinh lực, cứ như vậy vẫn luôn cùng mọi người ở phòng ở chung đãi một ngày một đêm, Đào Nhiên mới làm mọi người đem ngừng bán, rồi sau đó liền chờ nó tắt. Mai cho đến ngày hôm sau chẳng vạng, Đào Nhiên mới mang theo mọi người từ lò chung tìm kiếm thiết khối. Không trong chốc lát, thế nhưng thật sự làm nàng tìm được vài khối thiết khối. Kia đen nhánh mà cứng rắn cục sắt như nhau tay, Đào Nhiên liền nhịn không được cao hứng hét lên lên. Thật sự hữu dụng, thật sự hữu dụng, hơn nữa bọn họ tìm được quặng sắt thạch hàm thiết độ dày quá cao, cho nên hiện giờ tinh luyện trình độ cũng thực hảo, cái này làm cho Đào Nhiên nhất cao hứng. Ở bên cạnh người không rõ nguyên do cũng đi theo cao hứng, sau đó đem dư lại thiết khối toàn bộ đều tìm ra tới, tổng cộng linh tinh vụn vặt có mấy chục cân. Mọi người nhìn kia hắc hắc cục sắt, tươi cười đều có chút cứng rớt, thật sự là nghĩ không ra như vậy hắc ngật đáp rốt cuộc là như thế nào chế luyện thành tuyệt thế vũ khí. Này bước đầu tiên cuối cùng là hảo, hiện tại lập tức hạ đạt ra mệnh lệnh đi, làm phía dưới người vội vàng trước dựa theo bước đi đem này đó thiết khối tinh luyện ra tới. Không dùng được bao lâu, chúng ta liền có thể làm ra rất nhiều hữu dụng đồ vật. Đào Nhiên nói nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng. Đường Triệt vừa thấy nàng như thế, biết nàng khẳng định lại mộng du đến địa phương khác đi. Bất quá thiết chế phẩm thật sự quá trọng yếu, đây chính là so đảo chế phẩm như bức không biết quá thiếu đồ vật ta, không nói binh khí, liền nói vật dụng hàng ngày. Dùng này thiết chế phẩm làm thành, vô luận là dao phay vẫn là nồi chén gáo buồn. Kia đều là đỉnh đồ tốt ta, quăng ngã không lạ, tạp không xấu, ở nhà chuẩn bị lương phẩm A. Này nếu là làm bên ngoài người đã biết, Đào Nhiên cư nhiên còn nghĩ dùng như vậy xa xỉ thiết tới chế tác nồi chén gáo buồn, phòng trường khi muốn đánh nàng trong lòng đều có. Đi đi đi, ta còn muốn suy nghĩ một chút mặt khác bước đi. Đào Nhiên cười lôi kéo Đường Triệt rời đi. Thiết ta, thật sự bị nàng tinh luyện ra tới đâu. Kia kế tiếp chính là nếu muốn như thế nào mới có thể chế tạo ra hảo binh khí. Đại đao. Vẫn là trường thương. Cũng hoặc là cung tiễn. Hiện tại cung tiễn là có, chính là bởi vì này đó mũi tên đều là dùng xương cốt chế tác mà thành. Nếu có thể sử dụng thiết chế mũi tên, kia hẳn là hiệu quả sẽ càng tốt một chút. Đào Nhiên nghĩ, trong lòng đã có ý tưởng, rồi sau đó lại đem này đó binh khí đều dưới mặt đất dùng hạt cắt tình thế vẽ ra tới. Chỉ có như vậy, Đường Triệt cùng những người khác mới có thể thấy rõ một chút, chỉ nói, khả năng mọi người lý giải năng lực không như vậy hảo. Còn đừng nói, này đó vũ khí một họa ra tới, Đường Triệt đôi mắt đều sáng, hắn tuy rằng không có gặp qua mấy thứ này, nhưng là phối hợp Đào Nhiên cho hắn giảng giải thiết tác dụng, hắn đã có thể tưởng tượng ra này đó binh khí sắc bén bộ dáng. Chương 442 đại đao. Tinh luyện binh khí khó nhất thời điểm, chính là từ khoáng thạch chung lấy ra, chỉ cần thực nghiệm thành công, kia mặt sau trình tự làm việc liền đơn giản rất nhiều. Lúc này khoáng thạch đã thành công bị Đào Nhiên đám người lấy ra tới, Đào Nhiên liền gấp không chờ nổi làm một khác nhóm người ở bên cạnh hỗ trợ, trong đó một cái tên là Đại Lâm, ước hơn 30 tuổi nam tử khiến cho Đào Nhiên chú ý. Hắn đối chế luyện khoáng thạch có mạc danh thiên phú, thậm chí Đào Nhiên chỉ nói một lần, hắn là có thể làm theo ra tới, là phương diện này người tốt tay, lập tức, Đào Nhiên liền đem hắn tăng lên vì tổ nội tiểu tổ trưởng, quản lý mấy chục cá nhân. Bất thình lình biến cố nhưng thật ra làm Đại Lâm vui vẻ không thôi, liên tục bảo đảm nhất định sẽ không cô phụ trong tộc hy vọng. Rồi sau đó mọi người đem nguyên liệu đều tìm tới, sau đó liền nhanh chóng thử nghiệm. Chế luyện binh khí cái thứ nhất cái bước đi đó chính là đem ít nhất mô hình chuẩn bị tốt. Đào Nhiên nhìn bên ngoài kia một sơn khoáng thạch, cũng đại khái tính ra một chút, nhiều như vậy khoáng thạch chỉ cần toàn bộ đều luyện chế ra tới, kia chính là không ít thiết khối. Đến lúc đó phòng trường không ai nhân thủ một phen cũng không có vấn đề gì. Nghĩ, Đào Nhiên liền cùng Đường Triệt thương lượng một chút, trước mắt Nhất Hồng muốn trước luyện chế đại đao, chỉ cần đại đao luyện chế thành công, vậy thuyết minh phương pháp này nhất định hành, về sau chỉ cần dập khuôn, đem ma cụ sửa lại lúc sau là được. Bởi vì thiết quan trọng, hiện giờ chẳng sợ sở hữu thanh long tộc cũng đều không có khả năng đều biết, chỉ có riêng nhân tài có thể đi vào luyện chế binh phòng. Hơn nữa này luyện chế binh phòng không thể so mặt khác, bảo mật quan trọng là tất cả mọi người hiểu. Cứ như vậy, chỉ cần là từ chế binh phòng ra tới người, giống nhau không được lộ ra bên trong nửa câu lời nói, đây chính là làm mọi người đều trông mòn con mắt. Các tộc nhân mỗi lần ở trải qua kia có trọng binh gác luyện binh phòng, đều sẽ tò mò nhiều xem hai mắt, bất quá bởi vì trong tộc hạ tối cao mệnh lệnh, không chỉ có không cho người quan khán, chỉ cần phát hiện có người dám tự mình đi nhìn lén. Nhẹ thì trục xuất bộ lạc, nặng thì trực tiếp xử tử. Này nghiêm khắc mệnh lệnh một chút tới, tất cả mọi người nghỉ ngơi hỏa, chẳng sợ ở nơi xa xa xa vừa thấy, bị bên ngoài người nhìn đến, đều sẽ vội vàng đào lên. Lúc này ở trên đỉnh núi Lý Lạp trộm nhìn dưới chân núi tình huống, nàng không ngu, từ nhiều chuyện như vậy phát sinh, hắn cũng đại khái minh bạch một ít, biết này nhất định là trong tộc có phát hiện tân đồ vật, đang ở chế tác đâu. Hơn nữa xem kia nghiêm túc bộ dáng, nàng cũng có thể phỏng đoán, nhất định là rất quan trọng thực quan trọng đồ vật, thậm chí so đồ gốm còn muốn quan trọng, tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng nhịn không được thỉnh thịch lên. Nhìn bọn họ không ngừng từ bên ngoài đem những cái đó phế thạch dọn đi vào, trong lòng lửa nóng một mảnh, nếu nàng có thể nắm giữ nơi này kỹ thuật, kia còn không phải nàng địa vị là có thể so Đào Nhiên còn muốn. Nghĩ, chỉ là nhìn phía dưới thủ vệ, vẫn là dừng một chút, bất quá trong mắt hy vọng vẫn là không tắt. Mễ Lạp lúc này đối Đường Triệt đã không có phía trước cái loại này tâm thái, không phải nói nguyện ý buông tay, mà là biết, lấy hiện tại nàng, chẳng sợ thật sự đem Đường Triệt cướp được tay, Đường Triệt cũng nhất định sẽ không tiếp thu nàng, nếu như vậy, nàng vì cái gì còn phải làm việc đốc. Chính là nếu có thể một lần nữa lấy về trước kia vinh quang, thuận lợi biến thành hiến tế, như vậy trước kia phong cảnh lại toàn bộ đều sẽ trở về. Lý Lạp nghĩ, trong đầu đột nhiên hiện ra đột nhiên mang theo Lam Nguyệt tư tế cho nàng mang theo cái kia vòng cổ. Căn chặt khớp hàm, vì cái gì liền này lao thái bà đều phải cùng nàng đối nghịch, nàng không phục. Rõ ràng nơi này người phía trước đều đối nàng tất cung tất kính, nhưng chỉ từ Đào Nhiên tới lúc sau, mọi người thái độ đều thay đổi, bọn họ bất quá đều là bởi vì Đào Nhiên sẽ chế tạo ra vô số đồ vật mà thôi, nếu có một ngày Đào Nhiên đột nhiên không có hiện tại như vậy lợi hại. Thậm chí sẽ không mấy thứ này, kia đến lúc đó tộc nhân còn sẽ tin nàng vì thần linh sao. Sẽ không, nàng chỉ biết cùng nàng giống nhau, từ tầng mây rơi xuống đến vũng bùn thôi, nghĩ, không chỉ có bắt đầu dần hiện ra mấy cái ý tưởng. Mễ Lạp nghĩ, trước nay đều không có nghĩ tới, Đào Nhiên có thể được đến mọi người tôn trọng, không đơn thuần chỉ là phát minh hoặc là sinh sản mấy thứ này, càng quan trọng là nàng kia rộng rãi thiện lương đãi nhân tính cách. Mễ Lạp nghĩ như thế nào? Đào Nhiên đám người lúc này là không biết, nàng chỉ biết, nàng đã liên tục vài thiên không có đi trường học cấp các tộc nhân đi học, một lòng toàn bộ đều nhào vào chế luyện binh khí mặt trên. Cũng may Đào Nhiên đã đem một đại bộ phận chữ Hán giáo hội mọi người, chẳng sợ không có Đào Nhiên, mọi người cũng đều chậm rãi học xong chính mình đánh vần. Đào Nhiên rất bận, không có gì nhàn rỗi, đây là tất cả mọi người rõ ràng, cho nên ở tới học tập ngày đầu tiên khởi, tất cả mọi người đã làm tốt cái này chuẩn bị. Chỉ là mọi người ngoài ý muốn chính là, thế nhưng còn kiên trì thật dài một đoạn thời gian. Hiện tại bọn họ không chỉ có thể tự học, lại còn có thể giáo hội mặt khác tộc nhân. Vẫn luôn dùng hơn một tuần thời gian, mọi người mới đưa nhóm đầu tiên thành hình đã chế luyện tốt binh khí, toàn bộ đều bày ở bồng trong. Đào Nhiên ở nhận được tin tức lúc sau, đã bị Đường Triệt ôm bằng mau tốc độ bay qua đi. Thẳng đến đi vào một khắc gian trong phòng mặt, kia đầy đất bãi chỉnh tề binh khí khai hiện ở mọi người trước mặt. Này đó chính là ngươi nói binh khí sao? Thanh Lang ở đi vào tới nháy mắt, đôi mắt đều thẳng, tuy rằng này đó đen nhánh đại đao còn không có khai phong, chính là kia từng thanh lộ ra từng trận lạnh lẽo, đều có thể làm người cảm giác được chấn động. Đường Triệt đi tới, đem trong đó một cây đao cầm lấy tới, nhìn kia đại đao, ở gõ gõ trong đó độ cứng, chẳng sợ sớm đã làm tốt chuẩn bị, cũng nhịn không được kích động lên. A Nhiên. Đào Nhiên cười gật đầu, trong mắt cũng có kích động. Này đó đều là còn không có khai phong, các ngươi nhìn đến không có, bên này thượng còn có cục đá, dùng này đó đại đao khẩu thượng, không ngừng qua lại mài giũa, là có thể biến thành càng thêm sắc bén đại đao. Nghe được Đào Nhiên nói như vậy, mọi người đều vội vàng cầm lấy một thanh đại đao, sau đó ở trên tảng đá, dựa theo Đào Nhiên nói phương pháp mài giũa lên. Đường Triệt Thanh Lang đám người tay kính nhi đều đặc biệt đại, cho nên nhưng thật ra thực nhẹ nhàng, chờ tới rồi hồi lâu lúc sau, kia màu đen vết đao đều ma thành lượng màu trắng, kia lộ ra nhẹ nhẹ hàn khí, làm mọi người đều nhịn không được kinh hãi. Thử xem đi. Đào Nhiên hưng phấn nói, muốn thử một lần, này đó thiết chế binh khí dùng không cần thành. Có thể hay không đứt gây gì đó, bởi vì tại đây một tuần, bọn họ trải qua vô số lần thất bại, lần này tuy rằng nhìn như thành công, còn là làm người nhịn không được lo lắng. Ân. Đường Triệt trầm mặc gật đầu, nắm chuôi đao tay có run rẩy, không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Lúc này ở bên cạnh đã sớm đã chuẩn bị tốt một cây thật lớn thụ, một người vừa vặn ôm lấy cái loại này, là một loại thực thô trắng thụ, ngày thường đều là dùng để kiến phòng ở. Mọi người nhìn Đường Triệt, liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn, sợ bỏ lỡ này xuất sắc tuyệt luân trường hợp. Đường Triệt mày kiếm mắt sáng, nghiêm túc trên mặt có một chút ngưng trọng, đôi tay nắm chặt chuôi đao, nhìn thoáng qua thụ, rồi sau đó nhanh chóng nâng lên đại đao, a một tiếng, nhanh chóng nhìn về phía đại thụ. Chương 443 đại đao, 2. Chương 443 đại đao, 2. Xôn xao. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ. Một cây thành nhân mới có thể ôm được đại thụ, bị chém thành hai nửa. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn này hết thảy, đặc biệt là Đào Nhiên, sợ ngây người, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới nhanh chóng chạy tiến lên, sau đó tay không ngừng vuốt ve kia san bằng lề sách. Dựa, thiệt hay giả, cư nhiên cấp chém khai, này đến là bao lớn sức lực a? Đào Nhiên kinh ngạc, đã quên mất quanh thân người, đây là thật như à, một cây đại thụ à. Chỉ dựa vào cậy mạnh cư nhiên làm được, tuy rằng có đại đao phụ trợ, chỉ là Đào Nhiên biết, này nếu là đổi làm người khác, bọn họ nhất định làm không được trình độ như vậy. Thiên A. Tộc trưởng ngươi này cũng quá lợi hại. Này đại đao cũng lợi hại à, không được không được, các ngươi đều cho ta tránh ra, ta tới thử một lần. Thanh Lang trong mắt hưng phấn lập lòe, vội vàng đem mọi người đều đuổi đi, sau đó cũng cùng Đường Triệt giống nhau, dùng hết toàn lực đi chém cây đại thụ kia. Chỉ là cũng không biết là hắn lực lượng không đủ, vẫn là này đao vấn đề, này viên đại thụ chỉ chém tới 1/3, đừng nói chém nước, chính là trung gian kia một bộ phận cũng không có chém tới. Bất quá liền tính như thế, mọi người cũng đều hưng phấn cực kỳ, Thanh Lang tuy rằng có chút xấu hổ, bất quá cũng thực mau nâng lên đại đao cao hứng ở bên cạnh khoe ra đi lên. Này thiết chế đại đao quả thực là thật tốt quá. Chính là A, có này đại đao tới làm binh khí. Nơi nào còn có người là chúng ta đối thủ. Hơn nữa như vậy sắc bén đại đao dùng để đối phó con muỗi nhưng bất chính hảo sao. Này nếu có thể vận dụng đến cung tiễn thượng nói, cũng sẽ có lợi rất nhiều. Mọi người ở bên cạnh nghị luận sôi nổi. Đúng vậy, phía trước chúng ta mũi tên có chút còn không quá cứng rắn, một ít loại nhỏ động vật còn hành, thật lớn thu hình động vật nói, cắm ở trên người chúng nó, mũi tên chặt đứt không nói, còn chọc giận đối phương. Đúng vậy. Hiện tại có này đó đại đao thật là thật tốt quá. Đại gia yên tâm, vấn đề này chúng ta đã thương lượng qua, chờ này đó vũ khí đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, chúng ta về sau sẽ chế luyện thiết chất mũi tên, như vậy về sau đại gia tỷ lệ ghi bàn cũng có thể hảo một chút. Đường Triệt ở bên cạnh nói. Mọi người nghe vậy, lúc này mới đều cao hứng hoan hô lên. Cứ như vậy, thiết chế phẩm thời đại muốn tới, tất cả mọi người ở cao hứng. Chữ Hán Ban lại bắt đầu học tập, hiện giờ sự tình đã xem như giải quyết hảo, ban ngày thời điểm, nàng chính là đến luyện chế binh chàng xem một vòng, cùng bọn họ thảo luận một ít chi tiết, buổi tối thời điểm không ra tới giáo hội mọi người là được. Hơn nữa Đào Nhiên chỉ là làm mọi người biết chữ mà thôi, muốn giống toán học ngữ văn cái loại này giáo còn không được, trước đem nhất cơ sở đồ vật học giỏi, hiện giờ nhất rõ ràng chính là chữa bệnh ban mọi người, ở Nhã Mã dẫn dắt hạ, rất nhiều người đều đã học xong một ít tự, mà Nhã Mã đầu chuyển cũng mau, đem thảo dược đều tiêu thượng tên, viết viết nhưng thật ra càng tốt nhận. Học giỏi tự, kế tiếp chính là muốn tạo giấy bút, bút kỳ thật thực dễ dàng tạo, chính là giấy có chút khó làm, yêu cầu trình tự nhiều, mà hiện giờ bọn họ thật sự là quá thiếu người, đem những việc này giao cho ngoại tộc bộ lạc người làm, tộc nhân không đồng ý không nói, Đào Nhiên cũng có chút không yên tâm, nếu là những người này học xong, thật sự đi xong rồi, kia bọn họ còn phát triển cái giám A. Cho nên muốn tưởng, giấy bút gì đó còn muốn áp sau, trước đêm này đó vũ khí cấp chế luyện ra tới lại nói, tới rồi cuối năm thời điểm, đồ ăn gì đó, cũng toàn bộ đúng chỗ, đến lúc đó ở đưa ra làm cho bọn họ gia nhập đến Thanh Long tộc tới. Tại đây hơn nửa năm tới, Đào Nhiên cũng có thể minh bạch mọi người ăn sâu bén dê ý tưởng, bất quá vẫn là có hy vọng. Ai, suy nghĩ nhiều, đầu đều phải trọc, Đào Nhiên nhịn không được phun tào, đi vào nơi này, không có một ngày không cần nhọc lòng, tính, đến lúc đó rồi nói sau, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Cứ như vậy, mọi người đều không ngừng lặp lại một ngày công tác. Một bộ phận người đi săn thú, một bộ phận người đi vận chuyển cục đá, mà Thanh Long tộc người cũng tăng lớn nhân thủ chế luyện binh khí, chỉ là bởi vì nhân thủ thưa thớt, cho nên binh khí cũng trở ra chậm một chút. Đào Nhiên nhìn nhìn không trung, tính ra tính, dựa theo nàng đại khái tính một chút, còn có một tháng mùa thu liền tới phút cuối cùng, mọi người nhiều nhất cũng liền chế luyện hơn một tháng binh khí liền phải đình chỉ chế luyện, bởi vì so với vũ khí, đồ ăn càng vì quan trọng. Mấy ngày hôm trước Đào Nhiên cùng Đường Triệt đứng ở cửa thành thượng, khắp nơi quan vọng, quanh thân thực vật ở các tộc nhân vất vả cần cù trồng trọt hạ, đã sinh khí bừng bừng, đại lượng màu xanh lá lan tràn. Chút nào không cần nàng thúc giục, vô luận là ngoại tộc người vẫn là Thanh Long tộc người, đối đãi này đó thực vật đều giống như đối đãi hải tử, như vậy che chở, nên tới nước, làm cỏ, tất cả mọi người tràn đầy hạnh phúc. Mọi người nhìn này từng mảnh thổ địa, đều cười khai mặt. Này đó thực vật không chỉ có là Thanh Long tộc, còn có bọn họ một bộ phận, không chỉ có là mầm mà thôi, còn có Thanh Long tộc lúc trước hứa hẹn cho bọn hắn, chỉ cần là ở Thanh Long tộc hỗ trợ công tác, trừ bỏ hàng ngày đồ ăn, còn có thu hoạch vụ thu sau mỗi người 1.000 cân đồ ăn. Vừa mới bắt đầu mọi người còn không biết này 1.000 cân ý tứ, hiện giờ trong tộc học tập văn tự đã không phải 1-2 ngày, đều đã minh bạch cái này con số, làm tất cả mọi người cao hứng không thôi. Hơn nữa bọn họ các tộc trưởng cũng hứa hẹn, Thanh Long tộc phân phát xuống dưới đồ ăn, bọn họ sẽ không lấy đi một chút ít, toàn bộ nên là bọn họ, chính là bọn họ. Cái này mọi người không cần lo lắng, đều phi thường cao hứng làm việc. Nhã Mã cũng chính thức cấp ra Thanh Lang một cái ngày, đó chính là thu hoạch vụ thu lúc sau, bọn họ liền chính thức kết hợp. Thu hoạch vụ thu à, nhiều nhất là mấy tháng là có thể hoàn thành thu hoạch vụ thu, nói cách khác ở Tuyết Thiên phía trước, nhất định có thể ở bên nhau. Quyết định này chính là làm Thanh Lang cao hứng nửa ngày, thậm chí còn cố ý đi tìm Tiểu Kha. Tiểu Kha lúc này trên mặt có bất đắc dĩ, nhìn đứng ở nơi đó vẻ mặt xấu hổ Nhã Mã cười khổ. Tiểu Kha đến lúc đó chúng ta chính là muốn thỉnh ngươi tới ăn cơm, ngươi nhưng nhất định phải tới a. Thanh Lang một bộ thiếu tấu bộ dáng. Ân. Tiểu Kha gật gật đầu, trên mặt có đau xót, ở định nhãn nhìn Nhã Mã liếc mắt một cái. Đừng nhìn, chúc phúc chúng ta đi. Thanh Lang có chút khẩn trương nói, trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đi đón đưa Nhã Mã, không chỉ có là tưởng ở nàng trước mặt biểu hiện, càng sợ Tiểu Kha sẽ dùng ra cái gì thủ đoạn, tuy rằng sự thật chứng minh hắn sai rồi, nhưng hắn cũng an tâm không phải. Người trước rời đi đi. Ta cùng Tiểu Kha nói chút lời nói. Nhã Mã nhìn Thanh Lang nói. Đơn độc nói. Thanh Lang dẫn theo giọng nói, thấy Nhã Mã trừng mắt hắn, vội vàng xúc đầu, ấp úng vẫn là đáp ứng rồi. Bất quá nhưng không đi xa, liền rời đi hai bước, sau đó đầu một vai, bối qua đi. Nhã Mã có chút bất đắc dĩ. Không có việc gì, ngươi nói đi. Tiểu Kha phong chính tâm thái, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Nhã Mã sắc mặt có chút áy náy, bất quá vẫn là lấy hết can đảm ngẩng đầu. Tiểu Kha thực xin lỗi. Ở quyết định cùng tha thứ Thanh Lang cũng đáp ứng cùng hắn ở bên nhau thời điểm, Đào Nhiên liền muốn tìm Tiểu Kha ra tới nói rõ ràng, chỉ là Tiểu Kha mỗi lần đều cố ý tránh đi, cho nên mãi cho đến hiện tại đều không có cơ hội nói qua. Chương 444 Đại Đao, 3. Chương 444 Đại Đao, 3. Đối với kết quả này ta không ngoài ý muốn. Tiểu Kha sửa sang lại hảo tâm tình, nhìn thẳng vào Nhã Mã. Kỳ thật ở phía trước các ngươi ở bên nhau thời điểm ta liền biết kết quả, chỉ là ngươi một ngày không có tới tìm ta, ta liền còn có một tia hy vọng, ta tưởng tân ta năng lực đối với ngươi hảo, thậm chí làm ngươi thích thượng ta. Nhã Mã giải quá trường miệng, Tiểu Kha lắc đầu, ý bảo nàng nghe hắn nói xong, ta thích ngươi nỗ lực học y để nỗ lực sinh hoạt bộ dáng, cũng thích ngươi có đôi khi tiểu mơ hồ, nhưng là ta biết, ngươi trong lòng kỳ thật vẫn luôn thích đều là Thanh Lang. Ta hiện giờ cũng suy nghĩ cẩn thận, không thích chính là không thích, hơn nữa ta cũng hoàn toàn không muốn ngươi khó xử, không cần cảm thấy xin lỗi Nhã Mã, ngươi biết đến, ta cũng không thích ngươi như vậy. Tiểu Kha nghiêm túc nhìn Thanh Lang, lúc này Thanh Lang đã xoay người lại nhìn hắn, Thanh Lang, Nhã Mã thực hảo, mặc kệ về sau các ngươi thế nào, thỉnh ngươi nhớ kỹ, ngươi hôm nay có bao nhiêu thích nàng, nàng vì ngươi mà cự tuyệt bao nhiêu người, đối xử tử tế nàng. Giờ khắc này, Thanh Lang cũng đem bất cần đời thu lên, trinh trọng nhìn Tiểu Kha, không cần ngươi nói, bạn lữ của ta ta nhất định sẽ chiếu cố hảo. Ta đây liền an tâm rồi. Tiểu Kha cười, yên tâm đi, ngày này ta đã sớm làm tốt chuẩn bị, cho nên không cần lo lắng, hảo các ngươi đi thôi, chờ các ngươi ngày lành kia một ngày, ta nhất định sẽ đến chúc phúc các ngươi. Tiểu Kha như chút được gánh nặng nói, sau đó hướng bên cạnh đi rồi. Nhã Mã nhìn hắn kia có vẻ tiêu điều bóng dáng, cái mũi đau xót. Nói cái gì đều không có nói ra, ngược lại làm hắn nói ra. Thanh Lang nhìn Nhã Mã, biết nàng phức tạp trong lòng, nắm chặt tay nàng, yên tâm đi, về sau ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Thời gian một chút quá khứ, đại đao chế luyện cũng thực thuận lợi, cứ như vậy, một tháng đi qua. Trong lúc thăng thiên lại tới nữa, bởi vì hắn thu được các tộc nhân lời nhắn, tuy rằng tộc nhân không biết đại đao sự tình, nhưng thăng thiên vẫn là ngửi được một cổ âm mưu hương vị. Cho nên mới sẽ trước tiên lại đây. Đối với Thăng Thiên, lãnh hai tộc hiện giờ xem như bí mật hợp tác, bọn họ có thể cung cấp đại đao cấp Viêm tộc, nhưng là chế luyện phương pháp tưởng đều không cần tưởng, cho nên ở Thăng Thiên tới dò hỏi thời điểm, Đào Nhiên liền trực tiếp mở miệng đem đại đao sự tình nói ra, hơn nữa làm người trộm đạo đem một thanh đại đao lấy ra tới, làm hắn tận mắt nhìn thấy xem. Thẳng đến sờ đến kia lạnh băng đại đao, Thăng Thiên tài chân chính kiến thức tới rồi cái gì gọi là vũ khí. Kia phiếm quang ánh mắt nóng rắt nhìn bảo đao, giống như là thấy được tuyệt thế mỹ nữ giống nhau, kia tay càng là không ngừng vuốt ve đại đao. Được rồi, Thăng Thiên tộc trưởng, ngươi cũng đừng kia phó khái sầm dạng, xem ta ra đầu tê dại. Đào Nhiên nói còn run run thân mình tỏ vẻ. Đường Triệt nhìn Đào Nhiên, có chút bất đắc dĩ, người này, có thể không nói như vậy trực tiếp sao? Ta liền vui, Đào Nhiên hừ lạnh một tiếng, ha hả cười nói. Thăng Thiên nhìn bọn họ động tác nhỏ, mặt đen lại hắc, bất quá đại đao vẫn là không có rời đi hắn trong tay. Đường Triệt tộc trưởng, này đại đao. Không được. Đào Nhiên một ngụm từ chối, thiếu chút nữa làm Thăng Thiên sạc tử. Ta đều còn chưa nói cái gì đâu, ngươi liền cự tuyệt. Tám phần là không tốt, giống thảo muốn bảo đao gì đó, ngươi nói đúng không? Đào Nhiên làm bộ vô tình nói, còn khấu khấu tay. Đường Triệt cười gật đầu, A Nhiên nói đều đối, không được. Thăng Thiên một trận vô ngữ, nếu không phải xem tại đây bảo đào phân thượng, hắn đã sớm đi rồi. Đừng giới A, hắc hắc. Này đại đao A, thật là quá lợi hại, ta cũng rõ ràng, này đại đao đại khái chính là các ngươi vận chuyển cục đá chế tác mà thành, như vậy ta cũng không nhiều lắm muốn, ngươi cho chúng ta tộc nhân mỗi người nhân thủ một phen liền thành. Thăng Thiên ha hả cười nói, ha hả Đào Nhiên cùng Đường Triệt nghe xong, cho hắn một tiếng ha hả. Người này cái gì đầu a, thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới. Thấy hai người không nói lời nào, Thăng Thiên đánh cái ha ha, ha ha. Nói dỡ lạc, cũng không nhiều lắm, cho chúng ta 1800 đem là được, đủ ý tứ đi. Các ngươi xem, chúng ta mỗi lần đều mạo sinh mệnh nguy hiểm đi theo ngoại tộc người giao dịch, yêu cầu dùng này đó đại đao phòng thân, như vậy bọn họ cũng có thể yên tâm không phải. Còn đừng nói, này cảm tình bài đánh đến còn khá tốt, đào nhiên hai người cũng rốt cuộc con mắt nhìn qua. Thắng thiên tộc trường đoán không tồi, là từ đâu chút cục đá tinh luyện ra tới, chỉ là ngươi cảm thấy chúng ta đã lâu như vậy, có thể tinh luyện ra nhiều ít đại đao. Đường triệt chọn mày tà cười. Ách cái này thắng thiên nhưng thật ra không có nghĩ tới, chỉ là cảm thấy nhiều như vậy khoáng thạch nếu có thể chế thành đại đao, kia nhất định có không ít, cho nên mới công phu sư tử ngọm nói, nhưng là nghe được hắn nói như vậy, kia chẳng phải là lượng thiếu. Không đúng, hắn chính là biết này hai người tinh đâu, nói không chừng còn ở lừa dối hắn đâu. Đường triệt tộc trưởng, này ta biết, khẳng định là rất khó, chỉ là đối với các ngươi này toàn viên thông minh đại tộc tới nói, khẳng định không tính gì đó. Thắng thiên tộc trường khuyết đại, chúng ta nơi nào là cái gì người thông minh a? Hơn nữa chuyện này ngươi thật đúng là đã đoán sai, đừng nhìn này đó cục đá lượng nhiều, chính là có thể chế thành vũ khí thật sự rất ít, các ngươi nếu là không tin, có thể mang một ít trở về nghiên cứu, yên tâm, chúng ta tuyệt đối không nói cái gì. Đào nhiên ở bên cạnh bảo đảm. Thắng thiên ngoài cười nhưng trong không cười, bọn họ nếu là có buồn sự này, kia còn tới nơi này thảo muốn cái gì? Tại đây chuyện thượng, chúng ta thật sự không có lửa gạt ngươi tất yếu, hơn nữa thắng thiên tộc trường, chẳng sợ chúng ta thật sự đại phê lượng chế tạo ra tới, chúng ta cũng muốn trước dựa theo phía trước danh ngạch trước cấp mặt khác bộ là người. Đường triệt đạm nhiên nói, đừng à, ta tin tưởng các ngươi chế tác phi thường vất vả, cũng tin tưởng các ngươi lượng thiếu, như vậy, yêu cầu nhiều ít cục đá chúng ta đều đi rút, chỉ cần các ngươi lúc ấy chờ có thể trước cho chúng ta cung cấp liền hảo. Thắng thiên vội vàng nói, này bên ngoài có bao nhiêu bộ lạc? 20-30 cái đi, một cái bộ lạc phải cho mấy trăm bính thậm chí hơn 1.000 bính, kia khi nào mới có thể đến phiên bọn họ? Nay phòng trưng xuống dưới chẳng sợ đến sang năm cũng không được đi. Hắn nhưng chờ không được lâu như vậy, phải biết rằng này đó vũ khí hắn chính là có trọng dụng. Tuy rằng hắn nói chuyện sẽ khuyết đại một chút, nhưng là này nhóm đầu tiên vũ khí dùng để bảo hộ bọn họ đi theo ngoại tộc người giao dịch. Điểm này tuyệt đối không sai. Là ngươi ngốc vẫn là chúng ta ngốc. Hiện tại giúp chúng ta công tác ngoại tộc người có nhiều như vậy, hơn nữa chúng ta tiến độ lại chậm, căn bản là không cần các ngươi ở gia tăng. Đào nhiên cười. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Thắng thiên trừng mắt. Ha ha, đào nhiên hai người thấy hắn rốt cuộc chịu không nổi, đều cười. Hảo không đùa các ngươi vũ khí đâu, chúng ta còn muốn chuẩn bị, yên tâm. Làm cùng ngoại giới bộ lạc giao dịch đội ngũ, chúng ta vẫn là sẽ trước bảo đảm các ngươi an toàn. Đào nhiên cười. Bảo đảm các ngươi an toàn có thể, nhưng là ngàn vạn không cần nghĩ không thực tế yêu cầu. Nhân thủ một phen đường triệt lắc lắc đầu, cười, ngay cả bọn họ thanh long tộc, đều còn không có nhân thủ một phen đâu, còn dám nói lời này. Hắc hắc. Ta chính là như vậy vừa nói, đường triệt tộc trưởng không cần để ở trong lòng. Thắng thiên vội vàng nói. Nếu thanh long tộc đã chuẩn bị tốt, kia hắn cũng không cần nhiều lời. Chương 445 thu hoạch vụ thu. Chương 445 thu hoạch vụ thu. Chờ nói hảo chuyện này lúc sau, đào nhiên liền cùng đường triệt ra bên ngoài vây đi đến. Mùa thu đã đi vào, chỉ là ở cửa thành xem qua đi đều có thể nhìn đến kim hoàng sắc lá cây, cũng may còn chỉ là đầu thu mà thôi. Nhìn kia trong đất nhà cái, đào nhiên liền nhịn không được hưng phấn. Vốn dĩ lúc trước liền tính toán cùng đường triệt cùng đi nhìn xem trong đất khoai lang đỏ, chỉ là thắng thiên lại đây mới chỉ hoán bọn họ, lúc này đã nói hảo, liền cùng thắng thiên nói một tiếng, theo sau cùng hướng bên ngoài đi. Các ngươi đi chỗ nào? Được đến bọn họ hứa hẹn, thắng thiên cũng là hảo tâm tình dò hỏi một tiếng. Đi xem chúng ta thu hoạch thế nào? Đào nhiên nói một câu, dưới chân động tác không chậm. Thắng thiên nhãn trước sáng ngời, thu hoạch vụ thu à, kia cũng là một chuyện lớn đâu. Phía trước thời điểm, đào nhiên liền tính toán đem một ít hạt giống cho bọn hắn trước lấy về đi gieo trồng, chỉ là thanh long tộc bận quá, hơn nữa bởi vì đồ gốm quan hệ, làm thắng thiên tướng chủ nghiệp đều đặt ở ngoại tộc người giao dịch thượng, cho nên đối trong tộc sự tình không tính quá lo lắng, hơn nữa hắn kỳ thật cũng có thử tâm thái, muốn chờ thanh long tộc trước gieo trồng, vì thế, năm nay không có gieo trồng thượng. Lúc này ở nghe được bọn họ nói, lúc này mới vội vội vàng vàng đuổi kịp. Thắng thiên tộc trường không có việc gì làm sao? Theo kịp làm cái gì? Đường triệt đi tới, thấy thắng thiên tộc lớn lên động tác thực mau, nhìn thoáng qua phía sau, dò hỏi. Không có việc gì không có việc gì, này không, ta cũng tò mò các ngươi thu hoạch vụ thu là thế nào, trước lại đây nhìn xem, nếu là có thể nói, sang năm thu hoạch vụ thu hạt giống còn muốn rửa các ngươi đâu. Thắng Thiên làm mặt quỷ, ha ha cười nói. Nếu Thắng Thiên tộc lớn lên sao cảm thấy hứng thú, liền cùng nhau đi. Đường Triệt nhưng thật ra không có cự tuyệt. Nay thu hoạch vụ thu chú định muốn cho ngoại tộc người hỗ trợ thu, cho nên nhất định có người có thể nhìn đến, cũng vừa lúc, làm mọi người đều mở rộng tầm mắt, xem bọn hắn gieo trồng ra tới đồ vật, rốt cuộc có bao nhiêu. Nghĩ, hai người đều hướng bên ngoài đi tới. Nhã tỷ nhìn thấy A Nhã đang ở bên cạnh cùng một ít tộc nhân nói chuyện, đào nhiên vẫy vẫy tay, A Nhã ngẩng đầu, lúc này mới cười đi tới. Đi chỗ nào A đây là? A Nhã nghi hoặc. Hiện giờ mùa thu tới rồi, ta tính ra một ít lương thực đã tiến vào thành thuộc kỳ, cho nên tính toán cùng Đường Triệt đi ra bên ngoài nhìn xem, ngươi muốn hay không đi. Đào nhiên cười mời, trong mắt có hưng phấn. Đi A, khẳng định đi A. A Nhã không cô phụ nàng kỳ vọng, vẻ mặt cao hứng, kia chính là bọn họ thân thủ trồng trọt, vẫn luôn đều ở tỉ mỉ che chở, mỗi ngày đều hy vọng chạy nhanh thành thục, hiện tại vừa nghe, đã mau tiến vào thành thuộc kỳ, có thể không hưng phấn sao. Đào nhiên cao hứng tiếp tục đi phía trước đi, không bao lâu lại thấy được A Phong Thanh Lang hai người, Nhã Mã bởi vì ban ngày ở y học viện dạy học sinh, lúc này nhưng thật ra không có nhìn thấy nàng, mà A Lệ trong khoảng thời gian này nôn ngén quá nghiêm trọng, A Phong trực tiếp đem nàng công tác cấp đỉnh, làm nàng ở nhà dưỡng thai đâu. Ở biết được đào nhiên bọn họ lần này hướng đi, không nói hai lời, lập tức đuổi kịp, trong lúc lại gặp gỡ vài cái người quen, bao gồm vài cái ngoại tộc tộc trưởng. Ở nghe được thế nhưng là đi xem lương thực, lập tức, chẳng sợ có việc, toàn bộ đều đẩy rớt, sau đó đi theo đại bộ đội cùng nhau đi trước. Nhìn mọi người hùng dũng oai vệ bộ dáng, nhưng thật ra còn có vài phần hùng phong, làm đào nhiên ở bên cạnh đều cười trộm khí xóa, này mấy người cũng là có tài, liền đi xem mà thôi, còn làm ra bao lớn trận trượng, cho rằng đi làm gì đâu. Bất quá buồn cười về buồn cười, mọi người bước chân chút nào không chậm, thậm chí còn có gia tốc chân pháp. Cũng may nhìn thấy đảo nhiên rõ ràng có chút cố hết sức biểu tình, mọi người lúc này mới hắc hắc thả chậm bước chân, đi theo đảo nhiên. Nay tuy rằng bọn họ cùng thực vật giao tiếp hồi lâu, nhưng này thực vật trưởng thành kỳ, hơn nữa trái cây như thế nào, thành thục kỳ là như thế nào, điểm này, mọi người đều vẫn là không quá dám xác định, cho nên lúc này chỉ có thể chờ đảo nhiên đi nghiệm thu. Đồng thời đều ở trong lòng đánh lên cổ. Cũng không biết này đó thực vật có phải hay không thật sự có thể kết ra như vậy nhiều lương thực. Chờ mọi người đi rồi hồi lâu, lúc này mới đi tới nhóm đầu tiên gieo trồng trên núi. Này trên núi, chính là năm trước thời điểm, đào nhiên bọn họ phát hiện khoai lang đỏ địa phương, sau lại gieo trồng khoai lang đỏ thời điểm, này khối địa phương là các tộc nhân đầu tuyển nơi. Khả năng nơi này vốn chính là một khối hoang dại khoai lang đỏ mà, cứ việc thanh long tộc đám người ở đảo khoai lang đỏ khi trở về. Cơ hồ đào giống nơi này, nhưng vẫn như cũ nơi này vẫn là trở thành khoai lang đỏ thánh địa, chỉ thấy một mảnh trên núi đều là khoai lang đỏ ngạnh tử, chỉ là bởi vì mùa thu duyên cớ, này mặt trên lá cây đã già rồi khô héo rất nhiều. Còn nhớ rõ năm trước thời điểm phát hiện này khoai lang đỏ thời điểm, chúng ta đều sợ ngây người, quả thực là không thể tin được, trên thế giới này thế nhưng sẽ có như vậy một loại thực vật, không chỉ có lượng nhiều, hơn nữa như vậy ăn ngon. A Nhã có chút cảm khái nói một câu, đứng ở bên cạnh thanh long tộc người đều nhớ lại tới. Khoảng cách đảo nhiên tới thanh long tộc, đã qua đi một năm, tại đây một năm, có thể nói là phát triển nhanh nhất thời gian, không chỉ có mọi người có thể ăn no mặc ấm, hơn nữa đều còn có từng người thoải mái sinh hoạt, suy nghĩ một chút, đặc biệt là thanh long tộc người, đều thập phần may mắn. Ha ha! Đừng nói các ngươi, chính là chúng ta này đó không chính mắt nhìn thấy người. Đều cảm thấy thập phần thần kỳ, có ai có thể nghĩ vậy dạng không chớp mắt cỏ dại phía dưới có thể sinh trưởng nhiều như vậy ăn ngon khoai lang đỏ đâu. Man ở bên cạnh trêu chọc, trải qua một năm lễ rửa tội, cả người đảo cũng không có như vậy hấp tấp. Đúng vậy, Man tộc trường nói đúng, nói câu khó nghe à, này nếu không phải ở các ngươi thanh long tộc ăn qua lâu như vậy cơm no, chúng ta thật đúng là không tin, này đó thực vật thế nhưng có thể loại ra nhiều như vậy khoai lang đỏ. Ha ha. Trước kia à, đều là chính chúng ta cái gì cũng đều không hiểu, cho nên chẳng sợ có thiên đại bảo tàng đặt ở chúng ta trước mặt cũng sẽ không đi phát hiện. Hiện tại hảo, tiếp xúc nhiều, cũng đã hiểu một ít, mấy ngày này ta cũng nhìn một chút, rất nhiều thực vật à, kỳ thật ở ta bên kia đỉnh núi cũng có, chỉ là chúng ta không biết, cho nên mới mai một mấy thứ này mà thôi. Một cái lớn tuổi lão giả nói, trong mắt có thật sâu tiếc nuối. Ngẫm lại cũng là, rõ ràng đồ ăn liền ở trước mắt, nhưng bọn họ còn có thể đói chết, đây chẳng phải là lớn nhất ngu xuẩn sao. Cũng may hiện tại mọi người đều đã hiểu rất nhiều, đối sinh hoạt phương hướng cảm cũng minh xác rất nhiều, không ở giống như trước giống nhau, sống một ngày quá một ngày. Hảo hảo, đều đừng ở đàng kia lừa tình, tộc trưởng mau đảo khoai lang đỏ đi, ta đều sắp chờ không kịp. Thanh lang ở bên cạnh vội vàng vội nói, có hưng phấn. Câu này nói đến hảo, ta cũng có chút chờ không kịp. Thắng Thiên cũng nói, năm trước thời điểm hắn cũng đảo quá khoai lang đỏ, cũng biết như thế nào đảo, chỉ là khi đó tình huống cùng hiện tại không giống nhau, hiện giờ trước mắt này đó, kia nhưng đều là chính bọn họ loại, nếu thu hoạch thật sự tốt lời nói, như vậy về sau đại gia hỏa liền thật sự không cần mạo hiểm đi trong núi săn thú đều có thịt ăn, này tuyệt đối là một cái thời đại về phía trước biến hóa, cho nên lúc này hắn mới có thể như vậy kích động. Chương 446 thu hoạch vụ thu, 2. Chương 446 thu hoạch vụ thu, 2. Đào Nhiên nhìn về phía Đường Triệt, gật gật đầu, Đường Triệt cười, cầm lấy bên cạnh nông dùng công cụ, đó là một phen dùng hòn đá làm thành bia ngắm cái cuốc, tuy rằng không có thiết cái cuốc dùng tốt, nhưng là đối với mọi người tới nói cũng không sai biệt lắm. Đường Triệt ở mọi người khát vọng ánh mắt hạ, dùng sức một cái cuốc đào đi xuống, lập tức mang theo một đống tán thổ, còn nằm mấy cái mang bùn khoai lang đỏ, cái kia đầu một đám thế nhưng so nắm tay còn muốn đại cái. Thiên A, lại là như vậy đại một cái khoai lang đỏ. Ở phía trước vài người hưng phấn, đem kia khoai lang đỏ nhặt lên tới, bên cạnh còn có vài cọng đã bị lan đến gần khoai lang đỏ căn tử, mọi người cũng đều đi theo đem nó đào ra tới. Theo sau liền một đám tay truyền tay nhìn khoai lang đỏ. Đào Nhiên cũng đuốt khoai lang đỏ, trên mặt có kích động, thậm chí thiếu chút nữa liền rơi lệ. Thật là thật tốt quá. Đúng vậy. Chúng ta làm được, thật sự đem khoai lang đỏ cấp trồng ra, hơn nữa xem này thế, so với chúng ta trước kia đào những cái đó còn muốn hảo. A Nhã ở bên cạnh kích động cầm khoai lang đỏ, kia trong mắt không ngừng mạo nước mắt. Quá khó khăn, nếu là trước kia bọn họ biết được loại này thực phương pháp còn có này đó khoai lang đỏ, có thể cứu lại bao nhiêu người sinh mệnh a. Hơn nữa này non nửa năm qua, mọi người hao hết trong lòng, hầu hạ này đó đồng ruộng, cũng may bọn họ đều thu được thật lớn chỗ tốt. Ngày mai khiến cho mọi người tới thu khoai lang đỏ. Đường Triệt ở bên cạnh nói, kia trên mặt thần thái phi dương. Hảo hảo mọi người nhóm cao hứng hoan hô, rồi sau đó càng là gấp không chờ nổi ở dò hỏi quá Đường Triệt lúc sau, ở bên cạnh tìm nhánh cây liền trực tiếp đào khởi khoai lang đỏ. Một người như thế, mọi người thấy thế cũng đều sôi nổi gia nhập tiến vào, tiếng cười một mảnh. Lúc này mọi người đã không để bụng có thể đào nhiều ít, thuần túy chính là quá qua tay nghiện mà thôi. Này phiến thổ địa đều bao hàm mọi người tâm ý, khoai lang đỏ A, lương thực. Rất nhiều cảm tình tương đối phong phú mọi người đều nhịn không được rơi lệ, là cao hứng nước mắt. Đào Nhiên thấy vậy, cũng nhịn không được, cười cười liền rơi lệ, trước kia ở hiện đại thời điểm, rất ít sẽ có người ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đều là tinh thần áp lực, mà nơi này mới là thật thật tại tại trải qua các loại áp lực. Ha ha không no, xuyên mặc không đủ ấm, hơn nữa mỗi ngày đều ở lo lắng nếu không sẽ bị dã thu ăn luôn, các loại áp lực ở chỗ này đều rõ ràng. Cũng may mọi người hiện tại đều hướng tốt phương diện phát triển. Đào Nhiên cũng ngồi xổm xuống, cùng mọi người nhóm đào khoai lang đỏ. Này phiến thổ địa mềm xốp phì nhiêu, là gieo trồng hảo địa phương, cho nên mới có thể kết ra như vậy tốt trái cây, chỉ là chẳng sợ thổ địa ở mềm xốp cũng không phải quá hào đào. Cũng may Đào Nhiên đã làm người chuẩn bị tốt cái cuốc, cùng với một ít cày ruộng công cụ, chờ ngày mai, dùng tới ngưu đàn, kia đại gia liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Đào Nhiên nghĩ, cao hứng cười. Chờ ngày mai ta và ngươi cùng nhau phối hợp. Đường Triệt thấy Đào Nhiên cao hứng như vậy, ở bên cạnh nhịn không được nói. Hảo, đến lúc đó tốt nhất tới cái thi đấu, nhìn xem cái kia tổ có thể thắng lợi nhiều nhất. Đào Nhiên cũng cười. Hành, đều y để ngươi. Vẫn luôn chờ đến Thái Dương mau lạc sơn, mọi người mới ở A Nhã từng tiếng tiếng la, không tha rời đi. Đều đứng như vậy, từ ngày mai bắt đầu các ngươi đại gia chính là có không ít việc đâu. Đường Triệt ở bên cạnh nói, chính là, hiện tại các ngươi như vậy vui mừng, đến lúc đó nhưng ngàn vạn đừng khóc ca. Thanh lang ở một bên ồn ào. Ha ha, nhớ tới năm trước thời điểm, vừa mới bắt đầu chúng ta đại gia hỏa đều thập phần cao hứng đâu, thời gian này một lâu, ha ha. Mỗi người đều thiếu chút nữa kêu cha gọi mẹ. A Phong nghĩ tới năm trước, nhịn không được cười nói. Đó là các ngươi, chúng ta mới sẽ không đâu, như vậy nhiều lương thực A, cho dù là làm ta một người đào, ta cũng muốn đào xong. Man ở bên cạnh hừ hừ nói, cảm thấy thanh lang hai người hoàn toàn là ở cố ý khoe ra. Ngươi thật đúng là đừng cùng ta cấp, bằng không đến lúc đó làm không được chính là bị người chê cười. Thanh lang cười nhạo một tiếng, có điểm đào hố ý vị. Ha ha, ta có thể làm chứng. Làm chứng có gì dùng, ta nói không sợ nhưng lại không sợ. Man ngạnh cổ nói, kia hành, nếu ngươi như vậy xác định, kia nếu không ta đánh cuộc. Đến lúc đó ngươi nếu là thật đem này đó khoai lang đỏ cấp đào xong rồi, ta cho ngươi 2.000 cân đồ ăn thế nào? Phản chi ngươi chỉ dùng cho ta 1.000 cân. Thanh lang nói, trong mắt sáng lấp lánh nhìn Man. Tốt như vậy chuyện này không đáp ứng quả thực chính là đồ ngốc ca, Man, làm hắn, chạy nhanh đáp ứng xuống dưới. A Phong ở bên cạnh kích động nói, Man nguyên bản vừa định đáp ứng, lại nhìn đến bọn họ một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng. Sợ tới mức hắn cổ co rụt lại, chớp mắt. Ta nói có thể là có thể, còn dùng đến cùng các ngươi đánh đố. Này! Man này chuyển biến làm thanh lang A Phong có chút vô ngữ, này sao không ấn kịch bản tới A? Được rồi, không cùng các ngươi nói, không thú vị. Man cau mày, hướng phía trước đi rồi một đoạn đường, thấy hai người không theo kịp, đột nhiên, hưu một tiếng, nhanh chóng hướng phía trước chạy tới, lưu lại vẻ mặt ngốc mọi người. Ha ha, còn tưởng hấu người khác đường triệt có chút vô ngữ. Dọc theo đường đi mọi người cãi nhau ầm ĩ, chờ đi vào thanh long tộc thời điểm, đồ ăn đã không sai biệt lắm. Mọi người thấy thế, trực tiếp đem mới vừa khai đảo ra khoai lang đỏ toàn bộ đều đảo đến hỏa bên trong, đợi chút cơm nước xong còn có thể nếm thử khoai lang đỏ hương vị. Phải biết rằng khoai lang đỏ sớm tại trước một đoạn thời gian đã không có, mọi người hiện tại mỗi ngày đều chỉ ăn giống nhau, đó chính là canh thịt. Bên trong còn trang rau xanh gì, mọi người đều hoài niệm khoai lang đỏ hương vị. Tuy rằng này khoai lang đỏ đào trở về không nhiều lắm, khá vậy đủ vừa rồi những cái đó đào khoai lang đỏ người một đốn ăn non nê. Chờ mọi người ăn cơm xong lúc sau, lại trộm đem những cái đó khoai lang đỏ cấp đào ra, rồi sau đó chạy đến một bên đi ăn, ăn xong rồi lúc này mới dám lại đây, bằng không liền này mấy cái khoai lang đỏ, giữ được mới là lạ. Đào khoai lang đỏ sự tình đều là từ các tộc trưởng nói cho tự tộc tộc nhân. Chờ nói xong lúc sau, mọi người thế mới biết, nguyên lai lúc này chính là thu hoạch vụ thu thời gian, tưởng tượng đến chính mình gieo trồng khoai lang đỏ có thể thu hoạch, liền nhịn không được hưng phấn lên. Cũng may mọi người không có vừa rồi mấy người hưng phấn, hơn nữa hiện giờ cửa thành đã đóng, nghĩ ra đi cũng không được. Hôm sau, mọi người sớm liền dậy, ở dùng quá bữa sáng lúc sau. Mọi người đều đi theo chính mình tộc trưởng đi ra ngoài, trong tay đều cầm cái cuốc linh tinh nông dùng công cụ. Đến nôi thiết cái cuốc, đào nhiên đường triệt còn không có làm người chế tạo ra tới, bởi vì trước mắt thoạt nhìn này thạch cái cuốc vẫn là rất hữu dụng, mà trước mắt thiết khối quá ít, cho nên chỉ có thể buông xuống. Sớm, đào nhiên đường triệt liền đi theo mọi người đi ra ngoài thu khoai lang đỏ, thanh lang cũng đi theo đi, mà A Phong còn lại là bị giữ lại. Nguyên nhân đó là lưu lại xử lý trong tộc sự vật, chờ thanh lang trở về thời điểm, hắn liền có thể đi, vì thế, A Phong còn hảo một hồi hoán giận, mà lúc này Tam Cao Tử như cũ xông vào trước nhất mặt, nhưng là không có đi đến đường triệt bọn họ trước mặt, mà là ở bên cạnh vùi đầu khổ làm. Chương 447 thu hoạch vụ thu, 3. Chương 447 thu hoạch vụ thu, 3. Lúc này đây tổng cộng dùng thượng trăm đồng ưu. Phân biệt làm cho bọn họ dùng lê trên mặt đất công tác, mà người còn lại là ở phía sau nhặt khoai lang đỏ, chờ khoai lang đỏ nhặt xong một cái sọt lúc sau, lại làm một khác phê tộc nhân vận chuyển trở về, dùng xe bò vận chuyển trở về, kia tốc độ so với phía trước bọn họ dùng người thu nhanh một mảng lớn. Kia mồ hôi không ngừng từ tộc nhân cái trán chảy xuống tới, nhưng là không ai nói mệt nói khổ, tương phản ở nhìn đến kia một sọt sọt khoai lang đỏ vận chuyển đi ra ngoài khi, đều cao hứng càng có nhiệt tình nhi. Đào nhiên mới làm trong chốc lát, không chỉ có là cái chán, chóp mũi thượng đều có mồ hôi, đường triệt đau lòng đem bên cạnh ly nước đưa cho nàng, đó là cây trúc chế tác mà thành, hiện giờ trải qua nửa năm thời gian, ở trúc chế công nghệ thượng, cũng có thực rõ ràng cải tiến, kia cây trúc cái khẩu, đều có thể gần dùng một tắc ngăn chặn. Đào nhiên uống một ngụm, cảm thụ được sinh hoạt tốt đẹp. Chờ tới rồi giữa trưa thời điểm, mọi người đem đóng gói tốt đồ ăn lấy ra tới, đó là trong tộc vì mọi người chuẩn bị thịt khô, vô pháp, quá xa địa phương, qua lại không có phương tiện không nói, cũng mệt mọi người, cho nên chỉ có thể đơn giản làm tốt một ít ăn cho bọn hắn mang ở trên người, đói thời điểm có thể ăn. Đào Nhiên cũng mang đến, đó là yên hơn thịt, thả một chút muối, ăn lên vẫn là rất thơm, cũng đỉnh no, chính là toàn bộ là thịt, Đào Nhiên sẽ cảm thấy có chút nhị. Này nếu là ở hiện đại, nàng phỏng trừng cũng chỉ có thể ăn xong một chút mà thôi, thì ta, ăn nhiều đều sẽ nhị, nhưng mà nơi này trừ bỏ thịt chính là thịt, muốn ăn cơm, vậy cần thiết chờ đến hạt thóc hoặc là khoai lang đỏ thành thục mới có thể ăn, bằng không liền bị đói, nghĩ, Đào Nhiên cũng cảm giác chính mình có thể ăn một chút. Không ăn nhiều điểm nói, đợi chút làm việc đều không có sức lực, bất quá cũng may nàng chỉ là ở bên cạnh phụ trách dạy người như thế nào sử dụng này đó nông dùng công cụ, kỳ thật chỉ cần giáo hội tộc nhân nàng liền có thể đi vội mặt khác sự tình, là nàng chính mình tưởng thể nghiệm một chút mới lưu lại mà thôi. Chờ ăn xong rồi cơm trưa thời điểm, Đào Nhiên lúc này mới cùng Đường Triệt đi trở về, hiện giờ đã giáo hội tộc nhân, bọn họ phải đi về nhìn xem khoai lang đỏ gửi. Bởi vì biết đồ ăn tầm quan trọng, cho nên Đào Nhiên cố ý làm người đào rất nhiều hầm. Chỉ là sau lại bởi vì khoáng thạch xuất hiện mới làm cho bọn họ đình công, bất quá cứ việc như thế, vẫn là đào hảo vài cái hầm. Bởi vì nhân số thật lớn, cho nên thu hoạch hiệu quả cũng là cọ cọ dâng lên. Ở buổi tối trở về thời điểm, Đào Nhiên nhìn một chút, đã có hơn 1.000 tấn khoai lang đỏ. Đêm đó Đào Nhiên khiến cho người làm hơn 2 vạn cân khoai lang đỏ, có nấu nướng thậm chí tạc, một hồi thật lớn khoai lang đỏ yến, cùng với các loại thái sắc, xem như vì ngày đầu tiên thu hoạch vụ thu tỏ vẻ chúc mừng. Tại đây chàng thu hoạch chung, không chỉ có là đại nhân, bọn nhỏ cũng đều hưng phấn ở trong tộc chạy tới chạy lui, thậm chí rất nhiều tộc nhân buổi tối trở về thời điểm mang về tới rất nhiều gà rừng trứng gì, mà này đó, từ rất sớm phía trước Đào Nhiên liền minh xác tỏ vẻ, chỉ cần đem công tác làm tốt, những cái đó bị bọn họ nhặt được đồ ăn chính là bọn họ, xem như thêm vào bị bọn họ bồi thường. Như thế là mọi người đều nhiều một phần nhiệt tình nhi. Đầu năm nay, đều là ăn chung nổi, rất ít sẽ có tư tàng, Đường Triệt nếu như vậy nói, như vậy mấy thứ này bọn họ là có thể mang về, giết chính mình ra ăn, không chỉ có chính mình có lộc ăn, người khác hâm mộ ánh mắt cũng làm cho bọn họ lâng lâng. Các tộc nhân tích cực hỗ trợ thu hoạch vụ thu, bởi vì lần này khai hoang mà đặc biệt nhiều, cho nên chỉnh mắt thấy quá khứ thời điểm, đều có thể nhìn đến vô tận khoai lang đỏ mà. Chờ thêm một tháng lúc sau, mọi người mới đưa 1/3 lương thực thu xong rồi, hơn nữa lúc này bắp cũng nên đón thành thục kỳ. Bắp có thể lưu lâu, chỉ là già rồi bắp ăn lên kia hương vị nhưng không tốt lắm, vì thế Đào Nhiên liền mọi người chia làm 2 đám người, một đại bát người thu khoai lang đỏ, một tiểu bát người thu bắp. Chờ đến đêm kia trắng non giống như trần châu bắp thu hồi tới, mọi người đều trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy này đó bắp quá xinh đẹp. Chờ đến mọi người thu một bộ phận trở về thời điểm, Đào Nhiên liền làm người đem này đó bắp cấp nấu, thanh nấu. Bắp lộ ra một cổ mới mẻ vị ngọt, mọi người ở bên cạnh nghe thấy đều nhịn không được nhiều hút một hơi. Chờ nấu tốt thời điểm, Đào Nhiên đem một cái bắp cầm lấy tới, chẳng sợ lúc này còn thực năng, Đào Nhiên đều nhịn không được thổi thổi. Sau đó cắn một ngụm, tia ngọt lành bắp ở trong miệng nhảy lên, quen thuộc hương vị làm Đào Nhiên nhịn không được mê mắt. Thực sự có ngươi nói như vậy ăn ngon sao? A Hoa Tẩu nhịn không được cười nói, rồi sau đó chính mình cũng cắn một ngụm, tia thơm ngọt bắp lập tức được đến khen ngợi. Ăn ngon thật à, đến, chúng ta lại có giống nhau tân đồ ăn phẩm. A Hoa Tẩu nhịn không được cười nói. Cái gì đồ ăn phẩm a? Hoa? Nương, ta cũng muốn ăn. Hồ Hoa từ nơi xa chạy tới, cao hứng kêu, ở nhìn thấy nóng hôi hồi bắp, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, vội vàng nói. Thèm yêu. A Hoa Tẩu có chút bất đắc dĩ, đem trong tay đã lạnh tốt bắp đưa cho hắn, Hồ Hoa không màng năng cắn một ngụm, lập tức bị năng nhảy nhót lung tung. Năng năng năng. Tê. An ngon A Hồ Hoa nói, cao hứng chọn, lập tức lại đưa tới nhất bang tiểu bằng hữu. Ha ha. An ngon đi. Đào Nhiên cười. Đứa nhỏ này a, chẳng sợ ngươi chính là cho hắn một cây thảo, hắn cũng cảm thấy ăn ngon. A Hoa Tẩu ở bên cạnh chừng hắn một cái nói. Làm Hồ Hoa nghe xong nhịn không được kêu rên, này có phải hay không hắn a mộ a, như thế nào nói như vậy hắn. Được rồi, đừng biểu diễn, chạy nhanh ăn, này cơm điểm cũng muốn tới rồi, đợi chút ta nhưng không đếm xỉa tới ngươi. Hồ Hoa nghe vậy, ăn động tác càng nhanh, thậm chí ở liên tục ăn vài căn bắp lúc sau, còn ôm mấy cái bắp chạy. Ngươi này chết hài tử, ăn xong còn không được, này muốn bắt đến chỗ nào đi a? A Hoa tẩu ở phía sau lớn tiếng kêu. Ta cầm đi cấp tiểu hoa Hổ Hoa một bên chạy vội một bên nói. Làm A Hoa tẩu có chút bất đắc dĩ, mà Đào Nhiên còn lại là ở bên cạnh toàn bộ hành trình nhìn đôi mẹ con này hô động, cười thẳng không dậy nổi eo tới. Ha ha! Hổ Hoa đứa nhỏ này, lúc trước còn nói hắn nhát gan đâu, nhìn xem. Ha ha! Này còn không phải các ngươi quán. Này nếu là ở trước kia, hắn nơi đó dám như vậy, hiện tại nhưng thật ra trở thành một cái chảy ra tiểu hầu. A Hoa tẩu ở bên cạnh cũng nhịn không được nở nụ cười, sau đó nhìn Đào Nhiên. Nhưng thật ra ngươi, Đào Nhiên, ngươi này cùng tộc trưởng ở bên nhau thời gian cũng không tính đoạn, làm sao? Có động tĩnh sao? Nói nhìn Đào Nhiên bụng. Này liếc mắt một cái, nhưng đem Đào Nhiên làm cho mặt đỏ, nhỏ giọng nói. Ngươi cũng đừng đậu ta. Ta này như thế nào là đậu ngươi đâu? Ngươi xem A Lệ, nhân gia hiện giờ không phải cũng là có sao? Đào Nhiên mặt đỏ thai hồng, nàng lại không thể nói là nàng còn không nghĩ muốn, tức khắc có chút cười khổ lên, cái này hành động dừng ở Á Hoa tẩu trong mắt chính là có mặt khác ý vị. Chẳng lẽ này hai người thân thể có vấn đề? A, ta còn muốn đem mấy thứ này cầm đi cấp Á Triệt bọn họ nếm thử đâu, liền không cùng ngươi hàn huyên. Đào Nhiên ở ánh mắt của nàng hạ, cuối cùng không thể không chạy chối chết. Chương 448 đồ làm bếp. Chương 448 đồ làm bếp. Chờ từ A Hoa tẩu tầm mắt rời đi, Đào Nhiên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau đem cầm bắp đi vào Thanh Long nội tộc. Trong khoảng thời gian này Đường Triệt vẫn luôn ở đốc thúc các tộc nhân làm vũ khí đâu. Thu hoạch vụ thu phương diện này giao cho Thanh Lang bọn họ, mà hiện tại hắn mỗi ngày chỉ phụ trách mặt khác đồ vật. Hiện giờ đã có 2-3 tháng, ở trong bộ lạc lúc này đã đem nhóm đầu tiên vũ khí chế luyện ra tới. Hôm nay là có thể đem nhóm đầu tiên vũ khí phân phát đến Thanh Long tộc nhân thủ chung, dùng để thủ vệ Thanh Long tộc, đến nỗi ngoại tộc bộ lạc, hiện giờ còn đang ở tăng thêm chế tạo gấp gáp, chờ đến sau thời cơ chín mùi, bọn họ liền sẽ phân phát đi xuống một bộ phận. Nhìn kia đã bị ma đến phi thường sắc bén đại đao, Đào Nhiên ánh mắt long lánh. Như thế nào tới? Hôm nay không phải nói thu bắp sao? Đường Triệt nhìn thấy Đào Nhiên lại đây, cười dò hỏi. Đúng vậy. Bất quá này bắp đã thu hồi tới, này không, ta nhịn không được, trước làm A Hoa tẩu nấu một nồi bắp ha ha, hiện tại trước lấy lại đây cho ngươi nếm thử. Đào Nhiên cười, cũng may là ở ngoài cửa gặp được hắn, bằng không chỉ dẫn theo mấy cái đi vào, thật đúng là ngượng ngùng kêu hắn. Đường Triệt cười, Đào Nhiên đã chuẩn bị tốt đã tẩy quá bắp ra, dùng những cái đó ra cấp bao thượng, sau đó lúc này mới đưa qua đi cấp Đường Triệt ăn. Đường Triệt cắn một ngụm, gật gật đầu. Sắc thật ăn ngon, hơn nữa khẳng định có thể ăn no. Đường Triệt cũng coi như là ăn qua rất nhiều thực vật, có thể ăn được hay không no, hắn là nhất rõ ràng. Thật tinh mắt, hơn nữa này bắp à, còn thơm ngọt ăn ngon, cũng rất có dinh dưỡng giá trị, gieo trồng nó nha, chuẩn không sai được. Hơn nữa không ngừng là người có thể ăn, đến lúc đó ăn không hết có thể ma thành phấn, hoặc là cấp gia súc nhóm ăn, đều là một loại thực đồ tốt. Này bắp tình huống thế nào? Đường Triệt một bên ăn, một bên dò hỏi. Phía trước hắn là có xuống đất đi xem qua nhà cái thu hoạch, chỉ là tùy ý nhìn một chút, cũng không có chú ý tới, bởi vì hết thảy đều có Đào Nhiên cầm giữ, lúc này mới sáng lên đôi mắt dò hỏi. Thực hảo, so với khoai lang đỏ tới cũng không tính quá kém. Đào Nhiên cười, hiện giờ này đó thu hoạch đều là mọi người nỗ lực thành quả, hơn nữa không chỉ có như thế, chờ mấy thứ này thu xong lúc sau. Cũng có thể thu hoạch gạo, đến lúc đó đem gạo thu hồi tới có thể ăn gạo cơm, kia nhưng mới là tốt nhất hương vị à. Lại suy nghĩ cái gì? Đường Triệt có chút buồn cười. Ta suy nghĩ, chờ này đó gạo thành thục lúc sau, ta không bao giờ muốn quang ăn thịt, ta muốn ăn gạo cơm, đốn đốn đều phải ăn, nó cùng thịt đồ ăn hôn đáp ở bên nhau, mới là đồ ăn tốt nhất ăn pháp. Đào Nhiên nói, vô cùng hoài niệm trước kia đốn đốn cơm kẻ nhật tử. Ha ha! Hành đối với nàng, Đường Triệt không có không đồng ý. Ăn xong lúc sau, Đào Nhiên lại chạy đến bên trong đi, nhìn xem khoảng thời gian trước giao cho bọn họ chế tạo đồ vật hảo không có. Nguyên lai đúng là một bộ trong phòng bếp yêu cầu dụng cụ. Này nếu là đặt ở bên ngoài, đã sớm bị người ta nói xa xỉ phá của, rốt cuộc hiện tại thiết đặc biệt phía trước khó có thể luyện chế, mọi người đều hận không thể nhiều đánh một chút dùng để chế tác vũ khí, nàng ngược lại dùng để làm đồ làm bếp, này không phải phí phạm của trời sao. Bất quá nàng là ai à, nàng là này trong bộ lạc mọi người nhất kính ngưỡng người, đừng nói đồ làm bếp, cho dù là dùng để luyện chế đại song sắt hoặc là yêu cầu càng nhiều thiết, đều sẽ không có hai lời. Nay đây, ở nàng đưa ra yêu cầu sau, mọi người liền nhanh chóng đem đồ làm bếp lộng ra tới, tới rồi hôm nay, cuối cùng một phen giao phay mới chuẩn bị cho tốt, hiện giờ đang ở bên cạnh phong đâu. Nguyên bản Đường Triệt tưởng đêm nay trở về đương cái kinh hỉ lấy ra tới cho nàng, nào biết nàng sẽ cứ như vậy cấp, vì thế vô pháp, này liền đem nàng đưa tới kia bộ đồ làm bếp trước mặt. Không hề ngoài ý muốn, ở nhìn thấy này bộ đồ làm bếp lúc sau, Đào Nhiên trước tiên liền cao hứng nhảy lên lên, nói năng lộn xộn ở bên cạnh kích động kêu to. Thiên A, nay quả thực là quá hoàn mỹ, nàng bất quá là đem bản thảo nói cho bọn họ mà thôi, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng có thể chế tạo ra tốt như vậy đồ làm bếp tới, thậm chí so nàng ngẫm lại còn muốn hảo rất nhiều, này quả thực chính là ra ngoài nàng dự kiến. Ta thật là quá thích, A Triệt, chờ thêm đoạn thời gian, gạo cũng thu hồi tới, ta mỗi ngày đều làm ăn rất ngon đồ ăn cho ngươi ăn. Đào Nhiên cao hứng, không ngừng vuốt ve này đó đồ làm bếp. Cảm giác giống như là trước kia ở nhà thời điểm, đồ làm bếp chính là bộ dáng này. Ngươi liền cao hứng như vậy a? Đường Triệt cũng cười, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy hưng phấn. Đúng vậy, thật là cao hứng. Đào Nhiên nói, nhịn không được lại nhảy dựng lên. Ha ha, tộc trưởng ngươi vẫn là trước đem Đào Nhiên phu nhân mang đi ra ngoài đi, nhìn đến nàng kia cao hứng bộ dáng, chúng ta đều vội vàng đi theo cao hứng, không có thời gian rèn vũ khí. Bên cạnh người nhịn không được trêu chọc. Ha ha, nay không phải cho các ngươi nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát sao? Đào Nhiên ở bên cạnh nhịn không được mặt đỏ. Ha ha, kia nói như vậy chúng ta liền cảm ơn Đào Nhiên phu nhân. Ha ha, vậy đa tạ đại gia làm, chờ về sau mọi người đều không vội thời điểm, ta cho đại gia làm một đốn bữa tiệc lớn, hảo cảm tạ các ngươi. Mọi người nghe được Đào Nhiên nói, nhịn không được hưng phấn, nguyên bản chúng ta chế tạo vũ khí cũng là hẳn là, bất quá tộc trưởng phu nhân có này thành ý, chúng ta nếu là cự tuyệt, kia đã có thể quá không cho mặt mũi, cho nên chúng ta đáp ứng rồi. Ai không biết Đào Nhiên nấu ăn là nhất tuyệt, hiện giờ có cơ hội có thể nếm đến nàng làm đồ ăn, tự nhiên là cao hứng. Đào Nhiên cũng không chọc phá, ha hả cười hành a, kia chờ thêm một đoạn thời gian, chờ bên này chuyện này vội xong, ta nhất định cho các ngươi làm một bàn lớn đồ ăn, còn không mang theo lặp lại cho các ngươi làm. Nga! Mọi người hô to, đây chính là ngươi nói ha, tộc trưởng ngươi cần phải giúp chúng ta làm chứng a, đến lúc đó Đào Nhiên phu nhân nếu là không nấu cơm nói, chúng ta đại gia hỏa đều đến ngươi cửa phòng khẩu ngồi không đi rồi. Đúng vậy, ăn không đến cơm, liền không đi rồi, xem bọn họ có thể trốn bao lâu, ha ha. Đào Nhiên bị mọi người thuần khiết tình cảm chọc cho cười, vội vàng bảo đảm, yên tâm, ta Đào Nhiên còn không có nói chuyện không giữ lời. Đại gia yên tâm, nếu nàng đáp ứng rồi, liền nhất định sẽ làm được, nếu là làm không được, không cần nàng, ta tới làm cho các ngươi ăn. Đường Triệt ở bên cạnh cũng đi theo cười. Mọi người vừa nghe, hành, tộc trưởng đại nhân tự mình cho chúng ta nấu cơm, kia cũng vinh quang, chẳng sợ khó ăn, chúng ta cũng muốn nuốt xuống đi. Ha ha, đi ngươi. Đường Triệt nhịn không được lắc đầu. Mọi người mở ra trong chốc lát vui đùa, Đường Triệt liền giúp đỡ Đào Nhiên đem này đó đồ làm bếp dùng sọt trăng lên, tổng cộng làm 3-4 nồi, thậm chí liền đơn giản nồi hấp đều làm ra tới, còn có dao phay gì đó, thoạt nhìn đơn giản, nhưng thật ra thực sắc bén. Mấy người đi rồi lúc sau, mọi người lại là một trận trêu đùa. Chờ đi vào trong phòng, đem mấy thứ này bông, Đường Triệt lại rời đi. Hắn ngày thường sự tình quá nhiều, trừ phi có chuyện quan trọng, bằng không đều là ở bên ngoài vội đến đã khuya mới hồi lưu lại. Đào Nhiên không để ý đến hắn, mà là cao hứng đem này đó nổi đều bày biện tới rồi nên bãi vị trí thượng. Chương 449 đồ làm bếp, 2. Chương 449 đồ làm bếp, 2. Nhìn này đó xào nổi, Đào Nhiên nhịn không được tâm ngứa, nếu không. Hiện tại liền trước khai cái nổi. Nghĩ liền động khởi tay tới, trước đánh điểm nước phóng tới trong nồi nấu, rồi sau đó ở trong phòng bếp tìm được mấy thứ có thể ăn đồ ăn. Nhìn, trong nhà chỉ có mấy khối hơn thịt, trong một góc còn có mấy cái khoai lang đỏ cùng với gửi hảo nấm dại, còn có gửi hảo mỡ động vật. Này muốn làm cái gì đồ ăn đâu? Đào Nhiên! Đào Nhiên! Ngoài cửa đột nhiên truyền đến Mễ Lạp tiếng la, Đào Nhiên lên tiếng, Mễ Lạp không thấy người lúc này mới hướng bên trong đi tới, nhìn thấy bên trong dùng thiết chế tắt nồi, nhịn không được tò mò đi tới, cầm nồi sắt đánh giá. Đây là cái gì a? Như thế nào sẽ như vậy nhẹ? Trước kia bọn họ dùng chính là thạch nồi, sau lại đào nồi chế tạo ra tới thời điểm, đào nồi lại thay thế thạch nồi, bởi vì đào nồi hảo chế tạo một ít, thạch nồi chất lượng tuy hảo, chính là quá khó điêu khắc mài giũa, cũng mặc kệ này hai loại nồi như thế nào mài giũa, kia trọng lượng vẫn là thực trọng, hiện giờ này nồi sát, thế nhưng chỉ có hơi mỏng một mảnh, một bàn tay liền tùy ý nhắc tới luồng lịch, quả thực nhẹ nhàng không muốn không muốn. Lý Lạp giật mình nhìn, sau đó nhìn đến bên cạnh đang ở dùng lửa đốt thủy nồi, Mễ Lạp nhịn không được ngạc nhiên. Thiên A, đó là cái gì? Như thế nào ở thiêu nước sôi A? Đó là nồi, nồi sắt. Đào Nhiên có chút buồn cười, đêm này đó nồi nói đơn giản một lần. Ngươi là nói, này đó nồi sắt so với chúng ta dùng thạch nồi đào nồi còn muốn dùng tốt. Mễ Lạp trên mặt lóe khiếp sợ, sau đó tay không ngừng đốt này đó nồi vách tường. Này hơi mỏng một mảnh thật sự sẽ không thiêu mặc sao? Nó có phải hay không chỉ có thể dùng một hai lần a? Quá không thể tin tưởng. Đào Nhiên cười, kiên nhẫn giảng giải một chút thiết độ cứng, còn có chất lượng, được đến đại bạch mắt. Thiệt hay giả? Ngươi tới tìm ta có chuyện gì nhi a? Đào Nhiên ở bên cạnh vội vàng nói sang chuyện khác. Nga, là cái dạng này, A Hoa Tẩu để cho ta tới hỏi một chút ngươi, này đó bắp trừ bỏ như vậy nấu ở ngoài. Mặt khác thái sắc còn muốn nấu một ít sao? Mễ Lạp lúc này mới nhớ tới chuyến này mục đích. Đương nhiên muốn, chẳng sợ này đó bắp có thể lấp đầy bụng, chính là nên nấu đều không cần rơi xuống, không quá phận lượng thiếu một chút là được. Nga, kia hành, ta đi nói cho nàng. Mễ Lạp nói, xoay người liền phải rời đi, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng xoay người, ai, không phải, ta còn không có hỏi ngươi đâu. Ngươi hiện tại đây là ở làm gì a? Ta này không phải ở thí nồi sao? Đào Nhiên cười, đem kia nồi thiêu tốt nước sôi cấp đủ, sau đó ở thiêu một lánh cái nồi. Như vậy thí nồi nơi nào thí đến ra tới, nếu không, ta đi lộng gọi món ăn lại đây cho ngươi thử xem nồi. Mễ Lạp ánh mắt sáng lên, nói. Đào Nhiên chớp chớp mắt, hành a, vậy ngươi đi lấy tới, ta làm cho ngươi an. Chờ chính là ngươi những lời này. Mễ Lạp gõ vang lên ngón tay, sau đó tặc cười chạy tới, vậy ngươi nói, yêu cầu cái gì đồ ăn, ta đây liền qua đi lấy. Ách, ngươi đi bắt một con gà lại đây, sau đó ở về điểm này Khương A đồ ăn A, phối liệu gì, lấy lại đây, đợi chút ta làm tốt ăn cho ngươi ăn. Đào Nhiên nói, chính mình đều tưởng chảy nước miếng. Mấy ngày này là không thiếu đồ vật ăn, cũng có thể lấp đầy bụng. Chỉ là này thái sắc mỗi ngày lăn qua lộn lại chính là kia mấy thứ thái sắc, cho dù là cách mấy ngày đều ăn nhị, huống chi là mỗi ngày ăn. Hiện giờ Diêu cải thiện một chút thức ăn, Đào Nhiên đương nhiên muốn làm một ít ăn ngon. Nghĩ, Đào Nhiên lại nói rất nhiều thái sắc, làm Mễ Lạp đi lộng, chính mình tắt trước đêm này đó nổi cấp lộng sạch sẽ trước. Mễ Lạp được lời nói, tự nhiên là cao hứng đi nói, sau đó lại đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Nàng là phụ trách rửa sạch con mồi. Cho nên ăn thịt phương diện này nàng không thiếu, đồ ăn nói cũng không sợ, Mễ Lạp ở trong tộc cũng coi như là một cái không nhỏ quan, đại gia hỏa nhìn thấy nàng, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho nàng một chút mặt mũi. Lúc này Đào Nhiên tâm tình cực hảo ở bên cạnh lột tỏi, đem một ít ớt khô cũng phao khởi. Hiện giờ bên ngoài ớt cay cũng tiến vào thành thục kỳ, Đào Nhiên đã tính toán hảo, làm một bộ phận tộc nhân lưu lại, ngắt lấy ớt cay, hơn nữa này ớt cay cần phải thu thập hảo. Bằng không lộng bị thương đôi mắt liền không hảo. Đào Nhiên làm sự tình, trong đầu bắt đầu nghĩ các có chế. Hiện tại mỗi người làm nhiều ít đều còn cần nộp lên, chờ thu hoạch vụ thu sau khi kết thúc, sang năm nhìn một cái, không sai biệt lắm liền phải chấp hành. Như vậy mỗi người đều có chính mình tiểu gia muốn xen vào, cũng sẽ hảo một chút, mà trong tộc mỗi năm đều chỉ thu một chút thuế là được, chỉ có thực hành các có chế, đại gia cũng đều càng có nhiệt tình nhi. Khi đó cũng coi như là phân ra, đến lúc đó chính mình chỉ làm hai người đồ ăn, liền sẽ không làm cho như vậy mệt mỏi, nghĩ về sau tốt đẹp, Đào Nhiên trong miệng ca sướng càng vui sướng. Nay sướng cái gì ca a? Cửa lại truyền đến một thanh âm, không cần quay đầu lại, liền biết là A Lệ lại đây. A Lệ từ phát hiện có thai đến bây giờ có 3 tháng, hơn nữa phía trước liền hoài hơn 2 tháng, hiện giờ đã có 5 cái nhiều tháng, thân mình đã bắt đầu hiện dựng, đào nhiên tính ra quá, tới rồi sang năm nhị tháng 3 liền sẽ sinh. Bất quá bên này nhị 3 tháng có khả năng vẫn là ở mùa đông, khi đó đã có thể bị tội không ít, cũng may hiện tại tình huống đã hảo rất nhiều, thậm chí liền đông cháo bột đều có, cũng không sợ nuôi nấng, hơn nữa mà ấm một khai lên vẫn là thứ tốt, cho nên lúc này đảo cũng không cần lo lắng cái gì. Hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Nhà ngươi A Phong bỏ được ngươi ra tới. Đào nhiên nhịn không được ở bên cạnh trêu chọc. Từ A Phong biết A Lệ mang thai sau, không chỉ có đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, thậm chí còn đem nàng công tác cấp xin ngừng, chính mình có rảnh liền nhiều giúp trong tộc làm một chút việc nhi, mà A Lệ từ cùng A Phong cãi nhau qua lúc sau, cũng minh bạch thanh lang tam cao tử đám người ở trong lòng hắn vị trí. Cho nên cũng làm rất nhiều thay đổi, ngày thường, như cũ như vậy sai sự A Phong, thậm chí miệng độc nói một ít A Phong chuyện này, bất quá A Phong đều không có buồn bực, mỗi lần đều ngây ngốc đáp ứng, ở hắn xem ra, chỉ cần không phải đề cập đến cha mẹ huynh đệ chuyện này, làm điểm không có gì không tốt, thậm chí, chính mình còn rất hưởng thụ. Ngươi cũng đừng đề ra, này A Phong cũng không biết có phải hay không thần kinh quá độ, ngươi nói thường lui tới thời điểm, nữ nhân kia mang thai không phải còn ở công tác, thiên hắn nơi này lo lắng nơi nào lo lắng. A Lệ nói, chính là trong mắt đắc ý vẫn là không thể gạt được đảo nhiên đôi mắt, nháy mắt có chút vô ngữ. Người nữ nhân này, thật là có phúc sẽ không hưởng, kia nếu không như vậy, ta tới giúp ngươi nói chuyện, cho ngươi đi hỗ trợ thu lương thực. A Lệ bị đảo nhiên một nghẹn, thấy nàng trong mắt giảo hoạt, mày nhăn lại, hảo ngươi cái đảo nhiên, cư nhiên trêu đùa ta. Ha ha, hảo hảo, đừng nóng giận, ta nói giỡn, nhưng thật ra ngươi, muốn đang ở phúc chung biết phúc, đừng cả ngày hạt chỉnh chút không, tiểu tâm A Phong thật sự sinh khí. Đào nhiên ở bên cạnh khuyên bảo. Yên tâm, ta cũng liền ở ngươi trước mặt nói mà thôi, ta lại không phải không biết tốt xấu người. A Lệ cười ha hả tìm cái ghế ở bên cạnh ngồi xuống. Chương 450 đồ làm bếp, 3. Chương 450 đồ làm bếp, 3. Đúng rồi, chúng ta hôm nay muốn ăn cái gì a? Nhắc đến ăn, A Lệ hai mắt tỏa ánh sáng. Từ mang thai lúc sau, nàng là vô cùng có thể ăn, cái gì đều thích ăn, hơn nữa không ăn kiêng, chỉ là ăn nhiều đồ vật cũng sẽ nị, lúc này mới từ Mễ Lạp trong miệng biết được đảo nhiên muốn đích thân nấu cơm đồ ăn lúc sau, mới nhịn không được chạy tới. Đào nhiên nhìn nàng một bộ thèm giống, nhịn không được cười, yên tâm, tuyệt đối ăn ngon, ngươi nha liền ở bên cạnh chờ là được.